Họa lâu mặt nghiêng, hắn biểu tình giếng cổ không gợn sóng, thái dương chỉ bạc hơi hơi phiếm quang. Khi đó ta thỏa thuê mãn nguyện, một đường năm hạ, binh lực dần dần tràn đầy, hắn ba người kinh doanh không tốt, cuối cùng sáp nhập cùng nhau. Sau lại ta ở Du Châu bị nhốt, là hắn ba người xuất binh giải vây, cơ hồ táng ra bại sản giúp đỡ ta, bọn họ bị Cam Túc đốc quân khó xử khi, cũng là ta không màng tổn thất Bắc Thượng tương trợ. Chúng ta không có càng thêm cường hạn chỗ dựa, chúng ta không phải bất luận cái gì thế lực lớn dòng chính, muốn sinh tồn đi xuống, cần thiết ninh ở bên nhau, vì lẫn nhau yên tâm, mới nghĩ ra trao đổi con tin cái này biện pháp. Hiện giờ, ta rốt cuộc hiển hách một phương, toàn bộ Đông Nam đều là ta dòng chính bộ đội, rất nhiều tiểu thế lực dựa vào ta sinh tồn. Chính là người nhà của ta, như cũ lưu tại Lâm Thành ta không thể đã quên, bốn bể thụ địch khi nâng đỡ. Nếu là vứt bỏ bọn họ ba người, ta liền sẽ làm chính mình xuất thân, ta liền sẽ làm chính mình lơi lỏng xuống dưới, như vậy phương Nam này phiến ốc thổ, sớm hay muộn muốn rơi vào mơ ước giả tay. Hàn phu nhân nơi đó, ngươi ra mặt giúp ta đưa Hàn tiểu thư đi ra ngoài trị liệu, ta chỉ đương không biết. Hắn đã đứng dậy, nửa căn xì gà chưa chịu xong, tùy tay liền ném vào lò sưởi trong tường. Đốc quân Họa lâu gọi lại hắn, Hàn phu nhân nơi đó, ta không nghĩ ra mặt chính trị là đổ máu, ta không nghĩ phụ nhân từ bi, hủy hoại đốc quân nguyên tắc. Nếu mỗi sự kiện đều đánh bi tình bài, quy củ có gì dùng, đốc quân là quân nhân, hẳn là so với ta càng hiểu quân lệnh như núi. Bạch Vân về tức khắc, chỉ thấy lò hỏa trước nàng, nồng đậm tóc đen hạ, đen nhánh con ngươi lạnh lẽo nghiêm nghị, khuôn mặt có loại túc sát chi khí. Sống ở trên đời này, nỗ lực liền nhất định sẽ có thu hoạch đốc quân, nhân sinh như vậy lý niệm liền quá ngốc. Họa lâu bình tĩnh đôi mắt, có ti đạm nhiên chê cười, đốc quân, ta cùng ngài giống nhau, phân rõ cảm tình cùng nguyên tắc. Bất quá, ngài có tâm thương hại Hàn tiểu thư, ta nguyện ý giúp đỡ hòa giải, không cần đốc quân phu nhân tên tuổi, gần thắc bằng hưu trong lén lút giúp đỡ, nhìn xem có không thần không biết quỷ không hay đem Hàn tiểu thư đưa ra đi. Họa lâu phân má mỉm cười, con ngươi cũng đủ, đốc quân trước chi 1000 đồng tiền cho ta. Bạch Vân về nghiêm túc nhìn nàng, như vậy khôn khéo nàng, cứ như vậy đáp ứng xuống dưới. 1000 đồng tiền. Hắn đột nhiên nhớ tới, biệt thự tiền tài, đều là hắn phó quan quản. Người thường gia, hẳn là chủ mẫu đương gia. Nguyên lai nàng đánh cái này chủ ý, nàng muốn hắn tài sản riêng. Bạch Vân về lại lần nữa đem ánh mắt rơi vào nàng đôi mắt, nàng đầy nước con ngươi như hai đợt băng phách, như vậy thanh triệt đơn thuần, lại an tĩnh trầm ổn. Khôn khéo người hẳn là lõi đời, nàng khôn khéo lại là từ thiên chân lộ ra tới. Như vậy hai loại không thể tương dung phong cách, ở trên người nàng kết hợp đến như thế hoàn mỹ. Hắn hơi hơi chọn môi cười, trái tim tựa hoa ảnh lay động, có loại không rõ vui sướng, con ngươi cũng lượng, đột nhiên đem nàng chặn ngang bế lên, ngày mai làm chu phó quan đem ta tài sản riêng toàn bộ giao cho ngươi quản đốc quân phu nhân vì 1000 đồng tiền mở miệng tắc muốn, thật keo kiệt. Có người giúp hắn xử lý hậu đình, có người vì hắn sinh nhi dục nữ, hiếu thuận cha mẹ, có người vì hắn hồng tụ thêm hương. Có người nguyện ý vì hắn làm vân viện cho rằng đặc biệt tục khí sự tình. Có người nguyện ý vì làm hắn làm muốn cái loại này hiền thê. Bạch Vân về chỉ cảm thấy ngực hơi ấm, một loại nhàn nhạt vui sướng dần dần mở rộng, đem nàng ôm trở về phòng ngủ chính. Cái này hắn trước kia không ôm hy vọng xa vời tiểu cô nương, giờ phút này là làm hắn kinh hỉ. Họa lâu cũng hơi kinh ngạc. Liên dường như đêm đó nàng làm hắn dọn ra đi giống nhau, điều kiện hà khắc chỉ là vì có cò kẹ mặc cả không gian, hắn lại một ngụm ứng thừa xuống dưới. Ái muội màu cam ánh đèn mờ ảo, Họa lâu nhìn hắn rút đi áo dài, chỉ xuyên quần lót thân hình, có chút mê võng. Thật sự đồng ý. Đốc quân, ta không tốt với quản gia nàng thử hỏi. Hắn lại gắt gao nhìn chằm chằm ánh đèn hạ nàng, phồn thêu cái chiếu bị thanh chủ tóc đen phủ kín, băng tuyết kiều nhan vũ mị động lòng người, kêu u nếu hàn đảm con ngươi mang theo thử. Hắn giữ chặt nàng nhỏ nhắn mềm mại cổ tay trắng nõn, thấp thấp nghẹn ngào nói, vật nhỏ, lúc này ngươi còn ở thử ta làm ngươi quản ngươi liền quản. Chính là thật sự. Họa lâu trong lòng hơi định, liền cảm giác lòng bàn tay chạm vào nóng bỏng như thiết rắn chắc da thịt. Hắn đem tay nàng, đặt ở chính mình trên người, cổ vũ nàng vuốt ve hắn. Nàng dường như bị năng giống nhau, cuống quýt lùi về tay, xoay người đem mặt chôn ở gối gian. Bên hai là hắn sang sảng cười ha ha. Đã lâu không có nghe được hắn cười, đã lâu không có như vậy đêm. Nàng biết đêm nay lại là khó có thể sống yên ổn, ngày mai lại sẽ toàn thân đau nhức, rất nhỏ thở dài. Bám vào người đem đầu giường trở về. Khi nào, ngươi có thể để cho ta nhìn ngươi? Hắn ở nàng bên thai hơi thở, nhẹ hàm nàng mượt mà vành thai. Nhìn nàng hiểu là thấy thế nào? Có cái gì đẹp? Họa lâu hơi bực, hắn như thế nào còn chưa từ bỏ ý định. Đã từng nghe nói, mặc kệ cỡ nào thành thục giỏi giang nam nhân, luôn có nào đó thời khắc giống hài tử, không chiếm được đường ăn, vẫn luôn nhớ thương, vẫn luôn khóc nháo tắc muốn. Nguyên lai, Bạch Vân về cũng có như vậy thời khắc. Cái này ý niệm cùng nhau, Họa lâu ác hàn. tự nhiên rất đẹp. Bạch Vân về ái muội nói, chính mắt nhìn mới cảm thấy là chính mình. Họa Lâu sửng sốt, nguyên lai hắn bá đạo, không chỗ không ở. Liên loại chuyện này, hắn đều. Họa Lâu vô ngữ. Ta không thói quen nàng nói được thực kiên quyết. Hoàng hốt gian, cởi quần áo nàng đã bị hắn ôm đến trên người, khóa ngồi ở hắn eo bụng gian. Hắn nắm tay nàng, ở trên người hắn khẽ vớt, này khối sẹo, là lần đầu tiên thượng chiến trường, lười lê lưu lại này khối sẹo, là lần đầu tiên tao ngộ ám sát, viên đạn lưu lại. Rõ ràng là nói đến đây đề, hắn lại nói đến triền miên không thôi, lôi kéo nàng mềm mại bàn tay, làm nàng cảm thụ hắn. Nàng tựa hồ bị hắn kéo, ngón tay ở trên người hắn dừng lại thời gian càng ngày càng trường, chỉ cảm thấy này ra thị khuynh hướng cảm xúc thực hảo, cơ bắp rắn chắc hữu lực, sôi sục ra chất thượng nóng bỏng, làm Họa Lâu cảm giác được hắn đối nàng thân mình. Hắn nhẹ nhàng ôm lấy nàng thon dài cổ, đè thấp nàng đầu, làm nàng nhu nhuận môi, hôn ở hắn ngực. Tựa như hắn hôn nàng như vậy. Chương 93 đệ nhất điệu nhảy. Không qua mấy ngày, Lý Phương Cảnh liền nói cho Họa Lâu Thái Đốc Quân cùng Hạ Đốc Quân tình huống, đều là ký địa thế lực. Họa Lâu hề phải nói nàng đã biết, liền không cần phải nhiều lời nữa, thậm chí không có tế hỏi. Lý Phương Cảnh tò mò, nàng ngay từ đầu như vậy có hứng thú, điều tra ra, nàng ngược lại thái độ lãnh đạm. Tháng chạp sơ 10, vũ hội liền đúng hạn tới. Bởi vì là gia yến, thỉnh đều là bằng hữu, chiếm đa số là tuổi trẻ thời thượng tiểu thư công tử, y hương tấn ảnh, ăn uống linh đình. Nghe nói Dung Chu hiện giờ là đốc quân Di Thái Thái, hôm nay không có tới sao? Một cái tiểu thư hỏi Bạch Vân Linh, từ nàng theo đốc quân, liền kim úc tàng tiểu, không bao giờ lộ diện, ta thật là muốn gặp nàng. Hiện tại minh tinh, đều không kịp Dung Chu linh khí. Di Thái Thái cũng có giao tế vòng. Từ trước Vân Viện liền ở Du Châu xã hội thượng lưu như cá gặp nước. Nhưng Bạch Đốc Quân tân nạp hai cái Di Thái Thái, du rú trong nhà. Ngoại giới rất nhiều đều nói, kia Bạch Phu Nhân là cái ghen tị ngoan độc người. Di Thái Thái sợ xúc nàng rủi ro, mới giấu đi. Không có gặp qua Mộ Dung Họa Lâu tân phái kiểu cũ các tiểu thư, sôi nổi hỏi Bạch Vân Linh cái nào là nàng đại tẩu. Mấy vấn đề này, đều làm Thiện Lương đơn thuần Bạch Vân Linh không biết như thế nào mở miệng. Tương so mà nói, Lư Vi Nhi có vẻ bắt diện linh lung, đỡ trái hở phải giúp Bạch Vân Linh từ chối khéo. Chính trò chuyện với nhau thật vui, liền thấy Lý Phương Cảnh tiến vào, huề hai vị tiếu lệ nữ tử, cùng một người anh tuấn nam sĩ. Này hai gã nữ tử, mọi người đều là quen thuộc. Một cái là Lý Lục Thiếu Phấn Hồng Đường Nguyễn Nhi, Du Châu ngôi sao ca nhạc, nàng hôm nay xuyên màu nâu da áo gió, sấn tuyết ra, diễm quang rạng rỡ, so với danh môn khuê tú càng thêm tự nhiên hào phóng, gọi người tâm sinh cực kỳ hâm mộ. Mượt mà gương mặt, đeo thon dài vành hai, hành bước gian lay động rực rỡ. Một cái là Quý Long Đầu Hái Nữ Quý Lạc Tịch, có danh điêu ngoa đại tiểu thư. Nàng xuyên kiện len dạ ô vương áo gió, lưu luyến tóc đen rong chơi đầu vai, vòng eo càng thêm mặn rượu, mỉm cười không nói bộ dáng, tất cả vũ mị, là khó gặp mỹ nhân. Mà cùng Lục Thiếu cùng tiến vào nam tử, phương đông người gương mặt, mắt đen tóc đen, anh hoa nội liễm, hấp dẫn không ít sĩ nữ ánh mắt. Hắn là Lục Thiếu đồng học, Anh Quốc Thương hội tham tán Edo. Ô Chu Tín. Địa đạo anh luân thân sĩ diễn xuất, làm hắn ở tân phái khuê tú đại được hoan nghênh. Mà Lý Phương Cảnh, lỗi lạc thái độ, ung dung phong lưu, mặc kệ khi nào chỗ nào, hắn tổng có thể làm nữ tử tâm sinh mơ màng, mặt đỏ tim đập. Lẫn nhau giới thiệu nhận thức, Edo. Ô Chu Tín cùng đã từng lưu học Anh Quốc Bạch Vân Linh để tài đầu cơ, hai người dùng lưu loát tiếng Anh vừa nói vừa cười, chọc đến một đám không hiểu tiếng Anh hoặc là tiếng Anh không đủ lưu sướng các tiểu thư đỏ mắt ghen ghét. Cùng Lư Vi Nhi nói chuyện, Ô Chu Tín lại là một ngụm tiêu chuẩn giọng Bắc Kinh, lệnh Lư Vi Nhi kinh ngạc không thôi, ngươi là kinh đâu người? Vấn đề này làm Ô Chu Tín sắc mặt hơi trầm xuống, nháy mắt lại đầy mặt mỉm cười, dạy ta tiếng Trung Quốc sư phó, là kinh đâu người? Lý Phương Cảnh liền ở một bên nói, ẹ đùa là người Anh, hắn trưởng phương đông người gương mặt, là tùy hắn mẫu thân. Phụ thân hắn là Anh Quốc phú thương, chân chính quý tộc. Lư Vi Nhi băng tuyết thông minh, biết chính mình hỏi không nên hỏi, tức khắc rời đi đề tài, hỏi hắn đến đây lúc nào Trung Quốc, thích nhất Trung Quốc gì đó từ từ. Nhất phái chủ nhân tác phong, hào phóng rộng rãi, lệnh Ổ Chủ Tín rất có hảo cảm. Tiểu cũ Trung Quốc, như vậy linh hoạt hoạt bát nữ tử không quá nhiều thấy. Đưa Nguyễn Nhi liền mỉm cười đứng ở một bên nghe bọn hắn nói chuyện. Quý Lạc Tịch sắc mặt không mau, tiêu căng cằm khẽ nhếch. Bạch Vân Linh không hảo chậm trễ khách nhân, liền cùng nàng hàn huyên vài câu. Quý Lạc Tịch bộ dáng mỹ lệ, nói chuyện ngạo khí, nhưng là Bạch Vân Linh tính tình mềm ấm, theo nàng nói. Hai người hàn huyên vài câu, đảo cũng cảm thấy lẫn nhau không quá tính hư, đáng giá kết giao. Tháng chạp 25, nhà của chúng ta cũng làm yến hội, ngươi tới chơi. Quý Lạc Tịch mệnh lệnh nói. Nàng vừa nói lời nói đó là ra lệnh. Bạch Vân Linh cảm giác nàng chỉ là không quá giỏi về cùng người thiện giao, hảo ý nói, cũng nói được gọi người đấy lòng không mừng, liền thương tiếc cười, ta đây chắc chắn đi. Lư Vi Nhi nghe vậy liền nhăn nhăn mày, cuối cùng bởi vì Lý Phương Cảnh mặt mũi, đem bất mãn áp xuống. Đưa Nguyễn Nhi bên kia không biết nói gì đó, liền cười ha hả hỏi câu, như thế nào không thấy Bạch Đốc Quân cùng Bạch Phu Nhân nhà các ngươi Ngũ thiếu gia đâu. Vân Triển lần trước uống rượu, bị thương thân mình, đã bị bệnh vài ngày đâu, mỗi ngày nằm ở trên giường Lư Vi Nhi cười, chỉ có ăn cơm thời điểm sinh long hoặc hổ, ta coi bộ dáng của hắn, như là tâm bệnh. Có thể ăn cơm, tự nhiên không phải bệnh nặng, một đám người đều cười. Liền cảm giác trong đám người hơi hơi một tĩnh, ánh mắt đồng thời đầu hàng phòng khách nhập khẩu. Trúc Tương Phi rèm châu hơi quấn, cửa ánh thúy lục sắc hàng theo tô châu màu trắng hoa trà văn sườn xám nữ tử, kéo cao lớn quân trang nam tử cánh tay. Kia mặt nùng thúy, tựa nắng hè trói trang ngày mùa hè băng tuyết, thẳng tắp thấm nhập nhân tâm, chảy xuôi quyến liễm, và áo thêu sinh động như thật bạch trà, cánh hoa phong thần lạnh thấu xương, phảng phất có thể ngửi được mùi thơm ngào ngạt nùng hương. Trên cổ tay mang theo băng tiêu ti hoa lụa, cùng ngưng tuyết cổ tay trắng non thành một màu. Băng tuyết da thịt càng thêm trong suốt tinh tế, cả người cao vút rúc vào kia cao lớn khuỷu tay, dường như hoa trung tiên tử, không dính bụi trần. Rõ ràng bình đạm mặt mày, chợt thêm khó có thể miêu tả phong tình. Bạch Đốc Quân một bộ quân phục, dày bó xính lượng, uy nghiêm lộ ra năm tháng nội liêm anh khí. Anh hùng mỹ nhân, lại là như vậy thiên y hề vô phùng xứng đôi. Mọi người trong lúc nhất thời ngưng thần nín thở, phòng khách khẽ không tiếng động vang. Thẳng đến kia phong thần tự nhiên giai nhân hơi hơi mỉm cười, thu thủy con ngươi trong trẻo, ta đến chậm. Đại gia liền biết là Bạch phu nhân. Bạch Vân về tiến lên, nói vài câu lời khách sáo, liền nói có công vụ, đại gia tận hứng, đi ra ngoài. Hắc Bạch giao nhau tam giác dương cầm trước, tuyết lụa cầm ghế ngồi cái bạch đi hề thiếu niên, bộ dáng xinh đẹp đến giống thiên cung đồng tử. Tay nếu hoa sen, mới phím đàn thượng thông thả nở rộ, liền có mờ ảo tiếng nhạc tràn ra, mềm nhẹ trầm thấp dương cầm khúc. Liền có huyển chuyển thân ảnh hoặc nhập sân nhảy. Những cái đó lai khách ánh mắt, hoặc dừng ở mộ dung họa lâu trên người, hoặc dừng ở mộ dung nửa sầm trên người, hoặc dừng ở Lý Phương Cảnh cùng ô chủ tỉn trên người. Trong lúc nhất thời, họa lâu vẫn là thành mọi người nhỏ giọng nghị luận đề tài. Ta chưa bao giờ biết, loại này nhan sắc làm được sần sám, như thế diễm lệ đẹp một cái sĩ nữ cảm thán, ta từ trước tổng cảm thấy thúy lục sắc tục khí. Loại này nhan sắc nhất chọn người cùng theo công. Ngươi nhìn trên người nàng kia hoa trà. Theo đến như là nở rộ ở bích thụ phồn hơi chi đầu giống nhau công lực không đủ sư phó, làm không được một cái khác nói, dáng người béo một phân có vẻ mập mạp, gầy một phân mất ý nhị, cũng chỉ có Bạch phu nhân ăn mặc xuất sắc. Nói nàng là nội địa tới, lao khí thật sự. Ta coi nàng giả dạng, so chúng ta lành nghề. Cười rộ lên mềm như bông dịu dàng, tướng mạo thượng xem, là cái tâm địa thuần hậu người, nơi nào âm độc hung ác. Đang nói, lại thấy Bạch phu nhân thức tha đi đến Lý Lục thiếu trước mặt, lưu sóng nhìn quanh. Cùng Lục thiếu nói câu cái gì, hai người liền uyển chuyển vào sân nhảy. Nàng cùng Bạch Đốc Quân đứng ở một chỗ, là anh hùng mỹ nhân uyển nhu, cùng Lý Lục thiếu làm bạn, lại có kim đồng ngọc nữ liêm diễm. Mặc kệ điểm xuyết loại nào nam tử, đều có thể lệnh nàng khí chất phi dương, bệ nghệ tả hữu. Người hôm nay thật đẹp. Lý Phương Cảnh nắm nàng hơi lạnh đầu ngón tay, giống bị nàng tù binh kỵ sĩ, cung kính tán thành hắn nữ vương. Họa lâu mỉm cười, ngươi định là tưởng nói, người dựa xiêm y đi hải mã rửa an, như vậy một giả dạng cũng có chút bộ dáng, có phải hay không? Lời này là Bạch Vân về nói. Nàng thay đổi xiêm y rìa xuống lầu, hắn ngồi ở trong phòng khách hút thuốc. Kia tung bay mà xuống lục quang làm hắn ánh mắt nháy mắt mê say, sau một lúc lâu mới hừ một tiếng, nhàn nhạt nói, ngươi giả dạng một chút, vẫn là có chút bộ dáng. Lý Phương Cảnh lanh lảnh cười, ngươi biết ta từ trước đến nay không phải như vậy khắc nghiệt người bất quá, này xiêm y thật là đẹp cực kỳ, cùng ngươi giống nhau đẹp. Thổi khẽ nhúc nhích, đèn treo thủy tinh thon dài mặt trang sức rào rạt có thanh, nhỏ vụn vầng sáng ở trên mặt nàng lay động. Lời nói thật cùng ngươi nói, bồi ngươi khiêu vũ sẽ để nhất điệu nhảy, cũng không phải là bạch bạch tiện nghi ngươi, ta có việc muốn ngươi hỗ trợ nàng ôn nhu cười, con trẻ nghịch ngợm sóng mắt làm nàng càng thêm kinh diễm, ngươi cùng ta đi ra ngoài một chuyến. Lý Phương Cảnh hết hầu có chút sắc ý, trên mặt như cũ treo ôn hòa tươi cười. Một khúc vừa ra, liền thấy này trích tiên kim đồng ngọc nữ đi ra ngoài. Gì? Đi như thế nào? Bạch Vân Linh hơi kinh ngạc. Liền thấy vừa mới tiến lên cùng Lục Thiếu thì thầm một phen Đường Uyển Nhi lại đây, theo chân bọn họ cười nói, phu nhân cùng Lục Thiếu đi ra ngoài một chuyến, khả năng vãn chút trở về. Bạch Vân Linh đám người kinh ngạc, lại cũng không hề hỏi nhiều. Ô chủ tỉnh xuyên thấu qua phòng khách cửa kính, nhìn kia chậm rãi hành tẩu ở đình viện nùng thúy thân ảnh, hơi hơi nheo nheo mắt, nhẹ nhàng vuốt ve trên tay kia cái cổ ngọc ban chỉ. Bạch phu nhân xe vừa mới xử xuất quan để, liền có mặt khác xe tiến vào. Nhìn thấy cửa chỗ Lục Nhiễm thân ảnh, Bạch Vân Linh vội đón đi lên. Ngày thường Lục Nhiễm yêu nhất trang điểm, thích đem chính mình làm cho hoa huệ lộng lẫy, hôm nay lại có chút ủ rũ. Một mạc sơn sám, phụ trợ không ra nàng đây đà khí chất, có vẻ khô khan, trên mặt trang dung quá mức với phấn bạch, mi lại miêu đến quá đạm, yếu đuối mong manh, nơi nào có ngày xưa diễm lệ. Lục Nhiễm, ngươi làm sao vậy? Bạch Vân Linh hoảng hốt. Lục Nhiễm cường trống, cho Bạch Vân Linh một cái tươi cười, không có việc gì, không có việc gì muốn nói lại thôi bộ dáng, rõ ràng chính là đầy bụng tâm sự. Đi, cùng ta đi uống ly cà phê để thần. Bạch Vân Linh kéo nàng. Lục Nhiễm bội nói, đừng đừng, Linh Nhi, ngươi chính là chủ nhân, quay đầu lại rồi nói sau. Liền vào phòng khách. Bạch Vân Linh hồ nghi đi theo nàng, trong lòng bất an. Lục Nhiễm cùng người tương giao, phùng cao dâm thấp, thế lực thật sự, đắc tội không ít người. Bên người nàng liền có nữ lang cô y nói, gì, hôm nay là làm sao vậy, ngày thường không luôn là trang điểm đến cùng Tổng thống phủ đại tiểu thư giống nhau sao. Lục Nhiễm lã trã chứ khóc, thật đáng thương. Thật vất vả ai đến vũ hội trung gian, Bạch Vân Linh đem trường hợp giao cho Lư Vi Nhi, ngạnh lôi kéo Lục Nhiễm đi chính mình phòng, ngươi cái dạng này, kêu ta không yên lòng. Ngươi có phải hay không nơi nào không thoải mái? Một ngữ chưa lạc, Lục Nhiễm liền che mặt khóc giống lên. Càng khóc càng cảm thấy bi thương, nước mắt như bàng bạc, đem son phấn toàn bộ ướt nhẹp, làm cho đầy mặt chật vật. Nói chuyện A, xảy ra chuyện gì? Bạch Vân Linh gấp đến độ xoay quanh. Linh Nhi, ta không sống nổi. Lục Nhiễm sau một lúc lâu mới nghẹn ngào, nhào vào Bạch Vân Linh trong lòng ngực, khôn khéo con ngươi thu ánh sáng, thương tâm muốn chết. Chương 94 điều kiện cùng thù lao. Tới gần Anh Quốc Tô giới ngải nhiều á lộ, có điều cách cổ đường phố, bị gọi Sơ Hà phố Đông. Các nam nhân mỗi khi nói lên Sơ Hà phố Đông, đầu lưỡi tổng hội kiều một tia hoa lệ diễm sắc, nơi đó sông bạc, yên quản san sát, nhất phồn hoa, còn thuộc kỹ viện. Du Châu tân quý không yêu này ngư long hỗn tạp đường phố, bọn họ đi người nước ngoài câu lạc bộ, uống rượu tây cà phê, chịu xì gà thuốc lá, ngủ Ấn Độ nữ nhân, cũ tài chủ lại thích này cổ xưa đường phố. Cho nên lui tới, ô tô rất ít, sức của đôi bàn chân xa phu xuyên qua trong đó. Tam chiếc sức của đôi bàn chân xe bay nhanh xuyên thành càng hẻm. Hồng trên lầu dựa vào lan can lộ vai ngọc các cô nương mắt sắc, hưng phấn đẩy bên người tỉ muội nhìn, cái kia thiếu gia hảo anh tuấn. Kinh hồng thoáng nhìn, hắn nét mặt cũng làm cả thế giới thất sắc. Thẳng đến một nhà song bạc cửa, hắn sức của đôi bàn chân xe chậm rãi dừng lại. Dáng người đĩnh bạt cao gầy, phong độ nhẹ nhàng, chọc đến đối diện trên lầu các cô nương cực lực mời chào, thiếu gia, đến chúng ta nơi này ngồi, nhà của chúng ta có tốt nhất trà mới. Lý Phương Cảnh dương mặt nhìn lại, từng hàng tuổi trẻ lại chết lặng mặt, ở dưới ánh mặt trời có vẻ như vậy đơn bạc đột ngột, hắn ngực hơi trệ, cỡ nào tốt đẹp tuổi, lại. Tư cập này, hắn vẫn là chọn môi cười, ung dung lỗi lạc, khí độ tựa Điệp Cẩm Lưu Vân. Những cái đó các cô nương thét chói tai không thôi. Mặt sau trên xe họa lâu buồn cười. Nàng đeo đỉnh thâm tử sắc len dạ rơi mặt vắng mũ, che lại hơn phân nửa cái mặt, chỉ lộ ra ít ỏi môi đỏ cùng cằm nhỏ nhắn mềm mại đường cong. Lý Phương Cảnh đã qua tới, học anh luân thân sĩ, cung kính đôi nàng vươn cánh tay. Họa lâu mỉm cười, mang theo màu đen ren bao tay cổ tay trắng nõn, nhẹ nhàng đáp nhập nàng khuỷu tay. Dễ phó quan đi theo phía sau, rũ mắt cung kính, chỉ đương nhìn không thấy. Hắn cùng Lý phó quan bất đồng, Lý phó quan là họa lâu trợ thủ kiêm bằng hữu, dễ phó quan chỉ là bảo tiêu. Họa lâu xuyên thấu qua mặt võng, tinh tế đánh giá này phố. Tấm ván gỗ khắc họa lâu, trúc tương phi vải mành mặt tiền cửa hàng môn, áo dài nam tử mang theo nguyên bảo mũ, cờ trên lầu cô nương trải nguyên búi tóc, nếu không phải ngẫu nhiên một chiếc tiểu ô tô xuyên qua, thật như là về tới tiền triều. Nàng che mặt, lộ ở bên ngoài mỏng manh cằm trắng non tái tuyết, dáng người mặn rượu, quần áo đẹp đẽ quý giá, tiến sòng bạc liền có nam tử không được đánh giá nàng, trực giác là cái tuyệt sắc nhân nhi. Còn có sơ trung phân công nhau, sơ đến du quang trừng giám, xuyên giá rẻ âu phục tài chủ thiếu gia tiến lên hỏi Lý Phương Cảnh, huynh đệ, đây là ai ra cô nương, cái gì tên tuổi? Ý tứ ước chừng là họa lâu là nhà ai đầu bảng đi. Lý Phương Cảnh con ngươi nhiễm sương sắc, lạnh lùng nhìn hắn. Họa lâu phía sau dễ phó quan tiến lên một bước, đè đè phình phình bên hông, thanh âm hung ác, đây là nhà ta thái thái. Hôn sòng bạc người, ai đều có thể nhìn ra được tới, nơi đó đừng ra hỏa. Người nọ biết không thể trêu vào, bồi vài câu gương mặt tươi cười liền đi rồi. Tiểu nhị nhìn thấy Lý Phương Cảnh, ngay cả vội đi vào bẩm quản sự, dây lát liền có trung niên áo dài nam nhân đi tới, ha hả cười không ngừng. Lục thiếu như thế nào tới ngài chính là khách rít đến ngài tìm quý lão bản. Trước mặt ngoại nhân, bọn họ xưng chính mình long đầu vì lão bản. Lý Phương Cảnh nói là, kia quản sự liền tự mình mang theo bọn họ ba người, vén lên mảnh, hướng sườn biên đứng hai cái cao lớn bảo tiêu cửa nhỏ đi vào, sau đó cẩn thận đóng cửa, liền nghe được một chất thang lầu lộp bộp vang nhỏ. Còn có ma bài bạc chưa từ bỏ ý định, hỏi kia bưng nước trà tiểu nhị, vừa mới đi vào kia tiểu tử, cái gì địa vị hắn bên người kia cô nương. Có phải hay không Thúy Trúc Uyển Hương Hương? Kia tiểu nhị khôn khéo cực kỳ, cười theo, Trần lao ra, tiểu nhân nào biết đâu rằng bất quá, Nhậm gia tự mình cho hắn dẫn đường đi gặp quý lão bản, cái gì địa vị, ngài trong lòng còn không cùng gương sáng giống nhau. Kia họ Trần phỉ nổ, trong lòng đấu kỵ cực kỳ hâm mộ, kia tiểu bạch kiểm lớn lên quá đẹp, bên người cô nương là khó gặp nũng nịu mỹ nhân, còn như vậy đại bối cảnh. Ít nhất bọn họ như vậy tự cho là cao quý thân phận, muốn gặp Nhậm gia một mặt không dễ dàng, làm Nhậm gia cấp dẫn đường, vậy căn bản không có khả năng. Cái gì địa vị có thể áp chết bọn họ địa vị? Dọc theo chật trội thang lầu, có thể ngửi được dày đặc yên vị. Họa lâu luôn là hút Bạch Vân về khói thuốc, đối yên vị không tính phản cảm. Lầu 2 trong phòng, giá gỗ tử đàn cái giá bình phong, bạch khắc kim sa mặt trên, thêu đại mạc như yên đồ. Lý Phương cảnh nhìn, liền đối với họa lâu nói, quý lao bản ái học đòi văn vẻ, bạch bạch đạp hư đồ vật đây chính là tốt nhất hàng thêu Hồ Nam, văn xưởng các phòng nương tử tay nghề kia phòng nương tử hiện giờ không quá tiếp sống. Không phải lão bằng hữu không được tới cửa, bằng không ngươi làm nàng thêu bộ sườn sám, ước chừng kinh sợ toàn bộ Du Châu. Phương cảnh, ngươi lại ở sau lưng giảng ta nói bậy bên kia, liền truyền đến hồn hậu tiếng nói cười ha ha. Qua cơn mưa trời lại sáng sắc áo dài bao vây lấy trung đẳng vóc người mập mạp nam tử, ước chừng 50 tới tuổi, tinh thần thức kiện, thanh âm to lớn vang dội, trên tay đeo một quả thật lớn hoàng kim nhẫn, thẳng tắp trước người mắt. Quý lao bản Lý Phương cảnh vội cùng hắn nắm tay. Nguyên lai hắn đó là Quý Lang Long. Không giống hắc bang hung thần ác sát, đảo giống tôn Phật Di Lặc, mập mạp mặt mày từ thiện. Lạc tịch đâu như thế nào ngươi một người không chào hỏi liền tới rồi, ngươi lá gan đại lạc Quý Lăng Long chụp Lý Phương cảnh bả vai, ánh mắt cũng ngó tới rồi họa lâu cùng dễ phó quan, hơi hơi kinh ngạc, còn mang theo bằng hữu. Lạc tịch ở bạch ra, Huyền Nhi cùng nàng cùng nhau, không đáng ngại. Lý Phương cảnh cười, quý lao bản, ta mang theo khách quý cho ngài nhận thức. Họa lâu liền tiến lên vài bước, xúc mặt vóng, tươi cười thấu vài phần uy nghiêm. Mỉm cười đương thời ba kiêu căng, khí độ cứng hãn. Lý Phương cảnh nói khách quý, Quý Lăng Long nhưng thật ra thật không nghĩ tới khách quý sẽ là ai, nhưng là nữ tử như vậy một lộ diện, tướng môn phu nhân sát khí che lấp không được, hắn trong lòng có 5 phần suy đoán. Quý lão bản, ta kêu Bạch Hòa Lâu, thực vinh hạnh có thể nhìn thấy ngài Họa Lâu tiến lên, thanh âm mềm nhẹ có ti xa cách cùng ngạo khí, ân uy cũng thi trường mực đắn đo thực hảo. Quý Lăng Long cả đời duyệt nhân vô số, giờ phút này nếu còn đoán không ra nàng là ai, liền ngu rốt không thể cứu. Tức khắc cung kính 5 phần, nguyên lai là Bạch phu nhân, hạnh ngộ hạnh ngộ. Nhậm quản sự ở một bên cũng hút một ngụm khí lạnh, này khách nhân xứng quý, quá keo kiệt chút. Đó là cực quý, là bọn họ khát vọng không thể thành khách quý. Họa lâu hướng Quý Lăng Long sử ánh mắt, ôn nhu nói, quý lão bản, ta có cọc sinh ý tưởng trong lén lút cùng ngài nói, giờ phút này nhưng phương tiện. Quý Lăng Long bội nói, phương tiện phương tiện. Dứt lời, liền dẫn họa lâu vòng qua bình phòng, hướng nội phòng đi đến. Dễ phó quan đi theo phía sau, họa lâu liền nghỉ chân nói, ngươi ở ngoài cửa thủ đi, ta có lời đơn độc cùng quý lao bản nói. Một phòng người hơi kinh ngạc. Quý Lăng Long nhìn họa lâu ánh mắt cung kính mang theo 3 phần khâm phục, này phu nhân thật can đảm. Dễ phó quan hơi hơi một do dự, liền vội nói là. Lý Phương cảnh môi tuyến hơi nhấp, có chút không yên lòng. Ngây người, nội phòng môn loảng xoảng một tiếng đóng. Họa lâu bưng trà, sứ men xanh cái nắp nhẹ nhàng treo chọc phù diệp, lượn lờ trà hương mờ mịt. Nàng một bên phòng trà, một bên nói chính mình ý đồ đến. Việc này nếu là thành, ta có cái cực đại chỗ tốt hứa cấp Quý Long đầu. Họa lâu đã thay đổi xưng hô, tươi cười điềm nhu yên lặng, giống bằng hưu gia tiểu chất nữ cùng thúc thúc ngồi ở một chỗ uống trà. Không dám muốn phu nhân chỗ tốt Quý Lăng Long đội nói, phu nhân có việc có thể nghĩ đến quý người nào đó, là quý người nào đó lớn lao vinh hạnh. Chỉ là, yên tâm, đốc quân cho phép tới tìm Quý Long đầu hỗ trợ, cũng là đốc quân bày mưu đặt kế. Họa lâu biết hắn lòng nghi ngờ, dứt khoát vạch trần. Không đoán tới đoán đi. Quý Lăng Long trên mặt hiện lên khó có thể che giấu kinh hỉ, vội nói, đã là như vậy, phu nhân cứ yên tâm đi, quý mộ chắc chắn làm được thiên ý hề vô phùng. Họa lâu gật đầu mỉm cười, lại nói, sự tình nếu là có nửa điểm bại lộ, Quý Lăng Long nhớ rõ sớm ngày thu tay lại, không cần mở rộng tình thế, sự tình nếu là thành, 35 dãy số đầu, mượn cấp Quý Long đầu dùng 3 ngày đương nhiên, tốt nhất chỉ đi đoàn bánh gạo. Quý Lăng Long sắc mặt hơi liễm, đột nhiên không dám nhìn họa lâu. Như thế nào bọn họ bên trong một ít ám hiệu, Bạch phu nhân đều biết được. Đoàn bánh gạo, đó là thuốc phiện sống. 35 dãy số đầu, là Bạch Vân về chuyên dụng bến tàu. Dùng Bạch đốc quân chuyên dụng bến tàu đi thuốc phiện sống, hắn tìm chết đâu. Nghĩ đến đây, dương mắt nhìn họa lâu liếc mắt một cái. Chỉ thấy nàng con ngươi trong trẻo, oanh oanh chiếu người, mỉm cười nhìn hắn. Quý Long đầu khi ta nói giỡn đốc quân không cho các ngươi đi đoàn bánh gạo, Du Châu Yên quán còn không làm theo san sát các ngươi từ bên chiêu số tiến vào. Còn muốn phòng ngừa bên bang phái cướp đoạt, khả năng tổn thất không ít. Mặc kệ là các ngươi bán, vẫn là Quảng Đông giúp hoặc là Hồ Nam giúp bán, đều là bán ở Du Châu, đối với đốc quân mà nói, không có khác biệt. Quý Long Đầu yên tâm, ta tuy rằng là phụ nhân, cũng là thủ tín lấy lại người. Đúng vậy, bọn họ không bán, người khác cũng muốn bán. Chỉ cần có người bán, đối Bạch Đốc Quân mà nói đều là giống nhau. Quý Lăng Long vội nói không dám. Như thế, cũng coi như đem điều kiện cùng thù lao đều nói định rồi, hai bên đều thực vừa lòng. Mật đàm hơn một giờ, Họa Lâu mới từ bên trong ra tới. Quý Lăng Long nói lưu nàng ăn cơm, Họa Lâu chối từ. Trở lại biệt thự, thấy La Phó Quan đứng ở dưới lầu, liền biết Bạch Vân về đã trở về. Đông phòng khách như cũ có Dương Cầm khúc lượn lờ, Lý Phương Cảnh nói chính mình đi trước, Họa Lâu tắc lên lầu, đem hôm nay làm thỏa đáng sự tình nói cho Bạch Vân về. Nếu muốn giấu trụ, để tránh Hạ gia cùng Thái gia học dạng, ngay cả Hàn gia mọi người, đốc quân bên người người toàn bộ giấu trụ, cho nên ta muốn dùng muối biển rút, trộm lấy Hàn tiểu thư đi ra ngoài, làm Hàn phu nhân chỉ nói nàng nằm viện, sau đó chết bệnh như thế nào ở Hàn gia ché lấp, ta quay đầu lại kêu Hàn phu nhân nghĩ biện pháp. Họa Lâu chậm rãi mà nói. Sau đó lại đem nàng hứa hẹn cấp Quý Lăng Long chỗ tốt nói cho Bạch Vân về. Sợ Bạch Vân về không cao hứng, giải thích nói, hắc bang, thuốc viện sống bất quá là cũ xã hội chặt cây, toàn bộ xã hội cổ xưa thân cây không trừ, chỉ chạm chặt cây, ngày mai cũng sẽ có tân chặt cây sinh trưởng ra tới. Cấm yên nhiều năm, du châu thuốc viện sống sinh ý như cũ rực rỡ, ngăn không được này đó hắc bang, có thể niết ở trong tay, cũng là vũ khí sắc bén tương lai Hoa Hạ Thái Bình, thu thập bọn họ, còn không phải dễ như trở bàn tay nhà ai kho lúa, không có lao thử. Bạch Vân về nguyên bản nghe được nàng hứa hẹn cái kia hoang đường chủ ý, sắc mặt hơi cương, lại nghe nàng một phen lời nói, lại nhịn không được cười, thân cây chạc cây so sánh thực thỏa đáng, thân cây không trừ, chỉ chạm chạc cây lao mà vô công ngươi có thể nghĩ đến dùng muối biển rút, là cái tuyệt hảo chủ ý chuyện này, liền vất vả phu nhân hỗ trợ làm thỏa đáng. Họa Lâu cười cười, liền nghe được cửa thư phòng ngoại có giận dữ nghẹn ngào thanh âm, đại ca có phải hay không đã trở lại Chu Phó Quan, ta muốn gặp đại ca. Chương 95 hoang đường. Nghe được bên ngoài kia mang chút khóc nức nở thanh âm, Bạch Vân về ý vị thâm trường nhìn Mộ Dung Họa Lâu liếc mắt một cái, lẩm bẩm nói, việc lạ, ngươi mau đuổi kịp ra cát lượng, cái gì đều làm ngươi đoán chắc. Kia nhỉ non thân mật cùng nhàn nhạt vui sướng, Họa Lâu không có chú ý, Bạch Vân về lại chính mình hơi giật mình. Nàng đi qua đi, khai thư phòng môn. Bạch Vân về nhìn nàng bàn tay trắng đắp ở thâm màu nâu then cửa tay, thấp thoáng ra thịt thắng tuyết, kia cây băng tiêu lửa làm thành hoa lửa ủ rượu lại nở rộ, khắc thường quyến rũ. Bạch Vân Linh tiến vào, đôi mắt thường đỏ, nói chuyện có chút cấp, đại ca, đại tẩu, các ngươi không biết Ngũ ca chạy ra đi. Họa Lâu vội kéo nàng ngồi xuống, đào khăn cho nàng lau nước mắt, nhu nhu trấn an nói, đừng khóc đừng khóc, rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Bạch Vân về ngước mắt nhìn các nàng. Hết thể rõ ràng ở Mộ Dung Họa Lâu đoán trước bên trong, nàng lại dường như kinh ngạc không thôi, biểu tình ngự khí gai đúng châu ngứa, làm Bạch Vân về cảm thấy nàng thập phần thú vị. Như vậy hài tử. Bạch Vân Linh khụt khịt nói, đại tẩu. Ngươi không biết hắn làm cái gì hỗn trướng sự ta đi tìm hắn, nói một câu hắn liền không kiên nhẫn, còn nói hắn lúc ấy uống say ta lại nói, hắn liền chạy Lục Nhiễm nghe được, tức giận đến cầm cây kéo chọc chính mình, ta cùng Lâm Phó Quan kéo nửa ngày, mới tiếp cây kéo, còn cắt ta đại tẩu, ngươi nhìn tay của ta. Nàng miên nu mu bàn tay, tuyết trắng không rảnh trên da thịt, một cái nhợt nhạt vết máu. Huyết đã ngưng kết ở, nhưng nhìn như cũng làm người đau lòng. Họa Lâu ai nha một tiếng, con ngươi hơi nhuận. Như thế nào làm cho như thế nào còn không thượng dược. Nguyên bản liền có chút đau đớn, Bạch Vân Linh lại ủy khuất lại thế Lục Nhiễm đau lòng, nước mắt rào rạt lại lăn xuống, khóc dòng nói, ta phải cho ngươi cùng đại ca nhìn một cái ngươi xem Ngũ ca nhiều hơn đảng. Hồ nháo Họa Lâu trong thanh âm mang theo nồng đậm yêu thương, nữ hài tử ra thịt kiểu gì kiểu quý, bị thương cư nhiên không thượng dược, chờ cho chúng ta xem nếu là cảm nhiễm nhiễm trùng, tựa như ngươi trên chân ra thịt giống nhau, xuyên pha lê vớ đều không đẹp. Trên tay nhưng che không được. Bạch Vân Linh đơn thuần, chính là cực kỳ ái mỹ, trên chân thương là nàng trong lòng đau đớn, nghe được Mộ Dung Họa Lâu lời này, nước mắt lăn xuống đến càng thêm cực. Họa Lâu vội kêu Chu Phó Quan lấy hồng thuốc. Nàng nhẹ nhàng cấp Bạch Vân Linh thượng dược. Vì biểu hiện thương thực trọng, nàng bọc thật dày băng gạc, còn nói, nhưng ngàn vạn đường dính thủy này nếu là lộng không tốt, liền sẽ lưu sẹo khiêu vũ thời điểm rỗi ra tay, chính là một cái giữ tợn vết sẹo. Bạch Vân Linh sắc mặt vi bạch. Nàng bất an mà nhìn chính mình tay, ở đại tẩu lòng bàn tay tinh tế bọc. Đại tẩu nhíu mày bộ dáng thật sự sẽ lưu sẹo sao? Bên địa phương vết sẹo thực tàng trụ, chính là trên tay. Ăn cơm khi muốn rôi tay, lấy đồ vật muốn rôi tay, khiêu vũ cũng muốn rôi tay. Rôi ra tay liền. Nàng lại nhịn không được nhớ tới trên chân cái kia bị Lục Nhiễm pha lê ly ngã xuống năng đến giữ tợn vết sẹo, làm hại nàng xuyên pha lê vớ ngồi ở sofa liền sẽ nhịn không được đem chân hướng phía sau xúc, sợ người khác nhìn đến. Nguyên bản tự nhiên hào phóng, bởi vì điểm này tàn khuyết, trở nên dường như sợ tay sợ chân. Hiện giờ trên tay cũng, trên tay vết sẹo, như thế nào tàng. Vừa mới hoa thương thời điểm, Lục Nhiễm liền khóc lóc nói, làm sao bây giờ, nếu như bị phu nhân cùng đốc quân thấy được, nhất định phải cở trách ta bởi vì ta cùng năm thiếu sự tình, ngươi mới thương, hắn cũng sẽ bị cở trách, Linh Nhi, làm sao bây giờ. Bạch Vân Linh cũng sợ tới mức khóc. Nếu là đốc quân thấy được, nhất định sẽ đau lòng chết, nhất định sẽ vì này cở trách năm thiếu. Bạch Vân Linh liền nói, kia vừa lúc à, không cở trách hắn. Hắn liền không thể giống cái nam nhân giống nhau khiêng lên sự tình sau đó liền không màng lâm phó quan quấy nhiễu, khăng khăng không thượng dược, tiêu đại ca cùng đại tẩu nhìn xem đau lòng, hảo cở trách ngũ ca một phen. Bạch Vân Linh thẳng đến giờ phút này, mới bừng tỉnh gian nhớ tới, chính mình không thể nói dược lúc sau, Lục Nhiễm chỉ lo khóc nỉ non nàng bất hạnh, không hề xem tay nàng, cũng không nhắc nhở nàng mau chóng xử lý, miễn cho cảm nhiễm. Giống Lục Nhiễm như vậy ái mỹ lệ nữ hài tử, sao có thể không thể tưởng được vết sẹo. Hơn nữa lại cẩn thận dư vị Lục Nhiễm nói, nàng giống như ở cố ý ám chỉ chính mình, không cần thượng dược, đem miệng vết thương cấp đốc quân cùng phu nhân nhìn một cái, làm cho ngũ thiếu gia đã chịu trừng phạt, sau đó gánh vác khởi trách nhiệm của chính mình. Nàng chỉ lo nàng bất hạnh, không hề có nghĩ đến Bạch Vân Linh. Lục Nhiễm hảo tự tư a. Cái này ý niệm cùng nhau, Bạch Vân Linh cuống quýt lắc đầu, chính mình có thể nào đem Lục Nhiễm nghĩ đến như vậy hư ra chuyện như vậy, nàng đều tan vỡ, biểu hiện thất thường cũng là hẳn là. Chính mình không nên nghĩ như vậy Lục Nhiễm. Chính là cái này ý niệm dường như giấu ở trong một góc giá thú, mở to một đôi huyết hồng con ngươi, chỉ cần nàng không phòng bị, liền sẽ phát lại đây. Nàng nghĩ chính mình tay cùng chân, cư nhiên liền sinh ra Lục Nhiễm thực ích kỷ cái này ý niệm, như thế nào đều ngăn không được. Nàng thậm chí tưởng, đoạt cây kéo thời điểm, vì sao không có cắt Lâm phó quan, cố tình cắt nàng Lục Nhiễm có thể hay không là cố ý. Còn đau không bên thai có dịu dàng thanh âm hỏi lại, Bạch Vân Linh mới bừng tỉnh hoàn hồn. Đại tẩu trong mắt thương tiếc cùng quan tâm, nàng ở Lục Nhiễm trong mắt chưa bao giờ gặp qua. Bạch Vân Linh lại cảm thấy chính mình quá mức với chấp nhất bề ngoài, tựa hồ đối với bề ngoài yêu cầu có chút hà khắc đối với bằng hữu đều tâm sinh khoảng cách. Như vậy không tốt. Nàng lắc đầu, lẩm bẩm nói, không đau. Họa lâu kêu Chu phó quan đem hòm thuốc lấy xuống, liền ôm Bạch Vân Linh gầy đầu vai, điềm nhu đạo, ngươi vừa mới một bên khóc một bên nói, ta cùng đốc quân đều hồ đồ. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chậm rãi nói. Đừng khóc, có chuyện hảo hảo nói. Bạch Vân về đã điểm xì gà, giờ phút này mới thong thả mở miệng. Bạch Vân Linh chỉ cảm thấy trái tim ấm áp, vừa mới phẫn nộ cùng ủy khuất toàn bộ trừ khử, phản nắm lấy Họa Lâu tay, thấp thấp đem sự tình trải qua nói. Lục Nhiễm nói, nàng đi thư cục, đọc sách liền không biết thời gian, đóng cửa mới trở về. Cố tình vừa ra khỏi cửa, túi sách gọi người đoạt, không có tiền ngồi xe vừa lúc nhìn đến Ngũ Ca cùng bằng hưu từ quán ba ra tới, nàng mọi cách bất đắc dĩ, chỉ phải cầu hắn. Ngũ Ca uống đến say khướt, vẫn là nhận được Lục Nhiễm, đã kêu ô tô đưa nàng về nhà. Lục Nhiễm thấy Ngũ Ca say thành như vậy, liền hỏi hắn muốn hay không đi Lục gia uống ly canh giải rượu. Ngũ Ca liền nói hảo, vào nhà nàng phòng khách, Ngũ Ca liền đem nàng để lại. Lúc ấy hầu gái nhóm đều ở hậu viện hầu hạ nàng mẫu thân đánh bài, không có một cái ở trước mặt, Lục Nhiễm lại không dám lớn tiếng kêu, sợ bị người nhà nhìn đến một người nam nhân nhào vào trên người nàng, về sau nói xấu, đối Ngũ Ca thanh danh không tốt. Ngũ Ca lại nhân cơ hội đem nàng. Họa Lâu cùng Bạch Vân về liếc nhau, hai người đấy lòng ngạc nhiên không thôi. Như vậy hoang đường chuyện xưa, Bạch Vân Linh cùng Bạch Vân Triển vì sao tin là thật, chút nào không nghi ngờ. Đi nhân gia làm khách, sau đó ở chủ nhân gia trong phòng khách đem nhân gia đại tiểu thư cấp. Bạch Vân Triển vẫn luôn không chịu nói tỉ mỉ, Họa Lâu gọi người tra xét, chỉ biết cùng đồng sự uống rượu, sau đó đồng sự thanh toán tiền ra tới, liền thấy Bạch Vân Triển ôm một cái xinh đẹp nữ lang đi rồi. Kia đồng sự nói, kia nữ lang mỹ lệ lại gợi cảm, vừa thấy chính là làm loại chuyện này, hắn liền không tốt hơn trước hỏng rồi Bạch Vân Triển hứng thú. Bởi vì lúc ấy hắn cũng say, cho nên Họa Lâu đối hắn nói không phải thập phần tin tưởng. Nhưng là cảm thấy sự tình có chút kỳ quặc. Hiện giờ vừa nghe, nơi nào là kỳ quặc, quả thực là hoang đường. Trách không được Bạch Vân Triển không chịu nói. Hắn có phải hay không cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, khó có thể mở miệng. Buồn cười Lục Nhiễm vẫn luôn tự cho là thông minh. Cho rằng Bạch Vân Triển hội cùng nàng giống nhau đem sự tình toàn bộ nói, cho nên chủ động đem trải qua nói cho Bạch Vân Linh, làm Bạch Vân Linh tới giúp đỡ nàng áo. Không nghĩ tới nàng căn bản không hiểu biết Bạch Vân Triển cao ngạo thanh cao lại biệt lưu tính tình, biến khéo thành vụng. Họa Lâu bất quá là làm Bạch Vân Triển ở nhà trang 5 ngày bệnh, nơi nào đều không đi, Lục Nhiễm cứ như vậy thiếu kiên nhẫn. Nàng tâm cơ lại thầm, cũng là hữu hạn. Đại tẩu, Ngũ Ca thật quá đáng. Hắn còn có phải hay không nam nhân Lục Nhiễm chính là danh môn thuộc viện? Tài mạo song toàn, bọn họ đều như vậy, chẳng lẽ hắn không nên cấp Lục Nhiễm một cái danh phận sao? Bạch Vân Linh hỏi Họa Lâu. Họa Lâu con ngươi nhàn nhạt, thanh âm có chút lơ đãng, danh môn thuộc viện cũng sẽ không khuya khoát một người ở bên ngoài, bên người liền cái nam bạn đều không có, hiện giờ thế đạo nhiều loạn a. Bạch Vân Linh nghe xong, trong lòng dùng mình, vừa mới trong lòng kia chỉ quái thú, lại ngao ngoe dục dịch. Họa Lâu lại tiếp tục nói, ngươi lần sau nhất định phải chú ý a, ngàn vạn đừng một người bên ngoài, ban ngày đều không được ngũ đệ cũng quá phận, ra như vậy sự tình, cư nhiên một câu không nói. Bạch Vân về lại khẽ cười cười, ngươi khóc đến như vậy, chính là vì điểm này hạt mẹ việc nhỏ tuổi trẻ nam nữ, không phải quá bình thường ai tuổi trẻ khi không đáng điểm sai, về sau chú ý là được. Yên tâm đi, ta sẽ làm ngũ đệ đi cấp Lục tiểu thư bồi tội. Chỉ là bồi tội. Bạch Vân Linh kinh ngạc nhìn Bạch Vân về Vân Đạm Phong Thanh, hắn như vậy không để bụng, đại ca, ngươi hiểu hay không ta nói hắn là đem Lục Nhiễm cái kia. Lắp bắp, khuôn mặt nhỏ banh đến đỏ bừng. Nàng một cái không có kết hôn khuê tú, nơi nào nói được ra như vậy trắng ra nói. Ta đương nhiên biết là cái gì. Bạch Vân về buồn cười, bị Bạch Vân Linh quấn thái cho cười, còn không phải là ngủ qua các ngươi tân phái các tiểu thư, không phải không để bụng cái này. Bạch Vân Linh khiếp sợ mở to hai trong mắt. Đại ca làm sao có thể nói như thế nhẹ nhàng. Nếu là Lục tiểu thư thật sự để ý, quay đầu lại làm ngũ đệ nâng nàng làm gì thái thái đi. Bạch Vân về nói, chúng ta Bạch ra, lịch đại nhưng không có mất thân vào cửa tức phụ. Cuối cùng một câu, thanh âm uy nghiêm túc mục. Bạch Vân Linh chỉ cảm thấy hống một tiếng, nàng như thế nào đã quên gia đình giàu có cưới vợ, nơi nào có thể bao dung mất thân vào cửa. Như vậy Lục Nhiễm, chỉ có thể là gì thái thái. Bạch Vân Linh nhìn phía Họa Lâu. Họa Lâu có chút khổ sở, Linh Nhi, nếu Lục tiểu thư trong lòng không thoải mái, không muốn làm gì thái thái, chỉ cần nàng có thể nhìn ra được điều kiện, chúng ta tận lực thỏa mãn nàng. Ngươi tổng không thể làm đại ca ngươi vì nàng phá tổ tông quy củ, tương lai không mặt mũi thấy liệt tổ liệt tông đi. Bạch Vân Linh dường như bị rất lớn đả kích, rời đi thời điểm mơ màng hồ đồ. Nàng vừa đi, Bạch Vân về liền nhăn nhăn mày, ngươi làm ta nói như vậy, có thể hay không xảy ra chuyện nói như vậy, đối với cái nào nữ tử đều là cực đại vũ nhục, Lục tiểu thư có thể hay không chịu không nổi ngũ đệ là ta đệ đệ, nào lớn dư luận đối chúng ta bất lợi. Hắn sợ Lục Nhiễm chịu không nổi tự sát. Họa Lâu mỉm cười, đốc quân yên tâm, một nữ nhân biết chính mình muốn cái gì, hơn nữa vì này dùng hết thủ đoạn, nàng là luyến tiếc chết. Nàng chỉ cần lớn nhất thích lợi. Nàng nhớ mang máng, Lục Nhiễm trước kia mục tiêu là Bạch Vân về, hiện giờ như thế nào quấn lên Bạch Vân triển. Chương 96 không thích nàng. Vũ hội có chút đầu voi đuôi chuột, cuối cùng là Lư Vi Nhi cùng Lý Phương Cảnh đám người giúp đỡ tiễn khách. Lư Vi Nhi nguyên bản dù quán giận vài câu, chính là trở lại phòng khách nhìn đôi mắt sưng đỏ Bạch Vân Linh trên tay đánh băng vải, không khỏi thất sắc, mới này đó non nửa thiên công phu, ngươi tay làm sao vậy? Bạch Vân Linh tươi cười cay chát. Họa Lâu hướng Lư Vi Nhi xua tay. Lư Vi Nhi hiểu ý, vội xoay đề tài, không hề dò hỏi. Mặt trời lặn tây hạ, nhiệt độ không khí chợt giảm xuống, hàn ý bức người. Đã từng nghe ai nói quá, mấy năm nay Du Châu càng ngày càng lạnh, từ trước cửa ải cuối năm thời điểm, xuyên kiện kẹp miên sườn xám cũng cảm thấy khô nóng. Ánh trăng lại rất hảo. Vạn dặm không mây, băng phách thanh huy chiếu vào biệt thự, núi xa gần một hợp lại thượng lờ mờ xa chủ, xấu hổ bộ dáng nếu đãi gả giai nhân. Bạch Vân trưng bày đi lúc sau, vẫn luôn chưa về. Họa Lâu không khỏi lo lắng, phái phó quan đi ra ngoài tìm kiếm. Ăn cơm chiều, phó quan mới trở về, cùng Họa Lâu nói, Nam Thiếu cùng một cái tòa soạn đồng sự, ở không nói gì trong nhà uống rượu, còn cứ gọi thuộc hạ đem ô tô để lại cho hắn, hắn khả năng trở về trễ chút còn làm thuộc hạ nói cho phu nhân. Bọn họ là đang nói sự tình, sẽ không uống say. Họa Lâu cười khổ, say cùng không say cũng không phải là từ hắn quyết định. Nàng nhìn trên tường đồng hồ treo tường, hiện tại mới 7 giờ nhiều, liền nói, ngươi kêu người, 9 giờ liền lái xe đi không nói gì chỗ ở, chờ Nam Thiếu. Cũng đừng đi vào quấy rầy hắn, chỉ chờ hắn ra tới, xem hắn hay không say. Nếu là say, ngươi liền thế hắn lái xe, nếu là không có say, ngươi đều chờ hắn đi rồi lặng lẽ trở về. Phó quan vội nói là, Bạch Vân Linh buổi tối không như thế nào ăn cơm, sớm liền đi ngủ hạ. Họa Lâu cùng Lư Vi Nhi, Bạch Vân về ở phòng khách uống trà, liền dò hỏi hôm nay vũ hội tình huống, còn nói, Lục Nhiễm không quá thoải mái, Linh Nhi liền bồi nàng, không biết sao cùng ngũ đệ náo loạn lên này không, Linh Nhi tay bị hoa bị thương, ngũ đệ cũng không dám trở về. Chỉ nói bị hoa thương, không nói bị ai hoa thương. Có thể không nói dối, Họa Lâu tận lực không đi nói dối, khó mà nói, liền ba phải cái nào cũng được một ngữ mang quá. Lư Vi Nhi không có thâm tưởng, phỉ nhổ, cái kia Lục Nhiễm đại tẩu, ta hôm nay nhận thức vài vị tiểu thư cùng thiếu gia, ngươi biết bọn họ nói như thế nào Lục Nhiễm sao nói nàng tham tài thế lực, có một hồi nàng làm cùng nhạc sẽ quên tiền, những cái đó ăn vặt thực đều là du châu lao phô quả tử, rượu cũng là thấp kém mô phỏng rượu vang đỏ, không hiểu được là nơi nào làm ra, vài cá nhân trở về đều tiêu chảy, mặt khác người cũng không dám ăn uống. Nàng thế đệ tam nữ tử trung học quên tiền, thu 100 nhiều khối đâu. Đại tẩu, ngươi tuyệt đối không thể tưởng được, nàng căn bản là không có đem kia số tiền cấp đệ tam nữ tử trung học. Trần tiểu thư khi còn nhỏ có cái gia đình lao sư, sau lại đi đệ tam nữ tử trung học làm giám thị, Trần tiểu thư cùng nàng thường có lui tới, liền nói lên trước đó không lâu một lần mộ tập tới. Kia giám thị tức khắc nói, chưa từng có Lục tiểu thư đi quên tiền, sau lại bọn họ liền nhìn thấy Lục Nhiễm làm vài bộ tươi đẹp sườn xám, dùng chính là tốt nhất hương sa chủ, còn thêm hảo chút châu báu trang sức. Lầu hai hành lang uốn lượn chỗ, một bóng hình chậm rãi lui về phía sau vài bước. Bạch Vân Linh hôm nay mang kim cương kim cải áo không thấy, nàng không biết có phải hay không ném ở trong phòng khách, cho nên muốn xuống dưới tìm xem. Vừa mới đi đến lầu hai cửa thang lầu, liền nghe được lầu một Lư Vi Nhi chảo phúng thanh âm, đại tẩu ngươi biết bọn họ nói như thế nào Lục Nhiễm sao? Nếu không phải có hôm nay sự, nàng nhất định sẽ lao xuống đi, uyển chuyển nói cho Lư Vi Nhi, không cần ở sau lưng nói người thị phi. Chính là không biết vì sao, nàng bước chân đình trệ xuống dưới. Nàng thậm chí cũng muốn nghe xem, người khác là nói như thế nào Lục Nhiễm. Trong lòng nàng, Lục Nhiễm thông minh, xinh đẹp, hoạt bát, so nàng giỏi về học tập cùng giao tế, nàng thích Lục Nhiễm, càng nhiều là bội phục nàng. Chính là Lục Nhiễm là người Bạch Vân Linh hôm nay lần đầu tiên có loại nghi ngờ, Lục Nhiễm rốt cuộc là cái bộ dáng gì người. Nàng trước kia cảm thấy Lục Nhiễm phi thường tốt đẹp, so Encho còn muốn thuần khiết thiện lương. Nghe xong Lư Vi Nhi nói, Bạch Vân Linh chỉ cảm thấy ngực hơi buồn. Nàng có một đôi vàng dòng vòng tay, trừng trừng hoàng kim phân lượng 10 phần, là nàng 15 tuổi cập kê khi tam cô đưa. Bạch gia thân thích phần lớn giàu có, như vậy đồ trang sức Bạch Vân Linh từ nhỏ thấy được nhiều, chưa bao giờ hiếm lạ mang. Kia đối thủ vòng cùng dương chắc mặt khác một ít hoàng kim vật phẩm trang sức, vẫn là rời đi Lâm Thành khi mẫu thân ngạnh buộc nàng mang ở trên người. Mẫu thân nói, phía nam không thể so Lâm Thành, hoàng kim căng thẳng, kim giới cao đâu. Ngươi như vậy một đôi trang sức, có thể bán 10-20 đồng tiền, tương lai thực sự có cái gì việc gấp, cũng không cầu người. Có một lần nàng xứng xiêm y gì hết, liền từ dương cháp nhảy ra này đối vòng tay. Ngó trái ngó phải, vẫn là cảm thấy không thích hợp, liền tùy tay gác ở bàn trang điểm thượng. Sau lại Lục Nhiễm lại đây chơi. Chờ nàng đi rồi, Bạch Vân Linh cũng nhớ không nổi kia đối thủ vòng. Ngày hôm sau thời điểm, lại như thế nào đều tìm không thấy. Nàng một cân nhắc, sợ là trong nhà cái nào hầu gái mắt thèm cầm. Nàng liền sấn đại tẩu không ở nhà, cùng quản gia nói, làm quản gia đi phóng phóng, đừng náo đại. Quản gia từ hai cái hầu gái, vòng tay vẫn là không có tìm trở về. Quản gia sợ nàng không cao hứng, chính mình dán tiền mua một bộ trân châu trang sức đưa cho nàng. Nghe xong Lư Vi Nhi nói, Bạch Vân Linh trong đầu cái thứ nhất ý niệm, cư nhiên là nhớ tới chuyện này. Kia đối vàng dòng vòng tay, trước khi đi thời điểm mẫu thân mới giúp nàng tạc, vàng óng ánh đặc biệt mê người. Có thể bán 10-20 đồng tiền đâu. Vì sao Lư Vi Nhi nói Lục Nhiễm lừa quên tiền, nàng liền nhớ tới kia đối thủ vòng tới nàng trong lòng có chút hoảng loạn. Ninh nhị tiểu thư kia bộ sơn sám, là tốt nhất tuyết sắc tạp phu chủ, tịnh đế hồng liên Việt theo thế gia cam gia thứ 39 đời truyền nhân cam ngũ nương thân thủ thê, Lục Nhiễm kia bộ sơn sám, chỉ nhìn một cách đơn thuần cũng không tồi, chính là cùng Ninh nhị tiểu thư đứng chung một chỗ, tức khác phân ra cao thấp, chỉ nói vài dệt, liền kém vài cái cấp bậc, theo công liền càng thêm không cần phải nói. Mọi người trong lúc nhất thời liền khe khẽ nói nhỏ, vừa rồi Lục Nhiễm còn dương dương tự đắc, này một chút thẹn quá thành giận. Bất quá, nàng trở nên cũng mau, lập tức liền tới đây nói, thật xảo, xuyên giống nhau sườn sám, nhị tiểu thư so với ta xuất sắc nhiều. Ninh nhị tiểu thư nguyên bản không nghĩ phản ứng nàng, không chịu nổi nàng ma người sau lại chỗ ngồi, nàng một hai phải cùng Ninh nhị tiểu thư bên người người thay đổi chỗ ngồi. Đồ ăn còn không có mang lên tới, Lục Nhiễm bưng lên chén rượu liền không cẩn thận đâm một cái lưng ghế. Kia ly hồng rượu nho toàn bộ hắt ở Ninh nhị tiểu thư trên người tuyết sắc tơ lụa, nhất kinh không được rượu vang đỏ nhiễm, huống chi là như vậy kiểu quý tạp phu chủ. Ninh nhị tiểu thư kia bộ xiêm y gì, liền tính hoàn toàn hủy hoại. Lục Nhiễm chỉ là nói vài câu xin lỗi, Ninh nhị tiểu thư cường chống nói câu không có việc gì, nàng cư nhiên liền không nói chuyện nữa. Hiện giờ làm xiêm y gì, tái hảo lụa bố ở bọn họ những cái đó phú hộ tiểu thư nhìn tới không đáng giá cái gì, chính là theo sống lại khó nhất đến hiện tại tay nghề tốt theo phường. Còn có mấy nhà A huống chi là cam ngũ nương thân thủ theo Ninh nhị tiểu thư sau khi trở về, Ninh thái thái hung hăng mắng nàng một đốn. Họa lâu cũng hơi hơi thở dài, ái sườn sám người đều biết, sườn sám muốn xuất sắc, chú ý đặc biệt nhiều. Vài dệt, cắt, khâu vá đều là khảo nghiệm tay nghề. Trong đó tự nhiên cũng ít không được theo thùa. Dân quốc sau, rất nhiều kiểu cũ theo thùa xưởng đều đóng cửa không tiếp tục kinh doanh. Theo thùa nhà xưởng theo sống, lừa lừa người bình thường ra nữ học sinh tạm được, xuyên đến xã hội thượng lưu quả thực gọi người cười chết. Cho nên, một bộ theo sống tinh xảo sơn sám, nhất khó được. Như vậy trong lòng hảo bị một ly rượu vang đỏ bát, mặc cho ai đều sẽ tức giận đến hộp máu đi. Cái này Lục Nhiễm. Nàng người như vậy, ta nhất coi thường, sẽ chỉ ở sau lưng xử thủ đoạn, âm độc lại ghen tị Lư Vi Nhi khinh thường nói, cố tình không biết cấp Linh Nhi rót cái gì canh. Nhớ tới chuyện này, Họa Lâu cũng hơi hơi hối hận. Lúc trước biết Lục Nhiễm tâm cơ không tốt, chính là Bạch Vân Linh thích nàng, Họa Lâu là tổ tử, không phải thân tỷ tỷ, có chút nói, ngược lại cùng Linh Nhi sinh khoảng cách, Họa Lâu liền vẫn luôn chịu đựng. Tưởng chờ các nàng chi gian có điểm tiểu cọ sát, chính mình lại tùy ý châm ngòi vài câu, ở Linh Nhi trong lòng mai phục một cây thứ. Chôn thứ nhiều, quan hệ cũng phai nhạt, Bạch Vân Linh xem Lục Nhiễm ánh mắt cũng sẽ lý trí vài phần, chính mình lại mở miệng hoặc minh hoặc ám nhắc nhở vài câu. Bạch Vân Linh cũng là cái thông minh nữ hải tử. Hơn nữa nàng biết Lục Nhiễm mục tiêu là Bạch Vân về, mà Bạch Vân về lại là hám bất động, Họa Lâu một chút đều không lo lắng. Nào biết đâu rằng, Lục Nhiễm thần không biết quỷ không hay theo dõi vô quyền vô thế lại xúc động ngây thơ Bạch Vân triển. Linh Nhi tâm địa thiện lương, chưa bao giờ nguyện ý hướng chỗ hỏng suy nghĩ một người, chỉ cần hơi chút có điểm thủ đoạn sẽ ngụy trang, liền có thể cùng Linh Nhi thực muốn hảo nói nữa. Linh Nhi lại là đốc quân muội muội, chỉ sợ Lục Nhiễm càng thêm dụng tâm đối đãi Linh Nhi, cho nên các nàng muốn hảo bái. Họa Lâu cười khẽ, ngươi nhưng đừng ở Linh Nhi trước mặt nói Lục Nhiễm không hảo tự mình thích đồ vật, người khác phi nói không tốt, dễ dàng kích khởi trong lòng phản loạn, ngược lại càng thêm thích thuận theo tự nhiên đi, hảo cùng không hảo, thời gian tổng có thể phân biệt ra tới. Lư Vi Nhi lẩm bẩm vài câu, vẫn luôn trầm mặc xem báo chí Bạch Vân về đột nhiên nói, không phóng khoáng, dưỡng không ra phẩm đức xuất chúng nhi nữ, Lục Mãn Thành cũng là cái dạng này tính cách. Trong giọng nói đối Lục Mãn Thành thập phần không mừng. Lục Mãn Thành chính là Lục Nhiễm phụ thân tên. Bạch Vân về từ trước căn cơ không xong, Lục Mãn Thành lại ở phương Bắc có chút phức tạp quan hệ, hắn vẫn luôn không có động hắn. Hiện giờ phương Bắc tân nhân đổi người xưa, Bạch Vân về dự bị qua năm, liền đem Lục Mãn Thành sa thải. Lục Mãn Thành là hắn quản hạt 6 tỉnh chi nhất Đông Phàm tỉnh tỉnh trưởng, nhân sự nhận đuổi Bạch Vân về tuy rằng không hảo công khai nói cái gì, cũng có thể xử chút thủ đoạn, làm người này biến mất. Đông Phàm tỉnh quân chính phủ, cũng là Bạch Vân về dòng chính thế lực. Lư Vi Nhi lúc này mới nhuẩn miệng cười. Trong phòng khách điện thoại đại tác phẩm, tránh ở thang lầu chỗ Bạch Vân Linh sợ tới mức một cái cơ linh, cuống quýt chạy lên lầu. Thang lầu thượng phô thật dày dương nhung thảm, đảo cũng không có làm ra tiếng vang. Họa Lâu đứng dậy tiếp điện thoại. Kia đầu người là Du Châu khẩu âm, nàng nghe không hiểu lắm, chỉ phải hô quản gia. Quản gia nghe xong, liền đối với Bạch Vân về nói, đốc quân, thỉnh ngài tự mình nghe điện thoại. Bạch Vân về có chút hồ nghi, tiếp nhận điện thoại nghe xong. Sau một lúc lâu, hắn cũng dùng Du Châu khẩu âm nói, khi nào 10 vạn mấy ngày thực hảo. Hắn Du Châu khẩu âm, mang theo nồng đậm Lâm Thành Khang, Họa Lâu có thể miễn cưỡng nghe hiểu một ít. Treo điện thoại, sắc mặt đã một mảnh tím trướng. Họa Lâu hơi kinh ngạc. Bạch Vân về thần sắc không tốt đối Lư Vi Nhi nói, Vi Nhi, đêm đã khuya, người đi trước ngủ. Lư Vi Nhi nhìn trên tường trung, 8:40, thật sự có chút chậm. Hơn nữa Bạch Vân về bộ dáng, dường như xảy ra chuyện. Bọn họ phu thê thương lượng đại sự, chính mình ở đây không thích hợp, liền vội cười nói, đại ca đại tẩu ngủ ngon. Ai điện thoại sao? Họa Lâu hỏi. Bọn bắt cóc. Chương 97 kinh hỉ. Thâm đông đêm, vạn vật đều lại. Treo ở quang đồi cây bông gòn chi quỳnh hoa, như quê nhà mỏng sương. Du Châu vào đông không có sương tuyết thiên. Bạch Vân Linh từ nghe xong vừa mới Lư Vi Nhi cùng đại tẩu buổi nói chuyện, chỉ cảm thấy trong lòng chất buồn, thấu bất quá khí tới. Trong đầu trong chốc lát là Lư Vi Nhi nói kia kiện bị bát rượu vang đỏ tuyết sắc tạp phu trù sườn sám, trong chốc lát là mộ dung Họa Lâu nói đừng ở Linh Nhi trước mặt nói Lục Nhiễm không tốt, thích đồ vật, người khác càng là nói nó không tốt, càng là kích khởi phản loạn, xoay quanh không ngừng. Nàng không cấm kéo ra tủ quần áo, vê chốt mở, năm cái ngói lượng bóng đèn tức khắc đem tủ quần áo chiếu đến trong suốt. Này đó bóng đèn, là đại tẩu gọi người an đi lên, nói nếu có mấy ngày liền dâm vũ, xiêm y liền bị ẩm múc meo, liền đem bóng đèn mở ra. Có thể hồng khô hơi ẩm. Chủ ý này không tồi, chính là đến nhiều ít điện A. Bạch Vân Linh nghe xong tắp lưới, đại tẩu lại không cho là đúng. Đại tẩu thật sự hiểu được rất nhiều, nàng sinh hoạt so Bạch Vân Linh càng thêm tinh xảo xa xỉ. Ánh đèn hạ, những cái đó cẩm tú sơn sám, càng thêm rực rỡ lung linh, xa hoa lộng lẫy. Nàng từng cái lật qua đi, rốt cuộc tìm được hai kiện giống nhau như lúc tím đậm kim sắc hàng thêu tô châu ngọc châm hoa sơn sám. Đây là ngũ ca lộng trở về nguyên liệu, nàng cùng đại tẩu một người làm một bộ. Thêu sống không phải đỉnh hảo, cũng tính thượng phẩm, đặc thù tím đậm kim sắc lại phi thường khó được, tím đậm ẩn dấu chói mắt kim sắc, đem màu tím quyến rũ thêm một phần trang trọng cùng vũ mị. Nhớ rõ sườn sám vừa mới làm tốt đưa tới, Bạch Vân Linh liền bách không kịp thí xuyên. Nàng cố kính tự lãm, thanh thuần cùng trinh thục, thêm khó có thể miêu tả kiều nhu, mị mà không yêu, cả người tỏa sáng rực rỡ. Đại tẩu cùng ngũ ca cũng sợ ngây người, nói thẳng đẹp. Đại tẩu liền đem nàng kia một kiện nhét vào chính mình trong tay, nói, ta sợ là xuyên không ra ngươi này khí khái, Bạch Bạch mất mặt, cái này cũng đưa ngươi, vừa lúc chúng ta kích cỡ giống nhau. Nàng lúc ấy đỏ mặt nói đại tẩu rêu cực nàng. Ngũ ca khó được khen người một câu, lại cũng một cái kính nói thật đẹp. Bạch Vân Linh tưởng, là Mỹ lệ đi. Lần đầu tiên xuyên, vừa lúc là Trương gia tứ tiểu thư sinh nhật ngày ấy. Trương gia là du châu thuyền trùm, ở nước Đức Tô giới kiến một chỗ hoa viên nhà Tây, diện tích hơn 1.000 mẫu, phòng ốc lớn nhỏ trăm tới gian, phòng khách, sân tennis, bể bơi, tiến hội đại sảnh, khiêu vũ thính đầy đủ mọi thứ, thập phần khí phái. Nguyên bản Trương gia thỉnh nàng cùng đại tẩu. Chính là đại tẩu đoạn thời gian đó vừa lúc đổi cái gì đặc phái viên, Bạch Vân Linh liền mời Lục Nhiễm. Lục Nhiễm cũng là thâm tử sắc sơn sám, chính là cùng Bạch Vân Linh trên người loại này nguyên liệu một so, có vẻ hảo tối nghĩa, một chút đều phụ trợ không được nàng yêu mị khí chất. Lục Nhiễm híp mắt nhìn nàng một lát, nhìn đến Bạch Vân Linh pha không được tự nhiên, nàng liền kêu lên, ai nha, Linh Nhi, ngươi như thế nào xuyên loại này nguyên liệu hảo quê mùa chúng ta ở nông thôn Lao Thái Thái mới xuyên loại này. Bạch Vân Linh không hiểu lắm du châu quý củ. Nghĩ đại tẩu cùng ngũ ca khả năng cũng không hiểu, tức khắc xấu hổ đến mặt đỏ dần, xấu hổ khó nhịn. Bên kia yến hội đã mở màn, Trương tứ tiểu thư tự mình tới đón nàng, ánh mắt ở trên người nàng dừng lại thật lâu, cuối cùng còn nói, thật xinh đẹp xiêm y đi hè, Lục tiểu thư thật là khí chất bức người, thường Nga thấy ngươi đều phải xấu hổ. Bạch Vân Linh trên mặt càng thêm khiêng không được, cho rằng Trương tứ tiểu thư ở cố ý cho nàng dưới bậc thang. Khiêu vũ thời điểm, có hảo chút nam tử tới thỉnh nàng, Lục Nhiễm liền trộn cùng nàng nói. Thanh âm còn mang theo phẫn nộ, Linh Nhi, bọn họ này đó thiếu gia ghét nhất, là muốn trêu đùa ngươi đâu. Bạch Vân Linh chỉ kém khóc, không cùng bất luận kẻ nào khiêu vũ, cả đêm khâu ngồi ở chỗ kia, kết quả đông đảo tuổi trẻ nam sĩ xem nàng ánh mắt càng thêm cực nóng. Mỗi một chỗ đều có người đánh giá nàng. Lục Nhiễm lại nói, những người này thật chán ghét, toàn bộ đều đang chê cười ngươi, đều là nhà giàu mới nổi nhân ra, không có giáo dưỡng Linh Nhi, chúng ta trở về đi. Bạch Vân Linh vội vàng gật đầu. Vũ hội mới một nửa, các nàng liền xuống sân khấu. Kia hai bộ sơn sám, từ đây chôn ở tủ quần áo chỗ sâu trong, không bao giờ xuyên. Đại tẩu còn hỏi quá vài lần, nàng cũng là qua loa lấy lệ. Sau lại Trương tứ tiểu thư cùng Bạch Vân Linh giao hảo, có thứ còn cùng nàng nói, kia một ngày ngươi quả thực cực kỳ xinh đẹp, tựa dáng màu tiên nữ hạ phàm giống nhau, khách hơn 1.000 người, toàn bộ đều đang xem ngươi. Thật nhiều thân sĩ hỏi thăm ngươi đâu, ta sợ các ngươi gia quy củ nghiêm, liền ngậm miệng không nói chuyện. Bạch Vân Linh cho rằng nàng là đang an ủi chính mình, ngượng ngùng cười cười, tách ra đề tài. Trương tứ tiểu thư thông thuệ, tuy rằng không quá minh bạch, lại cũng nhìn ra được nàng không nghĩ nói đến cái này, rồi sau đó không còn có nhắc tới. Nghĩ nghĩ, Bạch Vân Linh liền lấy ra cái này sườn sám, cởi áo ngủ thay. Trong gương chính mình, lập tức minh diễm lên. Loại này nhan sắc quả thực là nàng tuyệt phối, nàng da thịt tái tuyết trắng tích, càng thêm trong suốt. Sườn sám nhiễm nàng thanh thuần, nàng huê sườn sám vũ mị. Dung hợp đến như vậy khéo léo. Kia một ngày, ta hẳn là thực mỹ đi. Bạch Vân Linh cười khổ, ngực dường như bị nước sôi năng quá, hỏa thiêu hỏa liệu, lộ ra khó có thể ức chế lạnh lẽo. Nàng chậm rãi đi lên ban công, rét lạnh gió thổi nhập da thịt, có chút đến xương, ánh trăng như cũ trong trẻo như nước. Lần sau tái kiến nàng, ta nhất định phải mặc cho nàng nhìn một cái ta muốn nhìn một chút, nàng trong ánh mắt có phải hay không có loại ghen ghét phát cuồng quang mang. Bạch Vân Linh lẩm bẩm nói nhỏ, tựa hồ tự dễ ước. Tối nay làm sao vậy? Xì ngốc sao? Dưới lầu Bạch Vân về cùng Mộ Dung Họa Lâu ngồi ở sofa, hai người trên mặt đều bao phủ thanh sương. Muốn 10 vạn tiền chuộc Họa Lâu nhịn không được hỏi lại. Quả thực công phu sư tử ngoạm, Bạch Vân về tài sản riêng hơn nữa bất động sản, giá trị mới 10 vạn nhiều điểm. Bạch Vân về gật đầu, sắc mặt xanh mét, con ngươi lại dị thường an bình. Hắn tính tình táo bạo, chính là chân chính xảy ra chuyện, hắn so bất luận kẻ nào đều phải thanh tỉnh. Lúc này, hắn yêu cầu chính xác phán đoán. Bọn bắt cóc gọi điện thoại tới, nói thỉnh quý phủ năm ít đi ngồi ngồi, làm Bạch Đốc Quân chuẩn bị tốt 10 vạn nước trà phí, 5 ngày sau ở Du Châu số 7 bến tàu, sẽ có người tiếp ứng, còn nói 5 ngày sau lại liên lạc. Đối phương thanh âm, là cái địa đạo Du Châu Du Côn, lão luyện láo cá. Bạch Vân về trầm ngâm sau một lúc lâu, con ngươi sâu thẳm dần dần lùi bước, có một tia sắc bén ánh sáng. Hắn bậc lửa một cây xì gà, nhẹ thở mây mù hỏi Hòa Lâu, phu nhân, ta tài sản riêng. Có bao nhiêu tiền mặt có thể tham ô? Họa Lâu hoàn hồn, lắc đầu cười cười, Đốc Quân không cần hỏi, bọn bắt cóc muốn không phải tiền. Bạch Vân về trên tay xì gà hơi đốn, con ngươi nếu đầu ngón tay nhiều đốm lửa, lúc sáng lúc tối. Hắn hỏi, ý phu nhân nói, bọn bắt cóc muốn cái gì? Họa Lâu lại lắc đầu, mày đẹp hơi ninh, có chút hoang mang, ta cũng không biết. Ta là suy nghĩ, nếu ta là bọn bắt cóc, chỉ là cầu tài nói, tuyệt đối sẽ không chọc trên tay có binh, có thương, có quyền du châu đốc quân du châu trong thành tân quý phú thương nhiều như lông châu. Bọn họ đừng nói 10 vạn, liền tính 50 vạn, 100 vạn đều có thể lấy đến ra tới. Hơn nữa những cái đó phú thương không có binh, bọn bắt cóc cầm tiền càng thêm dễ dàng chạy thoát. Mặc kệ như thế nào tính, bọn bắt cóc ngũ đệ đều không thể là cầu tài. Bạch Vân nỗi nhớ nhà gian đột nhiên nảy lên một loại tính tố, tinh tế phẩm vị, tựa hồ là kinh hỉ cùng khâm phục. Hắn tự nhận làm hữu lược hơn người, gặp chuyện bình tĩnh, có thể nhanh chóng nhất phân tích xuất đầu tự, thấy rõ bản chất. Cho nên mấy năm nay, hắn phát run tiên có tan tác. Mặc kệ tình thế như thế nào ác liệt, hắn tổng có thể bình tĩnh chấn định, đem sự tình suy nghĩ đến càng thêm sâu xa. Cho nên mỗi lần đều gặp dữ hóa lành. Đương hắn nghe cái này tiểu nữ tử nói ra, hắn suy tư một lát mới nghĩ thông suốt sự thật, cái loại này kinh hỉ cùng thưởng thức là áp lực không được. Nếu giờ phút này ngồi ở chỗ này chính là Linh Nhi hoặc là Lư Vi Nhi, chỉ sợ sớm đã rối loạn một tấc vông. Nàng lại cũng có thể như vậy bình tĩnh. Ngươi nói không tồi, Bạch Vân về nói, giờ phút này kinh hỉ có vẻ lỗi thời, hắn nhanh chóng khắc chế hảo tự mình cảm xúc, trở lại Bạch Vân triển bị bắt cóc sự tình thượng. Phu nhân, ngươi cảm thấy chúng ta là lập tức phong tỏa toàn thành vẫn là bất động thần sắc gám mà tìm kiếm. Hắn lại không khỏi tưởng thử nàng, nhìn xem lúc này hay không lại không như mà hợp. Họa Lâu nhìn Bạch Vân về bộ dáng, nghĩ thầm chính mình có thể nghĩ đến, hắn cũng có thể nghĩ đến, bất quá là mượn nàng khẩu nói ra mà thôi, vì thế không có dấu dếm, toàn thành phong tỏa không được, thanh thế to lớn, bọn bắt cóc đã biết đối ngũ đệ bất lợi, ám mà tìm kiếm nói, hẳn là đi du châu quanh thân ở nông thôn, bọn bắt cóc khả năng sớm đã ra khỏi thành. Bạch Vân về hơi hơi thở dài một hơi, cái này thông minh vật nhỏ nàng cùng hắn ý tưởng, như vậy không như mà hợp. Hắn cư nhiên cùng nàng nói như vậy lời nói, thật giống như xảy ra chuyện, cùng chính mình tham mưu thương nghị giống nhau. Chính mình trước có chủ ý, vẫn là muốn nghe tham mưu ý kiến, xác định chính mình chủ ý là đúng hay sai, có phải hay không tốt nhất, sau đó mới hạ quyết định. Trước gọi người đi tra ngũ đệ đêm nay hành tung, ở nơi nào mất tích, nhưng có người chứng kiến, sau đó dấu vết để lại tìm hiểu nguồn gốc, đến nỗi tiền, ta sẽ dùng đốc quân danh nghĩa, đi theo ngân hàng mượn. Họa Lâu nhẹ giọng nói, đốc quân, như vậy được chưa? Thực chu đáo chặt chẽ an bài. Bạch Vân về gật đầu, hoàn toàn được không? Chiếu phu nhân nói làm. Đang muốn kêu phó quan, điện thoại đột nhiên lại vang lên. Bạch Vân về cùng Mộ Dung Họa Lâu liếc nhau, hai người con ngươi trong nháy mắt toàn bộ đóng băng. Bạch Vân về đứng dậy tiếp điện thoại, Họa Lâu ghé vào một bên nghe. Đối phương lại là Tự Viên Khang Chính Phương Bắc Vị, trong thanh âm thấp thuần tư tính, rất là dễ nghe, là Bạch Đốc Quân phủ đệ sao? Ta là Bạch Vân triển báo xã đồng sự không nói gì. Bạch Vân về cùng Họa Lâu đều sửng sốt. Ta là Bạch Vân về. Bạch Vân về thanh âm lệ một phần. Bên kia có chút quái dị trầm mặc một chút. Bình thường luôn là mắng một người, đột nhiên như vậy trò chuyện, khẳng định có chút xấu hổ đi. Quả nhiên, không nói gì thanh âm có chút không được tự nhiên, như cũ nói, Bạch Đốc Quân, Vân triển uống say, hiện tại nghỉ ở ta nơi này. Ta tính toán làm hắn trụ hạ, sáng mai tỉnh rượu trở về. Bạch Đốc Quân nếu là cảm thấy không có phương tiện, phái cá nhân tới đón hắn cũng đúng. Bạch Vân về nghi hoặc, mày thật sâu ninh. Hắn hỏi không nói gì địa chỉ, lại không minh xác nói có đi hay không tiếp. Không nói gì liền đem địa chỉ cho hắn. Treo điện thoại, lúc này lại khôn khéo hai người đều ngốc. Sao lại thế này? Vừa mới có người trêu đùa chúng ta. Bạch Vân về trên mặt cuốn lên một trận gió lốc. Họa Lâu cũng không biết. Sự tình như thế nào như vậy quái gì? Giống cái liên hoàn kế. Như vậy không nói gì sắm vai, rốt cuộc là cái gì nhân vật? Ta đi không nói gì nơi đó nhìn xem. Bạch Vân về đã đứng dậy. Cánh tay lại bị mềm ấm bàn tay mạnh mẽ giữ chặt. Họa Lâu mặt mày lộ ra nghiêm nghị. Không được, nếu không phải có người trò đùa dai, không nói gì nơi đó chính là cái cục, đang chờ đốc quân nhảy vẫn là ta đi thôi. Chương 98 trở về cùng rời đi. Vẫn là ta đi thôi. Họa Lâu nói xong câu này, liền cảm giác Bạch Vân về rừng ở trên mặt nàng ánh mắt có chút khác thường, kia thâm liêm trầm ổn đôi mắt ánh sáng sậu thịnh, ngậm mơ hồ ý cười. Là thiện ý ôn thuần cười, không phải hoài nghi, thử như vậy cười lạnh, ấm áp nếu ngày xuân sau giờ ngọ đình viện bích thụ phồn hoa hạ loang lổ ánh mặt trời. Hắn mang chút thô lệ bàn tay nhẹ nhàng kéo qua tay nàng, thanh âm vô âm hối, miệng lưỡi vui mừng lại ôn nhu nói, ta sẽ cẩn thận, ngươi nam nhân lại không phải không có đầu óc mãng phu. Một câu ngươi nam nhân, làm như vậy nghiêm túc không khí thêm lưu luyến ái muội. Hắn là không có khả năng làm nữ nhân thay hắn ra mặt. Họa Lâu rút về tay, dặn dò nói, kia đốc quân ở trong thành vòng cái vòng lại đi, miễn cho bị người theo dõi nhiều mang hai cái phó quan, trên xe bị một trận trường đột kích thương, để người vặn nhất. Còn có, đem biển số xe hái được. Bạch Vân về ánh mắt nhu hòa xuống dưới. Khi còn nhỏ hắn đi kinh đô đi học, mỗi lần trước khi đi thời điểm, mẫu thân liền sẽ ở bên thai không ngừng lại nhải, trời lạnh thêm ý đi, thiên nhiệt đừng tẩy nước lạnh tắm, ăn nhiều cơm, đừng gây chuyện, đoạn tiền tài sớm viết thư trở về, không thể cùng nhân vi ác. Lại nhải, mỗi khi nhớ tới lại ấm áp không thôi. Họa lâu tương lai, chắc chắn là cái lương mẫu, giống hắn mẫu thân giống nhau đi. Ân Bạch Vân về lên tiếng, lúc này mới ra cửa. Nhìn đến cửa phó quan, nhớ tới cái gì, quay đầu phân phó nói, mặc kệ ta bao lâu trở về, đêm nay đừng làm cho phu nhân ra cửa. Hắn sợ nàng nóng vội đi ra ngoài tìm kiếm. Biết rõ đối phương thân phận khả nghi, biết rõ con đường phía trước khả năng hung hiểm vạn phần, nàng đều dám nói, làm ta đi nàng là cái không sợ gì cả nữ tử. Phó quan khấu ủng nói là, lâm lên xe trước một cái trước mắt, Bạch Vân về nhịn không được quay đầu lại. Trong phòng khách thủy tinh đèn nở rộ sắc màu ấm quang, cửa kính trước lập một cái nhỏ nhắn mềm mại thân ảnh. Nàng đẩy ra cửa kính một góc đang ở nhìn hắn, gió cuốn khởi dưới hiên trung gió rào rạt rung động, nàng tóc đen cuốn lấy màu đỏ nhạt ren lưới cửa sổ vải mảnh, canh gác bộ dáng làm nam nhân tâm đột nhiên yên ổn xuống dưới, cũng đột nhiên kiên cường lên. Họa lâu vẫn luôn đứng, gió lạnh thổi tới trên người nàng, tay áo đế sớm đã lạnh thấu. Phòng khách lò sưởi trong tường than hỏa đã đổi mới, dòng nước gấm chậm rãi đưa qua đi, lại bị gió lạnh cuốn đi ra ngoài. Ước chừng một giờ, ô tô vào sân. Nàng vội vàng chạy tới mở cửa. Hai gã phó quan giá uống say Bạch Vân triển, phía sau đi theo Bạch Vân về cùng một cái khác đơn bạc gầy thân ảnh. Không nói gì đi theo cùng nhau đã trở lại. Bạch Vân triển. Họa lâu chỉ cảm thấy trong óc một cuộn chỉ rối, như thế nào đều lý không ra manh mối. Người nào như vậy nhàm chán, cư nhiên khai loại này vui đùa. Gọi điện thoại cấp Du Châu Đốc Quân nói giỡn, không thể nghi ngờ là nhổ răng cọp. Rốt cuộc vì cái gì? Bạch Vân triển hôn mê, không nói gì biểu tình tràn ngập hoang mang. Bạch Vân về tắt sắc mặt bình đạm thanh lãnh, đuôi lông mày ngầm có ý sắc khí. Đi, tiêu hầu gái thu thập hiếu khách phòng, không nói gì tiên sinh đêm nay nghỉ ở biệt thự. Bạch Vân về xoay người đối Chu phó quan nói, sau đó đem say không còn biết gì ngủ say Bạch Vân triển còn tại phòng khách lò sưởi trong tường trước sofa. Không nói gì cảm giác kỳ quái, không rõ Bạch Vân về vì sao đột nhiên mang theo hắn trở về, dường như muốn cầm tù hắn giống nhau, rồi lại an bài phòng cho khách. Hắn lập chí làm có lương tâm báo người. Sớm đã đem sinh tử không để ý, đảo cũng thản nhiên cười cười, nói đa tạ đốc quân khoản đãi. Hầu gái bưng nước gấm cấp Bạch Vân triển đắp cái chán, quản gia còn hỏi muốn hay không đưa Ngũ thiếu gia đi trong phòng nghỉ ngơi. Các ngươi đều lui ra đi, không gọi các ngươi không cần lại đây. Họa lâu xua tay nói. Bạch Vân về phong trần mệt mỏi, đi giặt sạch nước gấm mặt mới ra tới. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra Họa lâu kinh ngạc, cũng cảm thấy không thể tưởng tượng. Đặc biệt là nhìn hôn mê Bạch Vân triển, nàng lần đầu gặp như vậy quỷ quyệt sự tình. Bạch Vân về nhíu mày, lắc đầu nói, ta cũng không biết ta sợ để lộ tiếng gió, liền không nói gì đều không có hỏi, trực tiếp đem hắn mang về tới. Chỉ có chờ Ngũ đệ tỉnh hỏi một chút. Họa lâu liền phân phó người hầu phao hồng trà, làm trà bánh, hai người vây quanh lò hỏa uống trà nâng cao tinh thần. Một giờ qua đi, Bạch Vân triển la hét khát nước, dãy rùa lên, lại thỉnh thịch một tiếng rất ở trên thảm. Mắt say lờ đờ mê mang mở một cái tiểu phùng, liền nhìn đối diện sofa hai chương nghiêm túc lại đoan chính mặt. Đôi mắt sắc bén vô cùng, bình tĩnh nhìn chính mình. Bạch Vân triển một dọa, tức khắc thanh tỉnh 6-7 phân. Ai hắn gian nan chi nửa cái thân mình, sờ sờ say rượu phát đau sọ não. Hắn không phải ở không nói gì trong nhà sao, như thế nào ngủ ở biệt thự phòng khách sofa. Các ngươi làm gì, như thế nào không ngủ nheo lại đôi mắt nhìn nhìn trên tường đồng hồ treo tường, mau rạng sáng. Họa lâu phân phó hầu gái bưng canh giải rượu lại đây. Bạch Vân triển uống lên canh giải rượu, người thoải mái một ít, đầu cũng rõ ràng chút. Nhìn đại ca đại tẩu này tư thế, xong đời, khẳng định là Linh Nhi thuyết phục bọn họ, chính mình phi cưới Lục Nhiễm không thể. Hảo một chút sao Họa lâu hỏi, hảo một chút liền ngồi chính, chúng ta có chuyện hỏi ngươi. Bạch Vân triển không tình nguyện dựa nghiêng, biểu tình không kềm chế được, dường như chờ đợi Họa lâu tuyên án. Mau 9 giờ thời điểm, có người cấp biệt thự gọi điện thoại, nói bắt có người, kêu chúng ta chuẩn bị 10 vạn khối, 5 ngày sau chỗ ngươi. Họa lâu thanh âm rõ ràng không mang theo cảm tình, lý trí trần thuật, không quá 20 phút. Không nói gì lại gọi điện thoại tới nói ngươi say rượu ở nhà hắn. Ngũ đệ, ngươi đêm nay gặp được cái gì đặc thù sự tình sao? Bạch Vân triển nghe bắt cóc hai chữ, liền chậm rãi ngồi thẳng thân mình, Họa lâu lời còn chưa dứt, hắn đã a một tiếng, sắc mặt đột biến, trời ạ, là Hoa Thành Anh. Cái gì? Họa lâu cùng Bạch Vân về đều hơi kinh ngạc. Hoa Thành Anh, ta tỏa soạn đồng sự ta đi không nói gì ra phía trước, hắn đã trước tiên một giờ đi qua. Sau lại báo xã có người gọi điện thoại đến không nói gì nơi đó, nói tìm ta, còn nói đánh tới biệt thự đi, ta không ở nhà mới đánh tới không nói gì nơi đó. Chỉ nói đại bảo Tây Lộ có đốt cháy dương hóa, giống như nổi lên xung đột, làm ta đi chụp ảnh ta tâm tình không tốt, không nghĩ đi. Lão Hoa liền nói, ta đi nhìn một cái, ta gần nhất vừa lúc viết dương hóa họa quốc chuyên đề, ngươi áo khoác mũ cùng ô tô đều cho ta mượn, ta giả dạng làm là ngươi, không chậm trễ ngươi sai sự, cũng thành toàn ta. Bạch Vân Triển sắc mặt đã một mảnh trắng bệnh, sau lại hắn liền không có trở về, chúng ta còn tưởng rằng hắn trực tiếp trở về ngủ. Bạch Vân về cùng họa lâu, giờ phút này mới bừng tỉnh đại ngộ. Đối phương không quen biết Bạch Vân Triển, chỉ nhận thức xiêm y hề ô tô. Ngươi tạm thời cách chức ở nhà 4-5 ngày, tòa soạn vì cái gì đêm nay đột nhiên kêu ngươi đi chạy tin tức? Bạch Vân về nghi hoặc hỏi. Ngươi không ở biệt thự, trừ bỏ nhà của chúng ta người, còn có ai biết? Họa lâu cũng nghi hoặc. Căn bản không có người cấp biệt thự gọi điện thoại xác định Bạch Vân Triển rời nhà. Là sáng sớm liền theo dõi hắn, ôm cây lợi thỏ, vẫn là. Bạch Vân về cùng Mộ Dung Họa lâu trong nháy mắt toàn bộ nhớ tới Lục Nhiễm. Hiện tại vẫn là muốn thừa nhận, cái này tiểu cô nương có chút thủ đoạn, loại này tổn hại chiêu nàng đều có thể nghĩ ra, như vậy lớn mật làm bậy việc, nàng cũng dám xuống tay. Nữ nhân này liền tính không trừ, cũng không có thể lại làm nàng cùng Bạch Vân Linh có bất luận cái gì quan hệ. Là các ngươi tòa soạn ai cho ngươi đánh điện thoại? Họa lâu lại hỏi, yêu cầu tìm dấu vết để lại, một chút đi tìm đi. Bạch Vân Triển sắc mặt càng thêm trắng, một thân mồ hôi lạnh, rượu toàn bộ tỉnh, hiện tại vừa nói, ta cũng cảm thấy cái kia thanh âm quái xa lạ. Lúc ấy không có nghĩ lại. Hôn trướng đồ vật! Bạch Vân về giận tím mặt, như vậy trăm ngàn chỗ hở sự, cũng chỉ có ngươi cái này đồ con lợn mới có thể mắc mưu bị lừa, còn liên lụy người khác này đó đơn giản kỳ quặc, ngươi đều sẽ không suy xét sao? Bạch Vân Triển ngập ngừng lung túng, rốt cuộc phản bác không được một câu, ngay cả Bạch Vân về mắng hắn đồ con lợn, hắn cũng không mở miệng. Hắn từ trước là người nhà Phùng thiếu gia, xuất ngoại cũng là ở vườn trường cái loại này đơn giản hoàn cảnh, sau lại trở lại Lâm Thành, chính là ở nhà hôn thế. Như vậy trăm phương ngàn kế tính kế, hắn nơi nào trải qua quá? Không phải ngu dốt, chỉ là không nghĩ tới người khác sẽ hại hắn, căn bản không có phòng bị. Nhìn hắn như vậy, họa lâu cũng lộ ra một phần thất vọng. Hắn hẳn là tiếp thu một chút giáo huấn. Từ trước cảm thấy hắn lớn như vậy, tâm trí thành thục, chính mình không ngừng thuyết giáo, hắn sẽ phản cảm. Quan hệ nguyên bản liền có chút khẩn trương, họa lâu không nghĩ làm cho càng thêm không thể vãn hồi. Hiện giờ xem ra, thật là thả lỏng đối bọn họ huynh muội cảnh giác. Liên Lục Nhiễm như vậy tiểu nhân vật đều có thể sấn hư mà nhập. Đốc quân, ngài đừng nóng giận. Cái kia đồng sự nếu là thế ngũ đệ chịu quá, chúng ta tự nhiên không thể mặc kệ, vẫn là dựa theo nguyên lai kế hoạch đi tìm cùng chuẩn bị tiền tài sao? Họa lâu hỏi. Bạch Vân Triển khẩn trương nhìn Bạch Vân về liếc mắt một cái. Bạch Vân về nhìn hắn như vậy, thật muốn dùng roi ngựa chịu hắn một đốn. Khẩn nắm chặt nắm tay khanh khách rung động, sau một lúc lâu mới hừ một tiếng, lạnh lùng nói, chiếu nguyên lai nói làm. Mấy ngày nay đóng cửa từ chối tiếp khách, bất luận kẻ nào không chuẩn tiến vào biệt thự. Bạch Vân về lại nói, ngươi cho ta tàng hảo, nếu là lộ ra đầu, để cho người khác biết trong tay con tin không phải ngươi, không có giá trị, ngươi đồng sự khả năng sẽ bị giết con tin. Sau đó lại đối họa lâu nói, trong nhà điện thoại làm phó quan chuyên môn thủ, không chuẩn Linh Nhi cùng ngoại giới thư từ qua lại. Bạch Vân về cũng hoài nghi là Lục Nhiễm. Linh Nhi Bạch Vân Triển đại ngạc, lại cảm thấy khó có thể tin, sau một lúc lâu mới chuyển qua cong, à, Lục Nhiễm nguyên lai là nàng, có phải hay không nàng? Lại không quá xác định. Họa lâu lắc đầu, ta cũng không biết. Hảo, chuyện này có đại ca ngươi đâu, ngươi đi trước ngủ đi. Bạch Vân về cùng họa lâu rửa mặt trải đầu sau nằm xuống, cũng cảm thấy buồn ngủ thực thiện. Đốc quân, ngài thật sự cảm thấy là Lục Nhiễm sao? Họa lâu nhịn không được hỏi, nếu không phải. Nếu không phải, đó là Bạch Vân về đối thủ. Đó là lớn hơn nữa âm mưu. Bọn họ thậm chí không biết, đối phương âm mưu là cái gì. Nếu là Lục Nhiễm, sự tình sẽ đơn giản rất nhiều. Bạch Vân về thở dài, nếu không phải, chỉ sợ lại có Tinh Phong huyết vũ. Chỉ mong năm kia đừng xảy ra chuyện, năm kia cùng năm trước đều là cửa ải cuối năm khởi chiến sự, Đông Nam đã nhiều năm đều không có quá thái bình năm. Hai người ngủ hạ, ngày hôm sau 5 điểm nhiều liền rời giường. Bạch Vân về sáng sớm ra cửa, điều động canh gác thính tư lịch so thâm quân cảnh cùng quân pháp trô tra xét chính thám. Lặng lẽ đi tìm hiểu tin tức. 9 giờ nhiều thời điểm, họa lâu mới ra cửa, nàng còn có Hàn gia sự tình muốn làm. Đưa Hàn phu nhân nữ nhi xuất ngoại, tốt nhất càng ít người biết càng tốt. Họa lâu chỉ là đối Bạch Vân Linh cùng Lư Vi Nhi nói đi Hàn gia thăm bệnh. Bạch Vân Linh vội nói, ta cũng đi. Không được, ngươi trên tay còn có thương tích, hảo hảo ở nhà tĩnh dưỡng. Nếu là ra cửa không lắm đụng phải chạm vào, ngươi vết xẻo sẽ càng thêm khó coi. Họa lâu cự tuyệt. Bạch Vân Linh lúc này mới xúc đầu. Không hề nói ra đi nói. Trong nhà nhiều một vị khách nhân, họa lâu chỉ là đơn giản giải thích, không nói gì tiên sinh tới trong nhà làm khách. Chương 99 báo cho. Hàn phủ ở khu phố cũ, rời xa Tô giới xa hoa trụy lạc, yên lặng an tường. Lịch cũ năm buông xuống, hai bên kiểu cũ đường phố bãi đầy các màu tiểu quán, hoa bạo quán, hoa đăng giá, nghi xuân thiệp, lệnh người hoa cả mắt. Cũng có bãi thủy tiền, thịt mai, hương thơm mùi thơm ngào ngạt. Đường phố nhỏ hẹp, lại người đến người đi, xe không tiện, họa lâu liền mang theo dễ phó quan đi bộ. Nhìn kia cao vút thủy tiên bãi với phố phường, rất có đọa hôn phiêu nhân cảm thán. Ăn Tết, biệt thự cũng nên chuẩn bị chút hoa tươi. Thẳng đến một chỗ cửa lớn sơn son đỏ trước dừng lại. Trước cửa một gốc cây cao lớn cây bạch quả, giờ phút này cởi nùng thúy, tiêu điều yên lặng. Ánh nắng nghiêng nghiêng chiếu rọi ở trên cửa lớn, trùng tia sáng có nhẹ trần khởi vũ, tựa tinh linh, đại môn nhuộm thành kim hoàng sắc. Mãn tường dây thường xuân trộm dò ra đầu, bị phong dơ lên lục lãng, làm vào đông thêm hơi hứa sinh cơ. Dễ phó quan gõ cửa, một cái bước đi tập tính lao nô cấp mở cửa, nghe nói là bạch đốc quân phu nhân, lập tức sai một bên người hầu đi bẩm báo phu nhân. Họa lâu đánh giá này đình viện, rất là rộng mở. Trong viện cổ một cao lớn đỉnh bạt, hai bên là khoanh tay hành lang, trung gian vùng tu núi giả hồ nước, xanh biếc thanh triệt nước ao bay tàn hà, sau núi giả, là một loạt chính phòng đi phía trước, giá giàn nho, từ giàn nho vòng qua đi, đó là một loạt sương phòng. Khắc hoa song cửa sổ tuy rằng trang pha lê, cũng là cổ kính. Có thể là bởi vì Hàn tiểu thư bệnh, trong viện im ắng, đám người hầu đi đường đều ước lượng mũi chân. Liền có một cái 30 tuổi phu nhân đón nhận nàng, bạch phu nhân, ngại như thế nào tới. Nàng xuyên ấn lam vải trúc bâu trường áo, vây quanh lông trồn áo choàng, vân búi tóc nồng đậm, trên tay mang khắc hoa vàng dòng vòng tay, ung dung lộ ra chút tục khí, bộ dáng cũng tính đẹp, chính là da thịt không bạch, khí chất thượng càng không đứng dậy. Họa lâu không quen biết nàng, bên người hầu gái liền nói, đây là chúng ta đại thiếu nãi nãi. Hàn gia đại thiếu ở Du Châu giao thông cơ quan mưu chức, là Bạch Vân về an bài công tác, nhẹ nhàng thả nước luộc không tồi, Hàn đại nãi nãi rất là vừa lòng, đối họa lâu cũng thực nhiệt tình. Họa lâu vội kêu thượng đại thiếu nãi nãi. Nàng liền thân thiết về họa lâu hướng trong đi, thấp giọng nói, nương nga bệnh, ngày ấy mắc mưa, liền vẫn luôn không có lên tuổi lớn. Không chỉ là tuổi lớn, càng thêm là bởi vì ưu sầu đi. Họa lâu liền thuận miệng nói, ta cũng là nghe nói phu nhân bị bệnh, cố ý đến xem. Đại thiếu nãi nãi liền huề nàng qua đi, còn nói, trong nhà chị em dâu hôm nay đều đi ra ngoài, không biết phu nhân tới, chậm trễ ngài. Ăn Tết, mọi người đều là rất nhiều thân thích bằng hữu phải đi động. Trừ bỏ Hàn đại thiếu nãi nãi là ký mà người, Hàn ra mặt khác hai cái thiếu nãi nãi đều là địa phương cưới đến, nhà mẹ đẻ bên kia tự nhiên có chút thân thích bằng hữu. Họa lâu chỉ nói là nàng thất lễ, hẳn là trước tiên hạ thiệp từ từ, liền tới rồi Hàn phu nhân phòng. Dễ phó quan canh giữ ở bên ngoài. Màu lam nhạt cắt vân vải dệt từ một liêu, họa lâu liền có thể ngửi được trung dược thanh hương. Sát cửa sổ góc tường, bày một gốc cây thược dược buồn cảnh, một gốc cây mẫu đơn buồn cảnh. Vừa mới từ chợ hoa lều ấm mua tới ăn Tết điểm xuyết, chính khai đến nùng diễm, trong phòng ám hương di động. Không có hiện đại gia cụ, nguyên bộ tinh xảo cổ xưa đồ gỗ, cửa kính thượng cũng mông một tầng khắc tuyết xa, dường như cách cổ cửa sổ, Hàn phu nhân đầu giường thả một chản sừng dê đèn cung đình, cư nhiên là đem bóng đèn làm thành kiểu cũ đèn cung đình bộ dáng. Nơi trốn lộ ra tinh xảo, khắc cổ xưa. Họa lâu nhìn liền thực thích. Hàn phu nhân nằm, cũng không đứng dậy nên họa lâu. Hàn đại thiếu nãi nãi thấp thấp hô thành, nương, bạch phu nhân nhìn ngài đã tới. Hàn phu nhân thực không kiên nhẫn, xoay người đưa lưng về phía các nàng. Tứ phương thêu hoa điểu đại màu đen chăn gấm dơ lên một khối. Đại thiếu nãi nãi ngượng ngùng, bất an nhìn họa lâu liếc mắt một cái, thấp giọng nói, phu nhân thứ lỗi, bà tuổi lớn. Sinh bệnh liền tâm tình không hảo ta bồi ngài đi ra ngoài đi một chút. Họa lâu lời nói dịu dàng cự tuyệt, cười nói, ta tưởng bồi phu nhân đơn độc nói một lát lời nói, đại thiếu nãi nãi nếu là có việc, liền đi trước vội, ta nơi này không cần quá khách khí. Đại thiếu nãi nãi vô pháp, chỉ phải gọi người dọn màu đỏ thám đại rửa ghế gác ở Hàn phu nhân trước giường, cấp họa lâu ngồi, lại phụ trà, bưng điểm tâm, mới dắt một phòng hầu hạ hầu gái nhóm lui ra ngoài. Họa lâu không có ngồi ở ghế trên. Đường kính ngồi xuống Hàn phu nhân mép giường, lẩm bẩm, ta gần nhất không được nhàn, vội thiên hôn mà chuyển, nếu không phải hôm nay có việc tới cùng ngài nói, cũng không biết phu nhân bị bệnh, nguyên là ta thất lễ. Hàn phu nhân không có động. Họa lâu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve kia thêu hỉ thượng mai sao chăn gấm, một đóa tịch mai đường may tinh tế, thêu công độc đáo, cùng toàn bộ nhà ở cách điệu rất là tương ăn khớp, hẳn là Hàn phu nhân chính mình tay nghề, không khỏi cười, thích vô cùng. Nàng thanh âm mềm nhẹ, kỳ thật cũng không tính vội cái gì đại sự. Chỉ là hỏi thăm gần nhất đi Nhật Bản thuyền, này đó tương đối an toàn. Hàn phu nhân hơi hơi chần chờ, thân mình giật giật. Họa lâu dường như nhìn không thấy, chỉ lo chính mình nói, nguyên bản trao đổi con tin là quy củ, không đồng ý thay đổi người Hàn đốc quân, phu nhân cùng nhà của chúng ta đốc quân tốn, có phải hay không có chút vô cớ gây rối? Lời này nói không khách khí, Hàn phu nhân thân mình hơi cương. Nàng cũng không để ý, tiếp tục nói, nếu thay đổi người chất chỉ là người ta hai nhà, đốc quân có hại thả Hàn tiểu thư xuất ngoại, cũng là hắn dày rộng. Chính là, chúng ta là bốn gia. Hôm nay phu nhân một nháo liền thả Hàn tiểu thư, ngày mai thái gia, hạ gia học dạng, này quy củ cũng không cần lại thủ, đốc quân nhóm kết mình cũng thành trò đùa. Tương lai chiến trường thành thù, cuối cùng không phải là gia quốc bất hạnh phu nhân tuổi trường ta nhiều như vậy, hẳn là minh bạch nhà ta đốc quân khổ tâm đi. Phu nhân như vậy nháo, đốc quân cũng không chịu nổi, hàng đêm khó an, còn cùng ta nói, hắn cũng có giống Hàn tiểu thư như vậy đại muội muội. Hàn phu nhân đã xoay người, chậm rãi muốn ngồi dậy. Họa lâu vội đỡ nàng, cho nàng đệ gối dựa dựa thượng, khỏe mắt liền tà phi một mặt vui mừng, Hàn phu nhân không phải cái loại này không thức thời vụ. Mấy ngày này, lao thân thật là khó xử đốc quân Hàn phu nhân nghe ra họa lâu ý tại ngôn ngoại, liền khai đem chính mình tư thái phóng thấp. Phu nhân liếm ngẽ tình thâm, nhà ta đốc quân cũng có thể thông cảm ai không có cha mẹ ai tương lai lại không có nhi nữ họa lâu cười, thanh âm lại hơi hơi chuyển lệ, chính là phu nhân không nên kéo lên thái gia cùng hạ gia cùng đi nháo. Đốc quân cho dù có tâm thương hại Hàn tiểu thư, cũng muốn cố ước định, tự nhiên không thể quang minh chính đại thả người. Phu nhân một nháo, thái gia cùng hạ gia liền chú ý thượng, đốc quân rất là khó xử. Làm tốt sự, tự nhiên là vì ban ơn lấy lòng. Nếu người khác cảm thấy ngươi cho trợ giúp là nàng nên được, ân tình này liền đã không có ý nghĩa. Họa lâu không màng Hàn phu nhân nang kham, nên gọi báo cho, nhất nhất nói rõ, cũng đem sự tình gian nan nói ra, thậm chí đem gian nan toàn bộ đẩy đến Hàn phu nhân trên đầu. Quả nhiên, Hàn phu nhân một ngữ bị đánh thức, sắc mặt đột biến, giữ chặt họa lâu tay, phu nhân, lao thân cấp hồ đồ hiện giờ nhưng làm sao bây giờ hảo. Họa lâu ở nàng bên hai, lẩm bẩm nói nhỏ, ta liên hệ hảo giáo hội bệnh viện, đêm nay ngài làm cam nhi tiểu thư đột nhiên phát bệnh, đưa đi nước Đức Tô giới giáo hội bệnh viện ngày mai 3 giờ sáng, Hàn tiểu thư liền sẽ chết bệnh. Ta sẽ phái người đi tiếp nàng, buổi sáng 5 điểm thuyền khai ngày xưa buồn, số 12 bến tàu, phu nhân có thể đi bến tàu tiễn đưa, chỉ có thể là ngài một người. Hàn phu nhân nghe xong, trên mặt một mảnh cho tàn, môi hấp hợp, sau một lúc lâu thanh âm phát run, nói cam nhi đã chết như vậy có phải hay không nàng trị hết bệnh, về sau cũng không thể trở về. Họa lâu đôi mắt liền sắc bén ba phần, nếu phu nhân không nháo đến thái gia cùng hạ gia đều biết được, lặng lẽ cùng đốc quân thương lượng, Hàn tiểu thư chưa khỏi bệnh lại tiếp trở về, ai biết đốc quân vì Hàn gia phá lệ nhưng hôm nay, chẳng lẽ Hàn phu nhân muốn đốc quân vì ngài thay đổi xoành xoạch ngài muốn cái này nữ nhi tồn tại đi xa tha hương, vẫn là nửa chết nửa sống ở ngài bên người kéo thượng 1-2 năm, phu nhân chính mình lựa chọn đi. Còn thỉnh phu nhân suy nghĩ một chút, Hàn tiểu thư trước mặt này tiến thối không được, là ai bước đến như thế nông nỗi. Dứt lời, nàng đã đứng dậy, phồn thêu sườn sám thượng chỉ vàng trói mắt long lánh, tay áo đế nhiễm hoa hồng vị nước hoa, ấm áp bình đạm. Chính là nàng lời nói, ánh mắt của nàng, lại là như thế lạnh lẽo bất cận nhân tình. Hàn phu nhân sững sờ ở nơi đó, nàng sống hơn phân nửa đời, lần đầu nhìn thấy như vậy tuổi trẻ cô nương có bực này mẫu nghi thiên hạ lôi đình chi thế, trong lúc nhất thời bị kinh sợ trụ. Phu nhân không nghĩ tình huống càng ngày càng tao, liền không cần cùng trong nhà bất luận kẻ nào thương lượng. Trộm đưa Hàn tiểu thư đi ra ngoài lại quá 3-4 năm hoặc là 10 năm 8 năm, thiên hạ thái bình, đốc quân cùng Hàn đốc quân tự nhiên sẽ giải này minh ước, đến lúc đó lại tiếp Hàn tiểu thư về nước, người một nhà đoàn tụ. Phu nhân, cả đời này rất dài, nếu muốn lâu dài chút nếu là 3 giờ sáng tiếp không đến Hàn tiểu thư, ta liền minh bạch phu nhân ý tứ. Họa lâu xoay người, ánh mắt đã bình tĩnh, hướng nàng cười, ngài nghỉ ngơi đi, ta liền cáo tử. Hàn phu nhân bị nàng nói được ngữ nghẹn, sau một lúc lâu đều nói không nên lời một câu. Đúng vậy, nàng sao lại có thể như vậy ngu muội thiển cận, nàng sao lại có thể làm thái gia cùng hạ gia biết chuyện này. Liên tính bạch đốc quân có tâm pháp ngoại khai ân, cũng không khả năng quang minh chính đại, chỉ có thể là trộm bán một cái nhân tình cho nàng. A, nàng sao lại có thể chạm vào vài lần vách tường, liền thiếu kiên nhẫn. Cái này chủ ý trong nhà nhi tử tức phụ đều đồng ý, vì sao bọn họ đều không bằng bạch phu nhân cái này 18 tuổi tiểu nha đầu tưởng sâu xa. Là nàng ngu muội. Bước cho Cam Nhi chỉ có thể ở sinh ly tử biệt nhị tuyển thứ nhất. Cam Nhi có thể sống sót hy vọng, đối nữ Nhi đi xa tha hương không tha, đối chính mình ngu dốt hối hận, đối bạch phu nhân gõ tỉnh cảm kích, Hàn phu nhân bám vào trên giường, nghẹn ngào mà khóc lên. Thanh âm dần dần áp lực không được, bên ngoài hầu hạ lão mụ tử liền tiến vào, vội hỏi phu nhân làm sao vậy. Đoan thủy tới cấp ta tịnh mặt, ta muốn đi xem Cam Nhi tiểu thư sau một lúc lâu, Hàn phu nhân mới nâng lên mặt. Tuy ngậm đầy nước mắt, con ngươi lại có tia kiên quyết. Bạch phu nhân nói đúng, chỉ có Cam Nhi tồn tại, các các nàng tương lai mới có hy vọng tái kiến. Chỉ có tồn tại, mới có hy vọng. Họa lâu từ Hàn gia ra tới, dường như giải quyết trong lòng một khối trọng thạch, nhẹ nhàng không ít. Nàng có thể đoán được Hàn phu nhân lựa chọn. Đi ra cái kia hẻm nhỏ, đối diện là một nhà châu báo hành. Một chiếc màu đen xa hoa xe hơi, vừa lúc ngừng ở họa lâu xa tiền. Cao quốc nam tử một đầu kim hoàng sắc tóc ngắn, xanh biếc đôi mắt cao cao mũi, anh tuấn bất phàm. Hắn trong khuỷu tay y cao vút giai nhân, là cái yểu điệu mô đen người hoa nữ lang. Thân ái, ngươi đáp ứng đưa ta tam bộ đá quý trang sức gã kia nữ lang ngọt nị nị nói. Pháp duệ nam tử tiếng Trung không tiêu chuẩn, còn mang theo du châu quái khang, ngươi yên tâm thân ái. Họa lâu không biết vì sao, chuyển mắt nhìn kia hai người liếc mắt một cái. Vừa lúc cùng cái kia nam tử đối diện. Chương 100 kêu tên của ta. Thứ 100 tiết kêu tên của ta. Bắc Âu nam tử bích mắt ở dưới ánh mặt trời dị thường liễm diễm. Sóng mắt hoành lược từ họa lâu trên mặt phong qua, thực thân sĩ hướng nàng gật đầu cười. Kia người hoa nữ lang liền theo nam tử tầm mắt vọng lại đây, nhìn thấy một yểu điệu nữ tử thượng ô tô. Kinh hồng thoáng nhìn, làn váy toái chán, tua lay động, hành tẩu gian bộ bộ sinh hoa. Kia chiếc màu đen xe Việt dã liền từ bọn họ trước mặt sai thân mà qua. Ô tô cửa kính thượng là lướt bóng dáng sức sước, mỹ lệ mà thần bí. Kia nữ lang giấm vị mười phần, cư y y, ngươi nhận thức nàng. Nước Pháp nam tử cười nhẹ. Bám vào nàng bên thai nói vài câu nghịch ngợm lời âu yếm, chuyện này cũng lật qua. Đôi mắt lại như cũ tìm kia tuyệt trần mà đi phương hướng vọng, không biết vì sao, vừa mới kia xuyên màu xanh ngọc sần sám nữ tử, rõ ràng mang theo mặt võng, mơ hồ tầm mắt lại làm hắn đáy lòng phát khẩn. Họa lâu cũng suy nghĩ cái kia nước Pháp nam tử. Nàng loáng thoáng nhớ tới một sự kiện, lại không biết chính mình hay không nhớ lầm, cho nên nhìn chằm chằm kia nam tử nhìn số mắt, thẳng đến đôi phương hướng nàng cười, mới kinh ngạc phát hiện chính mình thất lễ. Trở lại biệt thự, Bạch Vân về chưa trở về, nhưng thật ra phòng khách có du dương tiếng đàn. Bạch Vân Triển, Bạch Vân Linh, Lư Vi Nhi ba người dựa nghiêng dương cầm, vẻ mặt say mê, Mộ Dung nửa sầm cùng không nói gì cũng ngồi ở cầm ghế thượng, lớn nhỏ hai cái bóng dáng đồng dạng gầy ốm. Không nói gì đánh đàn tư thế tiêu chuẩn lại ưu nhã, Mộ Dung nửa sầm ở tập trung tinh thần nghe, lưu ý hắn chỉ pháp. Nhìn đến họa lâu trở về, liền ngừng dương cầm, vài người ngồi ở sofa nói chuyện. Ngươi thật đúng là đa tài đa nghệ. Với anh Tuấn lại đầy bụng kinh luân, quả thực là ta rổ mẻo Lư Vi Nhi cao hứng lên, khen người nói rất là trắng ra. Tuy là không nói gì vân đạm phong khinh, cũng bị nàng nói được gương mặt hơi đỏ mặt, cười nói câu tán thưởng. Họa lâu tắc bật cười. Lư Vi Nhi trực tiếp thổ lộ thức khích lệ, cùng Bạch Vân Triển không có sai biệt. Bọn họ nơi nào là cũ kỹ nghiêm túc nước Đức lưu học sinh đảo như là từ Paris cái kia tràn ngập lãng mạn cùng tình yêu địa phương trở về. Không nói gì thập phần trầm ổn. Vô duyên vô cớ bị Bạch Vân về giam lỏng ở biệt thự, hắn nhàn nhã mà tự tại, cũng không truy vấn chuyện gì. Nhưng thật ra Bạch Vân Triển hỏi rất nhiều lần. Họa lâu nhìn Bạch Vân Triển, đối lập không nói gì lúc sau, liền cảm thấy có chút thất vọng. Bạch gia là thư hương thế gia, khí chất lắng đọng lại hẳn là càng thêm nồng hậu. Chỉ là Bạch Vân Triển từ nhỏ nhiều bệnh, người nhà đối hắn thiếu trách móc nặng nề, nhiều cưng chiều, dưỡng thành hắn đại thiếu gia tính tình. Ngày thường ngạo mạn cao ngạo, gặp chuyện khi không phóng khoáng. Không nói gì là thương hộ chi tử, lời nói cử chỉ lại có thế gia phong phạm. Lần này thấy hắn, không có lần trước sinh bệnh khi mất tinh thần, đôi môi đôi mắt có vẻ hắn dáng vẻ thư sinh mười phần, văn nhã thẹn thùng. Chính chủ đều không đổi, ngươi nhưng thật ra nóng nảy họa lâu liếc xéo Bạch Vân Triển, thanh âm để ra một phần, ngũ đệ, không nói gì là cái đáng giá học tập tấm gương, đặc biệt là hắn trầm ổn, nhất báo người phẩm chất. Bạch Vân Triển minh bạch nàng ý tứ, trên mặt ngượng ngùng. Ăn cơm chiều, đại gia dần dần nghỉ ngơi. Họa lâu liền ở trong phòng khách chờ Bạch Vân về. Tắm rồi thay đổi áo ngủ Mộ Dung nửa sầm xuống lầu, ngồi ở họa lâu đối diện sofa. Như thế nào không ngủ? Họa lâu mỉm cười hỏi. Nàng nhìn Mộ Dung nửa sầm hơi rũ mi mắt, bất an mà điệp dao xuống tay, tựa hồ có chuyện gì cầu nàng, tươi cười liền càng thêm ôn hòa, làm hắn có thể an tâm chút. Tỷ tỷ quả nhiên, Mộ Dung nửa sầm ngôn ngữ do dự, ấp á ấp đúng nói, báo chí thượng nói, Du Châu âm nhạc trung học tháng riêng sơ 10 liền muốn chiêu sinh. Còn nói tháng chạp 20 phía trước, muốn đệ thượng tự tiến cử hàm qua năm, trường học mới hảo an bài khảo thí. Ngươi muốn học dương cầm? Họa lâu hơi kinh ngạc, nàng cho rằng cái này chỉ là hứng thú, mà Mộ Dung nửa sầm tắc trầm mê đến quá mức. Mộ Dung nửa sầm nghe được tỷ tỷ nói có chút giật mình, liền vội gật đầu, vội vàng nói, ta thích đàn dương cầm khi còn nhỏ niệm thư, chơi đùa, ta luôn là so người khác buồn chỉ có dương cầm. Chính là quanh năm suốt tháng, sẽ thực buồn kẻ đi. Bất quá. Có Mộ Dung thái thái cấp kia bút cự khoản, Mộ Dung nửa sầm làm nghệ thuật ra, cũng sinh hoạt không lo. Hiện giờ này thế đạo, ngắt lời học cái gì có tiền đồ, không khỏi võ đoán. Nửa sầm, đem Dương Cầm làm chính mình việc học, khả năng sẽ rất mệt. Mộ Dung Họa Lâu nhìn hắn nói, ngươi có thể kiên trì sao? Ta có thể. Mộ Dung nửa sầm nghe được nàng lời nói do dự, trong lòng hơi lạnh, cũng thỉnh thịch đánh cổ. Kêu hành, ngươi đem tự tiến cử hàm viết hảo, ta ngày mai kêu phó quan bồi ngươi đi đưa. Họa Lâu sang sảng cười nói, hứng thú là tốt nhất lão sư, ai nói tương lai Mộ Dung nửa sầm không phải là một thế hệ Dương Cầm đại sư đâu. Mộ Dung nửa sầm kinh hỉ ngước mắt, hương phấn nói, tỷ tỷ đồng ý lạp kia, ta đây trước đi lên viết tự tiến cử hàm. Xoay người liền phải đi. Họa Lâu mỉm cười, ở sau người dặn dò hắn, sớm chút ngủ. Mau đến rạng sáng, Bạch Vân về mới trở về, tuy rằng phong trần mệt mỏi, đôi mắt lại không có sát khí cùng yên lặng, nhẹ nhàng không ít. Họa Lâu đoán được có tin tức tốt, liền cong cong khỏe môi. Tám phần khả năng, xuống tay bắt góc, là Lục Nhiễm. Hai người nửa nằm trong ổ chăn, Bạch Vân về hoan thanh nói, hôm qua hôm nay, Lục Nhiễm đều không có rời đi Lục gia, cho nên nàng tạm thời không biết trói sai rồi người ngươi ngày mai đem không nói gì vì sao ở tại sự tình trong nhà, nói cho bọn họ. Bọn họ, là chỉ Lư Vi Nhi, Bạch Vân Linh, bao gồm đương sự không nói gì. Ngay từ đầu không nói, chủ yếu là sợ đối phương thân phận đặc thù, để lộ nửa điểm tiếng gió, liền sẽ lệnh sự tình thất bại trong gang tấc. Nếu không phải Bạch Vân về đối thủ, sự tình liền hướng tới bọn họ dự đoán tốt nhất kết quả phát triển, nói cho bọn họ. Bất quá là vì cấp Bạch Vân Linh cảnh cáo, gần nhất ngàn vạn đừng cùng Lục Nhiễm có cái gì lui tới. Tốt nhất về sau cũng chặt đứt. Đốc quân, có thể hay không bắt được Lục Nhiễm chứng cứ? Họa Lâu lại hỏi, ta cảm thấy nữ nhân này lưu không được, nàng có tâm kế ta có thể nhẫn, chính là nàng quá mức với âm độc. Cũng là ta sơ sẩy, liền tính Linh Nhi hợp ta, cũng nên ngăn cản các nàng lui tới. Bạch Vân về mỉm cười, đem nàng ôm đến chính mình trong lòng ngực, họa hổ họa bì nan họa cốt, nếu không phải lần này sự tình. Ta cũng không dám tin tưởng Lục Nhiễm có thể như thế tàn nhẫn, ngươi không có sai. Ai cả đời không đan xen mấy cái bằng hữu, tin sai vài người. Hắn mỉm cười thanh âm có một chút cô đơn, lại nhanh chóng che lấp qua đi. Tin sai rồi người. Hắn là nhớ tới Vân Viện đi. Họa Lâu không có tiếp lời, Bạch Vân về lại nói, có thể từ sai lầm ngộ xuất đạo lý, tương lai không lặp lại này sai lộ, đó là hữu ích. Nàng không khỏi cười, ân, này phiên đạo lý không tồi, quay đầu lại ta cũng cầm đi an ủi Linh Nhi. Bạch Vân về bị nàng nhẹ nhàng mang mỉm cười, một cái hôn dừng ở nàng thái dương, tay không tự giác duỗi nhập nàng vào áo, dọc theo bóng loáng da thịt chậm rãi thượng di, đưa tới nàng rất nhỏ dùng mình. Hắn bàn tay mang chút nhẹ kén, thả khởi khi khô nóng, làm mẫn cảm nàng thực mau cảm nhận được hắn âu yếm. Ban đêm triền miên làm hai người quan hệ càng thêm thân cận quen thuộc một ít, chỉ là nàng khó có thể chịu đựng thời điểm, nhất biến biến kêu đốc quân, làm Bạch Vân quy vô nhưng nề hà. Tình sự dần dần dày khi, hắn sẽ kêu nàng Hòa Lâu. Nàng lại như cũ kêu hắn đốc quân. Làm hắn mở miệng đi nói, kêu tên của ta, phóng phật là niên thiếu khi lãng mạn cùng ái mộ, mang theo ngây ngô ngọt ngào cùng bá đạo, hiện giờ nói không nên lời. Tuy rằng đối nàng như vậy có chút bất đắc dĩ, cũng không là đặc biệt để ý. Đốc quân liền đốc quân đi. Tăng tiến hai người chi gian thân mật, nhất sử không thượng sức lực, đến chậm rãi chờ đợi, chậm rãi xây dựng. Ngày kế ăn cơm sáng, Họa Lâu làm cho Bạch Vân về mặt, đem lưu không nói gì ở trong nhà trụ sự tình. Kỹ càng tỉ mỉ theo chân bọn họ vài người nói một lần. Tuy rằng không biết bọn bắt cóc là ai, nhưng là đối phương một khi biết trong tay con tin không phải Vân Triển, chỉ sợ đối Hoa tiên sinh bất lợi, cho nên đốc quân đem không nói gì nhận được trong phủ, cũng là sợ có người hỏi đêm đó việc. Đến nỗi vì sao có người bắt cóc Vân Triển, ta cùng đốc quân đều cảm thấy, có thể là tư toán. Đối Vân Triển hành tung rõ như lòng bàn tay, thậm chí cố ý đem Vân Triển ngày đó bước ra đi, khả năng bọn bắt cóc người chủ sự. Là chúng ta nhận thức người. Họa Lâu thanh uyển thanh âm nhàn nhạt vang lên, đôi mắt nếu không có việc gì tình ngó Bạch Vân Linh hai lần. Nhận thức người là ai, mọi người đều nghe được ra tới. Bạch Vân Linh ngay từ đầu cảm thấy khiếp sợ, nghe câu nói kế tiếp, sắc mặt trắng bệch. Mọi người đều cho rằng nàng sẽ khóc lóc kêu lên, nói tuyệt đối không phải Lục Nhiễm, chính là nàng không có. Nàng chỉ là siết chặt chiếc đũa, ánh mắt có khó có thể che giấu bi thống. Như vậy bi thống, tựa hồ cũng không phải đối mọi người hoài nghi Lục Nhiễm bất mãn. Mà là một loại bị người lừa gạt sỉ nhục cùng phẫn uất. Họa Lâu nháy mắt liền minh bạch, Bạch Vân Linh tin nàng lời nói. Nàng cũng khiếp sợ, mới mấy ngày công phu, Bạch Vân Linh như thế nào nháy mắt tỉnh ngộ. Kỳ thật nữ nhân chi gian, đặc biệt là hai cái mỹ lệ nữ nhân chi gian, rất ít có hữu nghị. Các nàng hữu nghị, là một kiểu hoa lệ quá khí áo gấm, nhìn như rực rỡ lung linh, thật sự bất kham một kích. Chỉ cần vô ý cắt một cái khẩu tử, vết rách liền sẽ ở trong lúc lơ đãng càng xả càng lớn. Như thế nào đều may vá không được, như thế nào đều đình chỉ không được. Lục Nhiễm như vậy tính cách, kỳ thật có chút tham luyến ích kỷ, ngày thường cùng Bạch Vân Linh ở chung, lại biết Bạch Vân Linh là cái hiền lành tính tình, chỉ sợ không thiếu chiếm nàng tiện nghi. Bạch Vân Linh tính tình hiền lành, không đại biểu nàng là cái ngu dốt người hiền lành. Ai đối nàng hảo ai đối nàng không tốt, nàng trong lòng thập phần rõ ràng, có đôi khi nghĩ Lục Nhiễm chỗ khác hảo, liền nhịn xuống tới, có đôi khi không có chạm được điểm mấu chốt, cũng không tưởng mất đi cái này bằng hữu, cũng nhịn xuống tới. Thẳng đến một ngày, phát sinh một kiện lệnh nàng nhẫn không đi xuống sự tình, từ trước chồng chất ở trong lòng bất mãn, liền dần dần rõ ràng nổi lên. Cái này việc nhỏ cũng bị khuyết đại, từ trước bất mãn cũng càng thêm bành trướng. Nếu không phải như vậy, như thế nào rất nhiều bằng hữu chi gian, người ngoài xem ra nho nhỏ khắc khẩu, liền trở mặt thành thủ, cả đời không qua lại với nhau đâu. Cái này nho nhỏ khắc khẩu, chỉ là đông đảo bất mãn bùng nổ khẩu. Lư Vi Nhi tuy rằng thực khí Lục Nhiễm, giờ phút này cũng không có nhiều lời nàng cái gì. Rốt cuộc Bạch Vân Linh kia bộ dáng, nói thêm nữa một câu, nàng liền phải khóc ra tới. Nguyên bản đối chuyện này không đế, không biết là người nào xuống tay, cho nên cẩn thận. Hiện giờ ước chừng có suy đoán đối tượng, không nói gì tiên sinh có thể đi trở về. Vi Nhi cùng Linh Nhi cũng có thể tự do ra cửa, chỉ là đừng quên ngươi đại tẩu nói, ở có chút bằng hữu trước mặt, chuyện này đều không cần để, nếu không hoa tiên sinh tánh mạng kham ưu. Các ngươi hai cái nhớ kỹ Bạch Vân về cũng nói. Lư Vi Nhi vội gật đầu. Bạch Vân Linh con ngươi có sương mù hơi nước, gật đầu nói, ta đã biết. Thanh âm nghẹn ngào, cũng thực quả quyết. Họa lâu vẫn là không yên tâm, sợ Lục Nhiễm tùy tiện nói vài câu, Bạch Vân Linh liền mềm lòng, liền trong lén lút dặn dò Lư Vi Nhi mau chóng đi theo nàng. Lư Vi Nhi nói yên tâm. Buổi sáng thời điểm, Bạch Vân về đang muốn ra cửa, nơi dừng chân phát tới một phong điện báo, Bạch Vân về xem xong điện báo, tức khắc tức giận đến đem phó quan đoan đi vào chén trà, hung hăng nện ở trên vách tường. Chương 11 kẻ có tiền. Một lát, Chu phó quan liền cùng Họa lâu nói, đốc quân làm nàng đi thư phòng. La phó quan đang ở nhanh chóng giúp Bạch Vân chỉnh lý một ít văn kiện cùng con dấu, đặt ở nho nhỏ vali. Phía tây mặt tường tù ướt một mảnh, xanh đậm giãn ra long tỉnh lá cây một hai mảnh còn treo, mạ vàng thúy hoa trùng trà chia 5 x 7, cũng không rảnh lo nhặt lên. Bạch Vân về đứng dậy, hướng bên ngoài đi, ngươi lại đây. Hắn vào phòng ngủ chính, ngồi ở phía đông giữa cửa sổ trên sofa, sắc mặt tối tăm thanh lãnh, sau một lúc lâu mới làm thanh âm bình thản vài phần. Nguyên bản ta tháng chạp 24 mới có thể đi nơi dừng chân, tháng riêng mùng 1 trở về. Hiện giờ nơi dừng chân ra điểm sự, ta phải trước chạy tới nơi, ở doanh địa quá xong đêm 30 mới có thể trở về. Họa lâu lẳng lặng rũ mắt lập, nghe được hắn nói liền hơi hơi gật đầu, khẽ ừ một tiếng. Một câu cũng không hỏi xảy ra chuyện gì, làm Bạch Vân về thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn lại nói, còn có 3 ngày chính là bọn bắt cóc giao tiền chuộc nhật tử, ngươi thả không thể lỗ mãng. Quân pháp châu Nguyễn trưởng phòng tự mình điều tra và giải quyết việc này, hắn đã từng là ưu tú nhất lùng bắt quan, phá án vô số. Mỗi ngày buổi tối 8 giờ, hắn sẽ đem hôm nay điều tra đoạt được tin tức nói cho ngươi, ngươi hỗ trợ nhìn chằm chằm sự tình tiến triển. Họa lâu như cũ lẳng lặng nói thanh biết. An tiết thời điểm hỗn độn, bọn họ mấy cái tiểu nhân đừng đi ra ngoài gây chuyện, đặc biệt là tiểu ngũ Bạch Vân về lại nói, chờ hoa tiên sinh cứu ra sau, cũng liền mau an tiết linh nhi của hồi môn sự tình, vẫn là chờ năm sau lại nói. Hiện giờ gặp nhiều chuyện như vậy, chỉ sợ nàng hôn kỳ muốn sau này đẩy đẩy. Nàng cười cười, nói tốt. Sau một lúc lâu, Bạch Vân về đều không nói chuyện nữa. Họa lâu liền liếc hắn liếc mắt một cái, chỉ thấy hắn có chút xuất thần, liền nhu nhu cười, đốc quân, còn có cái gì phân phó sao? Bạch Vân về bực bội, liền nói, trước mắt chỉ có này đó, ngươi giúp ta thu thập vài món xiêm y đi. Dứt lời, liền đi ra ngoài. Họa lâu thế hắn thu thập hảo hòng xiểng, chỉ là điệp mấy bộ quân trang. Thường phục không có mang, sau đó giao cho Chu phó quan. Họa lâu nguyên bản muốn hỏi một chút hắn đi nơi dừng chân có thể hay không nhìn thấy Lý Tranh Hồng, giúp nàng mang điểm tiểu lễ vật qua đi, thấy hắn sắc mặt không vui, sau lại cũng không xin hỏi. Trước khi đi, họa lâu thấy hắn trước ngực lóng lánh huy chương thượng không biết dính cái gì vết nhơ, liền rửa qua đi, móc ra khăn thế hắn xoa xoa. Hai người dựa thật sự gần, Bạch Vân về liền thuận thế ôm nàng, ở nàng cái chán rơi xuống hôn, thấp giọng nói. Ở trong nhà hành sự muốn cẩn thận ta sẽ thực mau trở lại. Mặt sau câu kia, hắn nói có chút không được tự nhiên. Họa lâu lại dường như không hiểu, đôi mắt thanh triệt, giòn giòn lên tiếng, giống cái hải tử dường như. Làm Bạch Vân về cảm giác, hắn giống như đi xa phụ thân, cùng nữ nhi nói, trở về cho ngươi mang lễ vật. Nữ nhi nhảy nhót nói tốt, mà không phải trượng phu trước khi đi không dễ phát hiện không tha. Xe tuyệt trần mà đi, họa lâu đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, này gần 20 ngày. Nàng có thể hảo hảo ngủ nghỉ ngơi. Lý Phương Cảnh gọi điện thoại ước nàng đi uống cà phê. Đây là ám hiệu. Nếu Hàn tiểu thư sự tình thuận lợi, liền ước uống cà phê, nếu không thuận lợi, liền nói xem điện ảnh. Xem ra Hàn tiểu thư đã thuận lợi bị đưa ra đi, họa lâu nhớ tới Hàn phu nhân, hơi hơi thở dài. ý niệm ném qua, nàng lại nghĩ tới bắt cóc cả tới, liền cùng Lý Phương Cảnh nói, hảo à, anh quốc Tô Giới bên cạnh cái kia Thu Phổ Lộ, có ra cắt tư phiêu quán cà phê, ngươi biết không chúng ta 11 giờ ở nơi đó gặp mặt đi. Điện thoại kia đầu hơi đốn, thật muốn đi uống cà phê. Được đến Lý Phương Cảnh khẳng định trả lời, Họa Lâu treo điện thoại, thay quần áo ra cửa. Quán cà phê cửa, xa xa liền nhìn thấy Lý Phương Cảnh, màu cà phê ô vương áo khoác xưởng, bên trong ăn mặc thẳng màu xám sọc len dạ ô phục, cùng sắc áo choàng, tuyết trắng áo sơ mi cổ áo dựng đứng, anh tuấn thời thượng dựa nghiêng chính mình đẹp đẽ quý giá xe hơi, chọc đến người qua đường liên tiếp quay đầu. Hắn theo bản năng đem màu xám đậm nón rộng vành tử đè xuống. Giơ tay chi gian, trước ngực túi biên treo đồng hồ quả quýt quải liên khẽ nhúc nhích, kim quang rạng rỡ. Họa Lâu xa xa liền hô thanh lục thiếu. Lý Phương Cảnh lúc này mới thư mi cười. Ta chắc chắn có sự tìm người hỗ trợ hai người tìm sát cửa sổ yên lặng vị trí ngồi xuống, trên bàn thủy tinh bình hoa một gốc cây bách hợp phát ra ưu hương. Lý Phương Cảnh đang muốn trên người khắp kia bách hợp, mang ở nàng thái dương, liền nghe được Họa Lâu như vậy nói. Hắn sắc mặt ra vẻ hơi khổ, nhiều ít nữ nhân nguyện ý bồi ta hoa tiền nguyệt hạ, nhiều ít nữ nhân khóc lóc cầu ta uống cà phê, ta đều không phản ứng cố tình ngươi một mở miệng, đó là như vậy con muốn nói. Họa Lâu bị hắn đoán giận độ cười, chính là bởi vì nhiều, cho nên ngươi mới không để bụng a. Ai nói hắn lẳng lặng nhìn nàng, con ngươi thủy sắc quánh oánh, chiếc kia chi bách hợp, đứng dậy đừng ở nàng thái dương, mới nói, ta thực để ý. Nàng tuyết sắc dương nhung áo choàng, cùng này bách hợp rất là xứng đôi, tấn gian tức khắc quanh quẩn thanh hương. Họa Lâu tùy tay hái xuống, gác nơi tay biên ly cà phê bên, dở khóc dở cười, Phương Cảnh, ta thực sự có việc gấp cầu ngươi. Liền đem có người bắt cóc Bạch Vân Triển, lại lầm trói lại Hoa Thành Anh sự tình, nói cho Lý Phương Cảnh, lại nói, ngươi có thể hay không lại lần nữa giúp ta liên hệ Hạ Quý Long Đầu, bọn họ mối biển giúp thế lực khổng lồ, rất nhiều góc khả năng quân cảnh đều tìm không thấy, lại không thể gạt được bọn họ ta tự nhiên sẽ không kêu Quý Long Đầu có hại. Ta đây đâu hắn không để bụng, cũng không có bởi vì bắt cóc mà hoảng loạn. Như cũ hủy khuất nhìn nàng, ta mỗi khi chạy chân, có cái gì thù lao. Họa Lâu mới cảm thấy hắn có chút khác thường, dường như tâm tình cực độ không tốt, mới cố ý cùng nàng đậu thú. Nghĩ vậy chút, mới cảm thấy hắn con ngươi có tí tối nghĩa. Nàng hơi hơi một đốn, nhẹ giọng hỏi, Phương Cảnh, có phải hay không xảy ra chuyện gì ngươi không thích hợp? Lý Phương Cảnh kia bất cần đời thần sắc mới hơi liễm, giật mình nhìn nàng, tiện đà cười khổ càng thêm rõ ràng, ta che giấu công lực càng ngày càng kém vẫn là ngươi quá thông minh. Họa Lâu ngưng mắt nhìn hắn. Hắn rũ xuống mi mắt, yên lặng quấy cà phê. Toàn bộ trường hợp yên lặng xuống dưới, quán cà phê vang lên giải lâu dương cầm thanh. Họa Lâu phẩm cà phê, đánh giá Lý Phương Cảnh thần thái. Hắn quấy cà phê tay, động tác càng ngày càng chậm. Cuối cùng, nghe được hắn nhẹ nhàng cười, cha ta mẹ cùng tứ tỷ ngũ tỷ tối hôm qua vé tàu, rời đi Du Châu. Họa Lâu khó hiểu, lại có chút lo lắng, hắn tuy rằng đang cười, trên mặt lại không có một tia ý cười. Lúc này, hắn mới nhướng mày, không sao cả mà nhún nhún vai, nhẹ nhàng bưng cà phê nhấp, phụ thân cảm thấy ta đầu nhập vào Bạch Vân về, là đắm mình truy lạc, còn nói Trương Tổng thống là cướp đoạt chính quyền tặc, ăn trộm tào đốc quân quyền to. Bạch Vân về là đồng lõa, đó là loạn thần tặc tử. Ta đại ca, nhị ca đều là tào đốc quân người, phụ thân xem trọng tào đốc quân. Chính kiến không hợp, phụ tử cắt đứt đoạn tình, bọn họ cử ra Bắc Thượng, đầu nhập vào tào đốc quân đi. Họa Lâu ngơ ngẩn, này cửa ải cuối năm. Ngày thường cũng coi như linh hoạt miệng, giờ phút này lại phun không ra một câu an ủi lời nói. Trương Tổng thống Họa Lâu không có nghe nói qua, trong lịch sử tào đốc quân lại là cái lùn cỏ thiển cận bọn cướp đường. Hắn bất quá là xuất thân phú hộ, quân lương sung túc, bên người mưu sĩ vô số, mượn sức nhân tâm rất có một tay. Sau lại chiến tranh kháng Nhật bùng nổ, tào đốc quân liền thành hoa bắc vùng lớn nhất Hán Gian. Người như vậy, thường thường miệng phun hoa sen, xảo lưỡi như hoàng, nhất không thể tin. Họa Lâu nghĩ thầm. Quá mấy năm chạy nhanh khuyên Lý Phương Cảnh cùng phụ huynh cầu hòa, thừa dịp tào đốc quân làm phản phía trước, đem Lý gia mọi người tiếp trở về. Miễn cho Lý gia bị tào đốc quân liên lụy, lưu lại bêu danh. Bất quá giờ phút này, nàng thật là không biết như thế nào an ủi hắn. Cuối cùng lại hỏi câu, vậy ngươi cha lưu tiền cho ngươi xử không có ngươi lại mê chơi, đoạn tiền không thể được, muốn hay không ta từ bạch đốc quân tiểu kim khố, mượn điểm tiền cho ngươi. Lý Phương Cảnh xì một tiếng cười ra tới. Hắn không biết vì sao. Liền ma xui quỷ khiến bị nàng nhìn ra manh mối, cũng không biết nói vì sao cùng nàng thản lộ cõi lòng, nói xong lúc sau, liền lại phi thường hối hận, thật sợ nàng nói ra an ủi nói, làm hắn càng thêm bất kham. Lại nghe đến nàng bên này trêu chọc. Lý Phương Cảnh trong lòng bội phục Họa Lâu nhanh trí, cũng cảm kích nàng đối hắn tôn nghiêm giữ gìn, nhịn không được cười rộ lên. Nay cười, trong lòng khói mù cũng tan đi 5-6 phân, không khỏi ngẩng đầu, ra vẻ kiêu ngạo nói, ngươi biết ta cái này Đông Nam 6 tỉnh quan bạc tổng hào tổng giám đốc, lương tháng thủy nhiều ít. 200 họa lâu hỏi. Nàng luôn luôn đối kinh tế không có hứng thú, đối tiền tài càng thêm không mẫn cảm, thẳng đến gần nhất tiếp nhận Bạch Vân về nhà kho, mới cùng dễ phó quan điều tra hạ thị trường sức mua cùng tiền lương thu vào. Ngân hàng viên chức xem như bạch lĩnh, lương tháng 30 khối, ngân hàng giám đốc xem như cao cấp bạch lĩnh, lương tháng 80 khối, ngân hàng tổng giám đốc, ước chừng xem như kim lãnh, lương tháng 100 năm. Ở tô giới mua một đống tốt nhất hoa viên nhà Tây, ước chừng 200 khối. Cho nên, 200 khối có rất cao sức mua. Ai ngờ Lý Phương Cảnh khinh thường nói, ngươi là coi khinh ta còn là coi khinh Bạch Đốc quân Đông Nam tài vụ đại tổng quản, mới 200 khối lương tháng nói cho ngươi, ta lương tháng 1.000 đồng tiền. Họa lâu hít một hơi, thật là cao cấp nhất kim lãnh. Ân, kẻ có tiền, hôm nay cà phê ngươi trả tiền. Họa lâu nịnh hót nói. Ân, hôm nay cà phê, bổn thiếu trả tiền. Lý Phương Cảnh thực bị khi thực ăn chơi chắc táng nói. Bị nàng như vậy một nháo, Lý Phương Cảnh tâm tình hảo không ít, ai không cần vì lý tưởng trả giá đại giới luôn có một ngày. Phụ thân sẽ nhìn ra được hắn khổ tâm. Hai người uống lên cà phê, ăn điểm bánh kem, liền trực tiếp đi tìm Quý Long Đầu. Họa lâu đem Hoa Thành Anh ảnh chụp, kia chiếc ô tô tên cửa hiệu cùng ngoại hình đặc thù, Bạch Vân triển kia kiện áo khoác xấp xỉ áo khoác ảnh chụp, giao cho Quý Lăng Long, nói, thời gian khẩn thật sự, 3 ngày sau đó là giao tiền chuộc. Ta là không tin được quân pháp trô an quan lương cha xét quan, cho nên khẩn cầu Quý Long Đầu hỗ trợ hỏi thăm. Ta biết ở Du Châu vùng, không có sự tình có thể lừa gạt được Quý Long Đầu. Lời này, nịnh hót đến Quý Lăng Long tâm hoa nộ phóng, vội hô chính mình thân tín tiến vào, làm hắn đem đồ vật cấp phân đi xuống, lập tức xuống tay đi tìm. Phu nhân yên tâm, nhất muộn ngày mai giữa trưa, nhất định có tin tức mang về tới bắt cóc án. Quý Lăng Long chính mình đều thường xuyên làm, cũng gặp qua người khác làm, quả thực đối bọn bắt cóc tâm tư rõ như lòng bàn tay. Dựa vào hắn phỏng đoán, phỏng chừng đêm nay liền có tin tức. Lại sợ sự tình có biến, không dám nói quá vẹn toàn, liền thuyết minh buổi trưa ngọ. Ảnh chụp người kia là ai? Còn thỉnh Quý Long Đầu hỗ trợ che lấp một chút. Họa lâu lại nói. Nàng cũng lo lắng Quý Lăng Long không có tìm được bọn bắt cóc rơi xuống, ngược lại đem sự tình nháo đến ồn ào huyên náo. Nàng lời này, đó là gọi bọn hắn tra thời điểm ẩn nấp một ít. Quý Lăng Long sao lại không hiểu vội nói hảo. Chương 12 thiên vị đó là ái mộ. Một ngày này sau giờ ngọ quang dương tiêu mị, chiếu đến người lại rào rạt. Họa lâu cùng Lý Phương Cảnh dọc theo đông loan đường cái họa mãn hành tẩu, dễ phó quan không có đi theo. Nay phố rất là phồn hoa. Có Âu phục cửa hàng, khiêu vũ thính, tiểu quán ba, cũng có châu báu hành, ngọc khí hành, đồ cổ hành. Lui tới khách nhân toàn áo mũ chỉnh tề, phi phú tức quý. Ta thích nhất như vậy sau giờ ngọ, phùng hương trà, ngồi ở đình viện bàn đu dây thượng đọc sách. Họa lâu mỉm cười, có phải hay không thực không có tiền đồ ta đối sinh hoạt liền điểm này theo đuổi. Lý Phương Cảnh cũng cười, nữ tử bận bận rộn rộn, nam nhân làm cái gì? Hắn cảm thấy nữ nhân hẳn là ở nam nhân phía sau hưởng thụ sinh hoạt. Đi ngang qua một nhà Âu phục cửa hàng, hắn liền nói, đó là nhà ta sản nghiệp. Sau đó một nhà ngọc khí hành, một nhà xa hoa tiệm cơm, một nhà đồ cổ hành, đều là nhà hắn. Cuối cùng, hắn mới nói, này phố một nửa phòng ở, đều là nhà ta ông nội của ta đồng lứa liền tới Du Châu, chị hạ này đó gia nghiệp. Phụ thân đem quay vòng tiền mặt đều đề đi rồi, chỉ là bất động sản giữ lại. Sang năm 3-4 tháng, ta tưởng đem này đó cửa hàng bàn đi ra ngoài, phòng ở cũng bán, khai ra nhà xưởng. Không thể không nói, Lý lão gia tử hảo khí phách, nhiều như vậy bất động sản, nói ném liền ném. Bất quá chính kiến không hợp, khả năng có tánh mạng chi ưu. So với sinh mệnh, này đó ngoại vật cũng không đủ vì nói. Nhà xưởng họa lâu khó hiểu, ngươi sẽ không tưởng khai súng ống đạn dược nhà xưởng đi. Lý Phương Cảnh ngạc nhiên nhìn nàng liếc mắt một cái. Sau đó liền cười, ngươi có phải hay không yêu tình biến vì sao một ngữ là có thể nói toạc ra người khác tâm tư. Họa lâu nhịn không được cười. Bởi vì nàng biết hắn người này bản tính, nếu yêu tiền, hắn làm gì đem phòng ở cùng cửa hàng toàn bộ bán này đó đồ cổ châu báu, mỗi năm tiến bộ không ít, hắn miệng ăn núi lở cũng có thể hôn thượng mấy năm. Hơn nữa tạm thời lại không có đại quy mô chiến sự. Hắn tại đây chờ loạn thế khởi công xưởng, tự nhiên là phải vì quốc gia cường thịnh làm điểm cống hiến. Có thể giải thích thông, chính là hắn tưởng tạo súng ống đạn dược. Sau khi cười xong, họa lâu cũng nghiêm túc suy xét lên, nói, Phương Cảnh, ngươi nghĩ tới không có. Ngươi không thích hợp khai súng ống đạn dược nhà xưởng. Lý Phương Cảnh hơi kinh ngạc. Ngươi cảm thấy, Bạch Vân chết tín nhiệm ngươi sao? Họa lâu ngưng mắt hỏi. Lý Phương Cảnh khỏe môi gợi lên một mặt ý cười, nàng như vậy thông thấu, sự tình gì đều không thể gạt được nàng thất khiếu linh lung tâm. Bạch Vân về cùng hắn, nơi nào nói được với tín nhiệm bất quá là lẫn nhau lợi dụng, lẫn nhau thử thôi. Nếu là tín nhiệm, sao lại cho hắn phong phú lương tháng, dưỡng làm người rảnh rỗi? Hẳn là không tín nhiệm đi. Lý Phương Cảnh trong mắt có tia mỉa mai, Hoa Lâu, ngươi biết ta như thế nào đầu đến Bạch Đốc Quân dưới trướng? Không đợi Hoa Lâu trả lời, hắn tiếp tục nói, nửa năm trước, Anh Quốc Hoa Kiều quyên tiền một số tiền khổng lồ, ở nước Mỹ chợ đen mua súng ống đạn dược lén vận về nước nội, đưa cho phương Bắc chính phủ Tào Tổng thống, hy vọng quốc gia chống đỡ ngoại cường. Chính là Tào Sơ Chung người nọ, dã tâm không ở dân tộc thịnh vượng, mà là xưng đế Hoa Hạ. Hắn nếu là có này phê vật tư, chỉ sợ Hoa Hạ lại có một hồi khói thuốc súng. Ta ở nước Mỹ bằng hữu mật tin cho ta, làm ta đem tin tức này thả ra đi, làm quốc nội các thế lực lớn đi cấp đoạt, chúng ta hoàng tức ở phía sau, thiệt hạ này phê súng ống đạn dược sau lại, ta cùng mấy cái ở nước Mỹ bằng hữu liên hợp từng người thế lực, liền đem này thuyền súng ống đạn dược giấu ở Singapore, rồi sau đó vận hồi Hồng Kông. Lần đó chúng ta bị Ngô Thời Phú bắt cóc, ngươi còn nhớ rõ sao Ngô tướng quân cũng ở phụng mệnh tra súng ống đạn dược rơi xuống. Ta liền biết, không biết là chạy đi đâu lọt gió thanh, súng ống đạn dược đặt ở ta trong tay, là giữ không nổi, ta rốt cuộc không có binh quyền. Liền đem nó chuyển tặng cấp Bạch Đốc Quân, chỉ đề ra một cái yêu cầu, không đánh đồng bào. Nguyên lai lần đó phía trước, hắn còn không phải Bạch Vân về người. Đánh kia về sau, ta đó là Bạch Đốc Quân phụ tá. Chính là hắn cũng không tín nhiệm ta, rốt cuộc ta đại ca nhị ca là Tào Sơ Trung đại thần, tam ca thân phận lại đặc thù quỷ dị, hắn sợ ta bất trung tâm. Sau lại hắn bắc thượng, ta làm ổ chủ tìm mượn Anh Quốc thương hội tàu biển chở khách chạy định kỳ cho hắn, lại làm ta hề ủa ra mặt du thuyết thiên tân nước Đức Tô Giới, mượn đường cấp đốc quân, còn đem ta tam ca mật thám Dung Chu làm mồi, thu hoạch Ngô Thời Phú trong tay giấy thông hành. Quả nhiên, Dung Chu cũng là như vậy thân phận. Hiện giờ hắn như cũ đối ta bảo trì quan vọng. Lý Phương Cảnh mỉm cười, kỳ thật cũng không có gì, ta chỉ chân thành với vì nước vì dân người. Hắn tương lai nếu là cùng Tổ quốc hòa bình nghiệp lớn tương bội, cái thứ nhất phản bội, liền sẽ là ta không sao cả tín nhiệm cùng không, hắn lương cao thờ phụ ta, ta liền tan hết ra tài cường đại quốc gia quân sự thế lực, tương lai hắn hoài nghi nói, nhà xưởng cho hắn đó là, chỉ cần hắn có thể thủ vững đại nghĩa, ta cũng không để ý tiền tài. Trong tay hắn có Hoa Kiều vật tư, đó là ta cả đời nhược điểm, chỉ cần hắn dám đại nghịch bất đạo, dư luận liền có thể làm hắn chúng bạn xa lánh. Cái này nhược điểm, ngươi phải hảo hảo cất giấu đừng đến lúc đó hắn muốn tiêu diệt ngươi khẩu, ngươi liền chân tay luôn cuống. Họa Lâu cười nói, nói xong lại bỡn cợt nói, ngươi thả chân thành ngươi nếu là dám đại nghịch bất đạo, ta liền đem ngươi hôm nay một phen lời nói, ở bên gối nói cho đốc quân. Ngươi sẽ không hắn bình tĩnh nhìn nàng đôi mắt, tối đen con ngươi sâu thẳm tựa hải, ngươi thiên vị ta. Ái mộ một người, mới có thể vô điều kiện thiên vị một người. Họa Lâu ở phương diện này thực trì độn, nàng không hiểu Lý Phương Cảnh ám chỉ ý tứ, cư nhiên gật đầu, ta thừa nhận. Lý Phương Cảnh nhướng mày mỉm cười, hắn cảm thấy hôm nay ánh mặt trời đặc biệt tốt đẹp, kia một bó thúc ánh sáng kim sán bắt mắt, thẳng tắp chiếu đến người trong lòng. Trái tim ấm không thể tưởng tượng. Họa Lâu, ngươi cầu cái gì? Lý Phương Cảnh hỏi, có người cầu danh, có người cầu lợi, có người cầu thiên hạ thái bình, có người cầu sinh sống thuận lợi, ngươi cầu cái gì? Ta cầu. Họa Lâu nheo lại đôi mắt nghĩ nghĩ, tươi cười tựa xuân phong ấm áp, ta cầu năm tháng tính hảo, an tính thoải mái. Thật tốt, hắn cười. Đối diện trên đường một nhà quán rượu, Họa Lâu liền nheo lại đôi mắt, tham ăn nhàn nhạt mặt nghiêng như xuân hoa sáng lạ, lệnh người say mê. Hai người vừa mới bước vào quán rượu, vừa lúc có khách nhân trả tiền, lão bản nói, tổng cộng 17 khối tam mao 5 phần, thu ngài 100 chỉnh, tìm ngài. Không cần, điểm này tiền trinh, lão bản ngươi lưu trữ làm buồn bán đi. Một cái tiếu lệ giọng nữ lại cười nói. Họa Lâu đột nhiên quay đầu lại, đánh giá kia nữ lang. Ăn mặc cừu bì áo khoác, ngân hồng sắc phồn thêu sườn xám và táo khẽ nhếch, ăn mặc sợi thủy tinh vớ cẳng chân thập phần nhỏ nhắn mềm mại. Nàng trong khuỷu tay, kéo kia cao lớn Bắc Âu nam tử, kia bích mắt lệnh người vừa thấy khó quên. Nam tử trong tay xách theo hai bình người huyền hương bạch rượu nho, cùng Hoa Kiều nữ lang nói thầm lời âu yếm, không có nhìn đến Họa Lâu. Chờ đến hai vị này khách nhân ra cửa, Họa Lâu liền đi tới quầy, cùng lao bản nói, vừa mới kia tiểu thư, thật là hào phóng thật sự. 82 khối nhiều tiền đoa, đều đủ này lao bản non nửa tháng lợi nhuận, tự nhiên tâm hoa nộ phóng, lại thấy Họa Lâu quần áo đẹp đẽ quý giá, là cái quý thái thái, cùng nàng hàn huyên nói, đúng vậy. Nàng cái kia bạn trai, là người nước ngoài, không để bụng tiền. Lý Phương Cảnh tò mò cùng lại đây, Họa Lâu không phải như vậy không có việc gì ái thấu thú người. Nói nữa, nàng đường đường đốc quân phu nhân, 80 mấy đồng tiền có cái gì hảo cảm than. Liền thấy nàng từ trong bóp tiền lấy ra một trương màu hồng phấn trăm nguyên tiền lớn, gác ở quầy thượng, chỉ một lọ anh ngọt hồng rượu nho, ta muốn kia bình. Kia rượu, mới 8 khối nhiều tiền. Lão bản tò mò nhìn nàng đặt ở quầy thượng tiền, hầu nghi cầm rượu cho nàng. Nàng liền đem này tiền đẩy qua đi, lão bản, cho ngài tiền không cần tìm. Lão bản hoảng hốt, hôm nay là làm sao vậy này quỷ dị đưa tới cửa tiền của phi nghĩa, hắn thật sự không bản lĩnh nhận lấy. Lý Phương Cảnh đồng dạng không hiểu ra sao. Nàng liền vũ mị cười, vừa mới nữ nhân kia, là ta hảo bằng hữu, ta nhất không quen nhìn nàng khắp nơi khoe khoang chính mình bạn trai, ta cũng có phú quý bằng hữu a. Dứt lời, ngó Lý Phương Cảnh liếc mắt một cái. Kia con ngươi hoành hoánh, làm Lý Phương Cảnh trong lòng nhảy dựng. Lão bản tắc bừng tỉnh đại ngộ, tiện đà đại hỉ, này đó không đầu góc phu nhân, hạt đua đòi, hắn mừng rỡ nhặt tiện nghi. Thu họa lâu tiền, lão bản càng thêm ân cần, chỉ kém đương nàng là tổ tông cung phụng. Họa lâu nơi nơi nhìn nhìn, thái độ có chút ngạo mạn. Trước khi đi thời điểm, nàng nhìn nhìn chính mình túi tiền, lấy ra một trương hơi cũ tiền mặt, cùng cái kia lão bản nói, này tiền ta coi không vừa mắt, vừa mới cái kia tiểu thư cho ngươi tiền, lão bản ngươi đổi cho ta. Kia lão bản biết các quý phụ đều có chút cổ quái, cũng không hỏi nhiều, vội cung kính lấy ra tới thay đổi. Họa lâu cầm trần chờ một chút, hỏi, thật là này trương. Lão bản vội nói, nhất định là này trương vị kia tiểu thư cấp tiền đặc biệt tân, ngài nhìn một cái, này trương là mới nhất. Họa lâu trong lòng mánh nhảy, cũng không nhiều xem liền đem tiền nhận lấy, còn cười khanh khách nói, lão bản, việc này ngài đừng cùng người khác nói, dường như ta cố ý muốn vị kia tiểu thư dùng quá tiền giống nhau nàng đây là giấu đầu lòi đuôi, cũng là cảnh cáo lão bản câm miệng. Người làm ăn khôn khéo cực kỳ, vội nói là, làm Lý Phương Cảnh cầm rượu nho ra quán rượu, Họa lâu bước nhanh ra quán rượu. Lý Phương Cảnh đầy đầu mờ mịt. Trở về thời điểm, nàng đi thực mau, cũng không cùng Lý Phương Cảnh hàn huyên. Lý Phương Cảnh không khỏi ngạc nhiên, Họa lâu, rốt cuộc làm sao vậy? Lên xe lại nói Họa lâu nói. Lên xe, nàng vội lấy ra lấy tiền, cấp Lý Phương Cảnh xem, Phương Cảnh, ngươi nhìn xem này tiền, có phải hay không giả? Lý Phương Cảnh càng thêm không biết ý gì, tiếp nhận tiền nhìn kỹ xem, nói, là thật sự sau đó nói cho Họa lâu như thế nào phân biệt thật giả tiền. Họa lâu nghiêm túc nghe xong, thong thả thở phào nhẹ nhõm. Nàng có phải hay không quá nhạy cảm? Trong lịch sử có cái đại sự kiện, chính là ở Đông Nam vùng phát sinh, cụ thể niên đại Họa lâu đã không nhớ rõ. Nhưng là sự kiện tham dự giả chung, liền có một đôi xinh đẹp nam nữ. Nam tử là người nước Pháp, nữ lang là người Hoa, cho nên lần đầu tiên nhìn đến kia đối nam nữ, Họa lâu liền tò mò nhìn nhiều hai mắt. Bởi vì kia sự kiện lúc ấy không có lưu lại hình ảnh tư liệu, chỉ có người bị hại đối kia đối nam nữ miêu tả. Hôm nay phát sinh sự tình, lại cùng lịch sử đại sự kiện có một tia liên hệ, nàng nhịn không được lại lần nữa tỏa định này đối nam nữ. Thẳng đến giờ phút này, xác định này tiền là thật sự, nàng mới cảm thấy chính mình buồn cười. Thế giới to lớn, nước Pháp Nam cùng Hoa Hạ nữ tổ hợp nhiều không kể xiết, như thế nào làm nàng như vậy khẩn trương. Ta hồ đồ Lý Phương Cảnh cười nói, ngươi rốt cuộc sao lại thế này. Ngươi thả khi ta phát thần kinh đi Họa lâu nhịn không được nở nụ cười. Trở lại biệt thự, đã là nửa buổi chiều. Vừa mới giặt sạch mặt nghỉ ngơi trong chốc lát, liền có người hầu nói, Lục tiểu thư tới. Lư Vi Nhi cùng Bạch Vân Linh đi ra ngoài xem điện ảnh, Bạch Vân Triển ở trong phòng trốn tránh, Họa lâu kêu dễ phó quan đi dặn dò Bạch Vân Triển đường ra tới, liền làm hầu gái thỉnh Lục Nhiễm tiến vào. Nhìn một cái nàng chuẩn bị sướng cái gì cho hay. Chương 103 bắt cóc tình hình thực tế. Lục Nhiễm nhìn Bạch Đốc quân biệt thự kia triển chi văn đại cửa sắt, khiêng súng vắt vai, đạn lên nòng thị vệ, cùng với thanh nhã khí phái ba tầng Âu thức lầu chính. Ánh mắt chằn trọc lưu luyến, trong lòng sinh ra vô hạn không cam lòng cùng cay chát. Hầu gái đi vào thông báo, nàng mới có thể tiến cái này địa phương. Mà nơi này nữ chủ nhân, lại là cái tuổi so nàng tiểu, dung mạo không kịp nàng vũ mị, phẩm vị không kịp nàng cao nhã nội địa quê mùa nữ nhân. Có đối lập, càng thêm nội tâm ghen ghét như lửa liệu. Lục Nhiễm liền cảm giác trời xanh bất công, vì sao cho nàng như vậy hoàn mị không tì vết bề ngoài, thông minh hơn người tài trí, làm nàng sinh ở như vậy gia đình, học đa tài đa nghệ. Lại cố tình hôn nhân luôn là không được như mong muốn. Nếu cho nàng chín phần, trời xanh vì sao không chịu đem cuối cùng kia một phân cũng đưa nàng, thành toàn nàng thập toàn thập mỹ. Khó miên chi dạ, nàng liền cảm thấy, cuối cùng kia một phân, là yêu cầu chính mình đi nỗ lực. Chính là nỗ lực chi lộ, vì cái gì như vậy bùi gai. Lần đầu tiên gặp Bạch Vân về, Lục Nhiễm liền cảm thấy, nàng như vậy mỹ mạo xuất chúng, trí lực hơn người nữ tử, hẳn là xứng hắn như vậy anh hùng nam nhi, anh Tuấn, cao lớn cường tráng. Lại không mất phong độ, tay cầm quyền cao. Mặc kệ đi đến nơi nào, bốn phía đều có nữ nhân ái mộ ánh mắt, nam nhân lấy lòng hoặc sùng kính ánh mắt. Chỉ có như vậy bất phàm nam nhân, mới xứng đôi Lục Nhiễm. Nàng nỗ lực, lần đó vũ hội nàng đạt được cùng hắn khiêu vũ cơ hội. Bị hắn to rộng bàn tay nắm lấy nhỏ nhắn mềm mại khéo tay cực nóng, tâm bang bang thằng nhảy, tựa sắp hòa tan ở hắn trong khuỷu tay. Nếu không phải Vân Viện kia không màng trường hợp trừng mắt lánh vức, nàng liền ở đêm đó bị phụ thân phái đi hầu hạ Bạch Vân về. Cái kia buổi tối, Lục Nhiễm cảm thấy chính mình khô nóng khó an, quay cuồng không thành miên. 19 tuổi nàng, trong nhà lão mụ tử đã sớm đã dạy những cái đó nam nữ chi gian sự tình, thân mình đã thành thục đến giống chi đầu đầy nước mật đào, tốt đẹp tư vị chỉ đợi nam tử hái. Lòng bàn tay vẫn luôn lưu chữ Bạch Vân về hương vị, mát lạnh, lãnh nạo. Rồi sau đó, rốt cuộc ai đến Vân Viện đã chết, Bạch Vân về bên gối trống trơn. Chính là hắn bên người, quả thực là tường đồng vách sắt, chẳng sợ Lục Nhiễm mọi cách lấy lòng Bạch Vân Linh, thậm chí thành biệt thự khách quen, muốn thấy Bạch Vân về một mặt, cũng là rất khó, càng đừng nói thi triển chính mình mọi cách kiều mị. Phụ thân mắng nàng vô dụng, đoạn thời gian đó muốn đem nàng đưa cho Đông Phàm tỉnh Tân Đốc Quân. Phụ thân là Đông Phàm tỉnh tỉnh trưởng, quản Đông Phàm tỉnh chính trị, Đông Phàm Đốc Quân quản quân vụ, bọn họ cùng thuộc Bạch Vân về quản hạt, hẳn là đồng liêu. Chính là báng súng cường hãn, phụ thân rất là nịnh bợ kia Tân Đốc Quân. Lục Nhiễm không mừng kia Đông Phàm Tân Đốc Quân, hơn 40 tuổi đại mập mạp, lùn lùn, đầy mặt du quang, nhìn đều lệnh người buồn nôn. Không chờ phụ thân mở miệng đi đưa, phương Bắc nội các rơi đài, Tào Đốc Quân người bị cưỡng chế di rời, phụ thân đối thủ cũng về vườn. Đông Phàm tỉnh thực quyền dừng ở Bạch Vân về trong tay. Phụ thân đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền đem nàng giữ lại, lấy bị lớn hơn nữa tác dụng. Lục Nhiễm cũng nhẹ nhàng thở ra. Bạch Vân về bên người, nàng vẫn là chen không vào. Nàng thậm chí biết Bạch Vân về chưa bao giờ cùng hắn tiểu thê tử cùng giường, cũng không đi di thái thái nơi đó, quả thực là cái máu lạnh nam nhân, hắn bên gối như cũ trống trơn. Cho dù như vậy, nàng cũng chen không vào. Nhưng càng là như vậy, Lục Nhiễm càng là muốn được đến hắn sủng ái. Lúc ấy hắn sủng Vân Viện thời điểm, quả thực là vô sở bất trí bao dung. Nam nhân kia, đối nữ nhân rất là cực đoan, không thích liền không yêu phản ứng, thích đó là toàn tâm phó thác, không xem bên nữ nhân liếc mắt một cái. Này sẽ làm nữ nhân rất là thỏa mãn. Hắn nếu là thích ta Lục Nhiễm thường xuyên như vậy mỹ mỹ tưởng, hắn nếu là thích nàng, nàng liền có thể vì phụ thân giành quan to lộc hậu, ở bọn tỷ muội trước mặt dương mi thổ khí, thậm chí ở thái thái trước mặt, cũng có thể đứng thẳng vòng eo nói chuyện. Không bao giờ dùng lo lắng tiền đồ chưa biết. Nàng cho rằng, nhật tử còn trường, muốn tế thủy trường lưu. Phụ thân lại nghe, Bạch Vân về chuẩn bị đổi đi hắn. Phụ thân luôn cuống, mắng to Bạch Vân về không phúc hậu. Lại mắng bên người cấp dưới vô năng, không thể vì hắn chiến tích cấp ra càng tốt kiến nghị, thậm chí mắng Lục Nhiễm là phế vật, lâu như vậy đều không thể bò lên trên Bạch Vân về giường. Thái thái liền ở một bên nói, cấp có ích lợi gì, chạy nhanh nghĩ biện pháp. Bạch Vân về nơi đó, mặc kệ 36 kế, đều thi triển không khai, ngươi liền không thể từ hắn trọng dụng cấp dưới trên người động não. Phụ thân rất là cao hứng, vội vàng đi hỏi thăm, mới biết được Bạch Vân về phụ tá bên trong, tín nhiệm nhất hai người, một cái kêu Trình Đông Dương. Một cái kêu Tô Vĩnh. Thái thái lại nói, nếu là như thế này, ngươi còn thất thần làm cái gì lúc trước ta làm ngươi cưới như vậy nhiều gì thái thái, làm ngươi dùng ta của hồi môn cấp gì thái thái nhóm thêm trang sức, còn không phải là tưởng những cái đó gì thái thái thế ngươi sinh hạ nữ nhi, tương lai chuẩn bị quan trường hiện giờ, Thanh Thanh 18, Phiêu cũng 18, Hoa Kết 17, Ngộng Tuyết 16, toàn bộ đưa ra đi, lưu trữ này đó ăn không làm cái gì đến nỗi từ kia tiện nhân, nàng câu dẫn Bạch Vân. Về không thành. Sớm đã thanh danh bên ngoài, tặng Tân Đốc Quân bên người một cái phụ tá, về sau các ngươi ở Đồng Phàm làm quan, không thiếu được muốn Tân Đốc Quân nơi đó có người có thể truyền lời. Những lời này, cư nhiên là làm trò vài cái hầu hạ hầu gái trước mặt nói. Buổi nói chuyện bất quá nửa giờ liền ở trong nhà truyền khai. Lục Nhiễm lúc ấy nghe xong, tức giận đến nước mắt rào rạt rơi thẳng. Nàng giá trị con người, đã hàng tới rồi cái loại này trình độ, cư nhiên liền Tân Đốc Quân tên mập chết tiệt kia đều không xứng với, muốn tặng cho hắn bên người phụ tá. Phiêu đám người kia mấy ngày thường xuyên đi mua xiêm y rẻ, thêm trang sức, phụ thân đại khái sắp hành động. Lục Nhiễm liền vội bách lên. Nàng chờ không nổi, nàng rốt cuộc chờ không nổi. Nếu Bạch Vân về không thành, kia Bạch gia Ngũ thiếu gia, nàng nhưng thật ra có thể dễ như trở bàn tay bắt lấy. Tuy không kịp ở Bạch Vân về bên người tôn quý, chính là kia Ngũ thiếu gia niệm chính là tân thời đại thư, nghe Bạch Vân Linh nói, hắn không chịu nạp di thái thái. Còn nghe Bạch Vân Linh nói giỡn nói nàng Ngũ ca uống say ca hát. Lục Nhiễm liền bắt đầu lưu tâm. Làm không thành Bạch Vân về gì thái thái, làm hắn đệ muội, cũng không mất một cái lối tắt. Chỉ cần Bạch Vân triển vẫn luôn ở Bạch Vân về bên người, Lục gia người cũng không dám coi khinh Lục Nhiễm, chờ chính mình gả cho Bạch Vân triển, cái kia phong lưu đại thiếu, còn không phải nàng trong tay cục bột muốn như thế nào xoa bóp hắn, liền như thế nào xoa bóp hắn, đối phó nam nhân, Lục Nhiễm tự nhận là thủ đoạn mọi cách. Trên người nàng có chút tích tụ, nhân cơ hội thu mua hai người, làm cho bọn họ cả ngày nhìn chằm chằm Bạch Vân triển. Chỉ cần nhìn đến hắn đi quán rượu, liền trở về nói cho chính mình. Rốt cuộc vài ngày sau, cơ hội liền tới. Nàng đem Bạch Vân triển lừa về đến nhà, liền ở trong phòng khách cởi hết lẫn nhau xiêm y, thậm chí ẩn giấu bao thú huyết ở trên người. Hai người xiêm y không chỉnh, màu nâu trên sofa một bãi đỏ sẫm huyết, nhìn có điểm giả, không có những thứ khác, Bạch Vân Triển cư nhiên không có hoài nghi cái gì. Như vậy ngốc đồ vật thật sự hảo lừa, làm Lục Nhiễm không có một chút cảm giác thành tựu. Nàng cho rằng, ngày hôm sau Bạch Vân Triển liền sẽ tới cửa cầu thân. Chính là đợi 5 ngày, cư nhiên không thấy bóng dáng. Thái thái tức giận đến phiến nàng hai cái tát, mắng to nàng phế vật, ở trong nhà làm như vậy hoang đường sự tình, ta cũng từ ngươi cư nhiên liền cái kia tiểu thí hài đều trị không được từ từ, có phải hay không ta đối với ngươi quá nhân tử, ngươi đem ta và ngươi phụ thân trở thành con khỉ chơi. Lục Nhiễm chỉ phải lại lần nữa đi lợi dụng Bạch Vân Linh. Bạch Vân Linh ngu đần, hơn nữa cái kia quê mùa nội địa phu nhân đối Bạch Vân Linh mọi cách lấy lòng, tự nhiên sẽ giúp đỡ cùng nhau khuyên Bạch Vân về, bước Bạch Vân Triển cưới nàng. Không thành tưởng, được đến Bạch Vân về trả lời lại là, Bạch gia không có vào cửa tức phụ, chỉ có thể là làm Bạch Vân Triển di thái thái. Đệ di thái thái, chính là tiểu thiếp, căn bản không phải người nhà. Nàng liên ở Bạch Vân về trước mặt nói chuyện cơ hội đều không có, nơi nào còn nói cái gì giúp đỡ phụ thân. Lục Nhiễm đầu hong một tiếng, mơ màng hồ đồ từ biệt thự đi ra. Trở lại Lục gia hoa viên phụ cận, lại gặp lần trước thu mua cái kia tuyến nhân, hắn vui dạo dược tới báo, tiểu thư, ngài lần trước làm nhìn cái kia thiếu gia, lại ra tới, lần này hắn một người. Một người. Bạch Vân Triển bị Bạch Vân Linh cở trách khi chạy đi ra ngoài, cho nên một người. Lục Nhiễm lúc ấy linh cơ vừa động, cho người nọ tiền thưởng, làm hắn tiếp tục nhìn chằm chằm, lập tức về nhà, đem chính mình giấu ở dưới giường sàn nhà tích tụ toàn bộ lấy ra tới. Đi tìm Hồ Nam Bang Triệu Tứ Gia. Nàng chỉ nói làm Triệu Tứ Gia bắt cóc một người. Triệu Tứ Gia ôm nàng lại sờ lại thân. Lục Nhiễm tưởng, dù sao Bạch Vân về nơi đó đã không diễn, Bạch Vân Triển nơi đó cũng là tuyệt lộ, nếu thân mình có thể cho chính mình một chút sinh cơ, cho này Triệu Tứ Gia thì đã sao dù sao bị Bạch Vân Triển muốn, nàng còn không cần lại sầu lần sau cùng Bạch Vân Triển cái kia thời điểm, như thế nào giải thích. Nói hắn say rượu sau vô dụng lực, cho nên kia tầng màng không có phá. Vẫn là phá tương đối ổn thỏa, liền thuận theo Triệu Tứ Gia. Xong việc, Triệu Tứ Gia phi thường khôn khéo hỏi nàng, rốt cuộc bắt cóc người nào, không nói rõ ràng, định là không làm. Lục Nhiễm tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hắn tay còn vuốt nàng, vừa mới muốn quá nàng xử nữ thân, cầm nàng toàn bộ tích tụ, hiện tại nói hay không lời nói thật không làm sự. Nàng rốt cuộc tuổi trẻ, không hiểu xã hội này đó du côn vô lại lao cá, chỉ phải nói. Xã hội lưu manh cũng không phải là nàng ngày thường kết giao những cái đó thiếu gia tiểu thư. Bọn họ hành sự, vượt qua Lục Nhiễm nhận chi phạm vi. Nàng tự nhận là thông minh, chỉ là đối thượng đẳng có thân phận cố thể diện người thông minh, đụng tới này đó hạ lưu vô lại, nàng liền khiêng không được. Không thành tưởng Triệu Tứ Gia một hơi ứng thừa xuống dưới, nói trắng ra Vân về kia tư, chặt đứt bọn họ như vậy nhiều tài lộ, không gõ hắn một bút, khó ra trong lòng ác khí. Lục Nhiễm đại hỉ. Triệu Tứ Gia lại vui vẻ cực kỳ. Ngủ như vậy Mỹ Nữ Nhi, cầm một tuyệt bút tiền, lập tức gọi người đi làm việc. Nếu sự tình thành công, tiền chuộc Lục Nhiễm một phần đều đừng nghĩ, nàng nếu là dám la lối khóc lóc, hắn liền dám đem chính mình ngủ quá nàng nói ra đi, nếu là sự tình bại lộ, trong tay còn để lại Lục Nhiễm mạt ngực cùng bao tiền khăn tay, toàn bộ đẩy đến nàng trên đầu, chính mình trích đến sạch sẽ. Liền nói chính mình căn bản không biết là đốc quân đệ đệ, chỉ là Lục tiểu thư đưa tiền lại cho người ta, chính mình nhất thời hồ đồ, bị ma quỷ ám ảnh. Bạch đốc quân nhất chú trọng đại cục, sẽ không theo bọn họ này đó du côn chấp nhận. Này đó Lục Nhiễm nào biết đâu rằng, nàng chính vì chính mình mưu kế thực hiện được mà cao hứng. Nàng không nghĩ muốn Bạch phủ tiền, chỉ là tưởng từ Bạch Vân Linh trong miệng biết, Bạch Vân Triển bị bắt cóc. Như vậy nàng liền lập tức thi triển thủ đoạn, đi ngàn dặm tìm phu. Người là nàng cứu trở về tới, Bạch Vân Triển lại muốn nàng tấm thân xử nữ, còn đặc Bạch phu nhân tỉnh 10 vạn đồng tiền, nàng quả thực chính là Bạch gia ân nhân. Bạch gia ngũ thiếu nãi nãi nếu không phải nàng Lục Nhiễm, Bạch Vân Triển cùng Bạch gia sẽ bị thế nhân phỉ nhổ. Hết thể như thường hoàn mỹ. Thẳng đến giờ phút này, Lục Nhiễm mới chậm rãi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hầu gái ra tới, nói phu nhân thỉnh Lục tiểu thư đi vào. Phó quan cấp Lục Nhiễm mở cửa. Lục Nhiễm trên mặt lau phấn, có vẻ tái nhợt vô lực, trong ánh mắt lại giấu giếm một mạt minh diễm. Thế giới này, chỉ cần ngươi chịu nỗ lực, tổng có thể được như ước nguyện. Chương 104 biểu tình thực xuất sắc. Hầu gái lãnh Lục Nhiễm vào cửa, thấp thấp đối dựa nghiêng ở sofa nữ tử nói, phu nhân, Lục tiểu thư tới. Đã biết đối phương thanh âm lười biếng mà tùy ý, căn bản không có đứng dậy ý tứ, thậm chí đầu chưa từng hồi, nhìn chằm chằm trong tay một quyển sách cổ, xem đến mùi ngon. Lục Nhiễm liền bị lượng ở nơi đó. Hảo sau một lúc lâu, sofa nhân tài di một thân, hơi hơi xoay mặt, nhỏ nhắn mềm mại tiểu xảo trên lỗ thai mang theo thon dài hải đường hoa khuyên thai, lay động bạc sán sáng quang, cười cười, Lục tiểu thư như thế nào không ngồi hôm nay Linh Nhi không ở nhà. ngữ khí xa cách mà bình tĩnh, không hề Lục Nhiễm đoán trước kinh hoàng thất thố hoặc là thất hồn lạc phách. Nhà ai ra chuyện lớn như vậy, đều sẽ không khí nặng nề đi. Vì sao này phòng khách, như thế thanh nhã ưu hương? Đúng rồi, Bạch phu nhân hôm nay ở lò sưởi trong tường ném một khối trầm hương mục, theo dòng nước gấm đưa đến trong phòng các góc, mãn phòng yên lặng hương thuần. Như vậy xa xỉ, cũng chỉ có Mộ Dung Họa Lâu bỏ được. Thoải mái hưởng thụ, nàng có thể bất kể đại giới. Lục Nhiễm trong lòng hơi hơi hồ nghi, nguyên bản dự đoán đến Bạch gia tình cảnh, nhìn thấy Mộ Dung Họa Lâu tái nhợt, chính mình nháy mắt rơi xuống nước mắt, hỏi sao lại thế này, Bạch Vân Linh nhất định sẽ nói, chính mình lại thương tâm đã khóc không ngừng. Sau đó Bạch Vân Linh tuy rằng bởi vì Bạch Vân Triển bị bắt cóc mà thương tâm, vẫn là an ủi chính mình. Chính mình lại nhân cơ hội nói, nguyện ý làm trong nhà người hầu hỗ trợ tìm kiếm Ngũ thiếu gia. Bạch Vân Linh nhất định sẽ nắm lấy tay nàng, khóc để nói, Lục Nhiễm, ngươi thật là cái en trổ. Chính là không đúng, toàn bộ đều không đúng. Cùng Lục Nhiễm tưởng tượng hoàn toàn bất đồng. Bạch phu nhân sắc mặt trắng nõn, ánh lò hỏa thuần tịnh hồng nhuận, đôi lông mày nhàn nhạt ý cười, có thể là bởi vì đọc tốt câu. Lục Nhiễm đáy lòng nghiêm nghị, nguyên bản muốn rơi xuống nước mắt nhi, chậm chạp không tới. Lục tiểu thư ngồi a. Mộ Dung Họa Lâu lại lần nữa ngước mắt, khách khí nói. Nói xong câu này, đôi mắt như cũ trở lại thư thượng, tóc đen buông xuống, lộ ra chân bóng như ngọc thon dài cổ, hai phiến tiêm nùng lông mi giống hai thanh cây quạt nhỏ, nhấp nháy bộ dáng thập phần tiếu lệ. Lục Nhiễm phát giác nàng hôm nay là tay háo rộng thâm khâm kiểu cũ nghiêng khâm sam, hơn nữa là hơi ảm hồ màu vàng, giống nhau quê quán nông thôn vũ giả, mới ăn mặc như vậy quần áo xuống đất làm việc, thập phần quê mùa. Chính là ánh Mộ Dung Họa Lâu nồng đậm tóc đen, tuyết sắc da thịt, kia hồ màu vàng tựa tia nắng ban mai phía chân trời. Tự nhiên mà thoải mái thanh tân, làm nhân tâm đế yên lặng, dường như nhìn đến mong đợi. Kia chói lọi hải đường hoa khuyên thai ở lò hỏa trước càng thêm lộng lẫy, vì nàng giả dạng thêm vẽ rồng điểm mắt chi bút, tựa ánh bình minh tiên tử. Lục Nhiễm cái này nháy mắt mới phát giác, cái này mặt mày thanh tú tuyệt không xuất sắc bình đạm nữ tử, nguyên lai cũng có như vậy làm người đáy lòng vui sướng mỹ. Nàng lòng bàn tay hơi nhuận, ngồi ở họa lâu nghiêng đối diện sofa. Họa lâu không xem nàng, cũng không kêu hầu gái thượng trà, đó là không chào đón ý tứ. Lục Nhiễm giận dữ, như thế nào có thể như vậy đối nàng, dựa vào cái gì như vậy đối nàng. Nhìn họa lâu kia xanh miết mười ngón ngẫu nhiên lật qua hơi hoàng trang sách, vui mừng thích ý, Lục Nhiễm hận đến đáy lòng phát khẩn, nàng dựa vào cái gì có thể như vậy nhàn nhã, nàng chú em còn ở chính mình trong tay đâu. Nghĩ đến đây, nàng thần sắc cũng hơi hơi buông lỏng, nàng sợ cái gì a, nàng ở ghen ghét cái gì a, trước mắt nhất quan trọng, là ở Bạch Vân Linh trước mặt giả đáng thương, từ Bạch Vân Linh trong miệng biết được Bạch Vân Triển bị bắt cóc. Sau đó nàng mới có thể tiếp tục thi triển chính mình kỹ thuật diễn A. Phu nhân, ta đến xem Linh Nhi ta mấy ngày nay trong lòng lộn xộn, tưởng cùng Linh Nhi nói trong lòng lời nói. Lục Nhiễm lã chã chứ khóc, thanh âm mềm nhẹ lại đáng thương ba, hy vọng làm Mộ Dung Họa Lâu ngượng ngùng đuổi nàng đi. Nàng không có thời gian lại bồi Bạch gia người háo đi xuống. Họa Lâu hơi hơi ngước mắt, sau một lúc lâu mới có chút đồng tình thần sắc, thanh âm nhu tĩnh, vậy ngươi ngồi, các nàng đi ra ngoài xem điện ảnh, trong chốc lát cũng muốn đã trở lại. Đi ra ngoài xem điện ảnh, Lục Nhiễm ngạc nhiên, nàng như thế nào có tâm tình đi ra ngoài xem điện ảnh, chẳng lẽ Bạch Vân Linh không biết Bạch Vân Triển bị bắt cóc sao? Vẫn là Bạch Phu Nhân không có nói cho nàng. Hoặc là, Bạch Đốc Quân liền Bạch Phu Nhân đều không có nói cho. Nghĩ vậy chút, Lục Nhiễm lại càng thêm phẫn nộ mà tưởng, dựa vào cái gì a, dựa vào cái gì các nàng luôn là có người che chở, mà chính mình, từ nhỏ đã bị coi như quân cờ bồi dưỡng, cái gì đều phải chính mình đi tranh, đi đoạt lấy mấy năm trước trong nhà muội muội còn nhỏ. Chỉ có nàng 15-16 tuổi, đúng là có thể dùng tuổi tác, thái thái trang điểm nàng, đối nàng vẻ mặt ôn hòa, tuy rằng biết đối phương có mục đích, tốt xấu qua mấy năm đại tiểu thư nhật tử. Hiện giờ, trong nhà thứ muội một cái so một cái thủy linh. Mà nàng, thành hôn qua hoa cúc, nhật tử càng thêm khó khăn. Nghĩ vậy chút, Lục Nhiễm con ngươi tạo nên hung ác gợn sóng, sau một lúc lâu mới bình tĩnh đi xuống, lẩm bẩm mở miệng hỏi, Ngũ thiếu gia đâu? Nàng ra vẻ thẹn thùng lại bi thương. Lại dùng khỏe mắt đánh giá họa lâu thần sắc. Đối phương cổ tay trắng non đem một sợi tả xuống dưới tóc đen đỡ ở rồi sau đó, tươi cười tự nhiên mà ưu nhã, hắn a, ở trên lầu ngủ đâu có chút bị phong hàn, đã nhiều ngày vẫn luôn ở giường bệnh nghỉ ngơi đâu. Lục Nhiễm lạnh lùng hư một tiếng, xem ngươi còn có thể trang bao lâu cái gì ở trên lầu nghỉ ngơi, có bản lĩnh ngươi nhưng thật ra làm nàng xuống dưới. Hỏi Bạch Vân Triển, nếu không nói điểm cái gì, liền quá không bình thường. Lục Nhiễm ấp ủ hảo cảm xúc. No đủ nước mắt rào rạt lăn xuống, trong suốt rừng ở ngân hồ áo cộc tay ra lông thượng, như nước toàn lóa mắt, nàng nghẹn ngào khó thành thanh, là ta không tốt, là ta không tự ái năm thiếu nhất định vì chuyện của ta, ở đốc quân trước mặt ăn rất nhiều khổ. Nàng ý tứ, Bạch Vân Triển bệnh hạ, là vì chuyện của nàng, bị Bạch Vân về đánh hoặc là mắng. Họa Lâu vội đem thư bông, đào khăn cho nàng, mềm nhẹ ngồi vào bên người nàng, hơi hơi khẽ vuốt nàng phía sau lưng, trong thanh âm có mẫu thân từ ái, đừng khóc các ngươi sự tình a, đốc quân không có trách cứ hắn, còn nói nam nhân sao, loại chuyện này quá thường thấy chúng ta nhân ra như vậy, lại nhiều di thái thái cũng an đến hạ. Đúng lúc này, trong phòng khách điện thoại đinh linh linh vang lên. Màn đêm buông xuống, trong phòng có điểm ám, lò hỏa trước ánh sáng thực đủ, chính là điện thoại nơi đó có chút thảm đạm. Họa Lâu đứng dậy, đi tiếp điện thoại. Lục Nhiễm con ngươi liền có ngoan độc âm thiếu chi sắc. Cái kia tiện nữ nhân, nàng thanh âm như vậy nhu hòa yên lặng, chính là mỗi câu nói đều giống dao nhỏ giống nhau, thẳng tắp cắm ở Lục Nhiễm trong lòng. Cái gì kêu loại chuyện này, thực thường thấy nàng Lục Nhiễm cũng là gia đình giàu có xuất thân, Mộ Dung Họa Lâu có thể nào dùng nói giao tế hoa miệng lưỡi nói nàng. Cái gì là lại nhiều di thái thái đều có thể an trí đến hạ. Bọn họ Bạch gia, căn bản là không có suy xét quá nàng làm chính phòng thái thái. Lục Nhiễm nắm chặt khăn đầu ngón tay trắng bệnh, hận không thể đem khăn bóp nát. Hảo à, bọn họ bất nhân, chính mình cũng bất nghĩa, nàng nếu là làm không thành Bạch Vân triển chính phòng thái thái, đã kêu người giết con tin, làm cho bọn họ sống không thấy người chết không thấy thi dù sao nàng nhật tử đến cùng, kéo lên Bạch Vân triển chôn cùng, cũng có thể tiêu này khẩu hoàng khí. Nghĩ nghĩ, tiêu kiểu mị gương mặt có chút dữ tợn và mẹo. Điện thoại nơi đó, truyền đến Mộ Dung Họa Lâu thanh thúy dễ nghe tiếng cười, thật sự thật là không nghĩ tới. Không phải thuyết minh buổi trưa ngọ sao, đa tạ quý lao bản ngài thật là giúp đại ân, kia ngài hiện tại mang lại đây đi, vừa lúc ở biệt thự ăn cơm chiều. Sau đó lại nói gì đó, cười đến càng thêm ngọt. Lục Nhiễm càng thêm hận, cười đi, mấy ngày nữa, liền có được các ngươi khóc. Người hầu khai phòng khách đèn, phớt lò rèn xì ạ đèn treo thủy tinh chi tràn phức tạp, phát ra chói mắt quang, đem mảnh ngoại một gốc cây sơn trà thư cũng nhiễm thấu. Phòng khách bể cá có con cá vui đùa ầm ĩ gió mát tiếng nước. Lò sưởi trong tường rực rỡ bạc than ngẫu nhiên một tiếng hoa ba. Trầm hương hơi thở quanh quẩn chóp núi. Hết thảy đều là như vậy an tường yên lặng, là bình thường nhất thượng tầng nhân gia sinh hoạt, không hề có sầu khổ. Bạch phu nhân kia nhã nhặn lịch sự con ngươi doanh doanh như nước, đi trở về tới nhàn nhạt cười cười, "Xin lỗi Lục tiểu thư đừng thương tâm, ngũ thiếu gia thật là không quá thoải mái, đốc quân nhưng không có đánh chửi hắn. Quay đầu lại ngươi có thể chính miệng hỏi một chút hắn sao?" Lục Nhiễm con ngươi đột nhiên sáng ngời, nháy mắt lại bức bách chính mình trầm tĩnh xuống dưới, thanh âm có chút ra vẻ xấu hổ, ta cũng muốn gặp hắn, chỉ sợ không có phương tiện. Không có gì không có phương tiện, Họa Lâu cười khẽ, nguyên bản các ngươi đều là tân xã hội người, cùng chúng ta ý tưởng, hành sự đều bất đồng, các ngươi cũng nên hảo hảo nói chuyện. Sau đó phân phó hầu gái, đi xem ngũ thiếu gia tỉnh không có, nếu là tỉnh, kêu hắn xuống dưới. Hầu gái vội nói là, Lục Nhiễm đấy lòng đột nhiên tươi đẹp lên, nàng đảo muốn nhìn. Này Mộ Dung Họa Lâu muốn như thế nào xiếc diễn đi xuống. Hầu gái một lát sau xuống dưới, cùng Họa Lâu nói, phu nhân, ngũ thiếu gia còn không có tỉnh. Họa Lâu hơi hơi xin lỗi đối Lục Nhiễm nói, ngũ thiếu gia còn không có tỉnh, hắn gần nhất luôn là tham ngủ sắc trời cũng không còn sớm, Lục tiểu thư nếu không ở biệt thự ăn cơm chiều lại trở về. Đây là bình thường nhất lệnh đuổi khách. Nếu thật là lưu lại nàng ăn cơm, Mộ Dung Họa Lâu sẽ nói, Lục tiểu thư đêm nay ở biệt thự ăn qua đi, cơm canh đạm bạc, đừng ghét bỏ mới hảo. Lục Nhiễm trong lòng rất là thống khoái, nàng hôm nay tới, một không có nhìn thấy Bạch Vân Linh, mục đích không có đạt tới, nhị không có nhìn đến Mộ Dung Họa Lâu thỉnh không xuống dưới Bạch Vân triển khi xấu hổ, nơi nào chịu rời đi. Nàng nhất định phải nhìn một cái, đợi chút ăn cơm thời điểm, hầu gái như thế nào xuống dưới cùng Mộ Dung Họa Lâu nói ngũ thiếu gia không muốn ăn cơm từ từ, Mộ Dung Họa Lâu lại sẽ như thế nào cùng nàng nói. Kêu biểu tình, nhất định thực xuất sắc, Lục Nhiễm ngẫm lại đều cảm thấy thực sảng, liền nói, đa tạ phu nhân ban cơm. Ta liền không khách khí. Nghe thế câu, Mộ Dung Họa Lâu hẳn là thực ngoại ý muốn cùng sinh khí đi. Lục Nhiễm nhìn Họa Lâu thần sắc, chính là nàng nhìn đến, như cũng là đạm đạm cười, thành thạo trinh tĩnh con người, bình đạm không gợn sóng, không hề có khác thường. Họa Lâu tựa mờ ảo ở trong không khí trầm hương như vậy, ưu nhã, an tĩnh. Lục Nhiễm lúc này mới cảm thấy, nữ nhân này diễn trò, so nàng lợi hại. Nàng như vậy chấn định, vẫn là nàng thật sự như thế ngu dốt. Đang nghĩ ngợi tới, trong viện có ô tô, còn có Bạch Vân Linh cùng Lư Vi Nhi sang sảng tiếng cười. Lục Nhiễm càng thêm nhíu mày, vì sao các nàng cũng không biết vì sao các nàng còn có thể cười được. Bạch Vân triển sinh tử chưa biết, các nàng lại một chút đều không để bụng. Tỷ muội hai người vui mừng ôm lấy cánh tay tiến vào, hướng về phía lò sưởi trong tường phương hướng ngọt ngào hô đại tẩu. Nhìn đứng dậy, gương mặt hương phấn bị nước mắt hoa Lục Nhiễm, hơi hơi sửng sốt. Lư Vi Nhi nháy mắt hướng nàng cười, có chút không có hảo ý. Bạch Vân Linh có chút xấu hổ, không hề ngày xưa thân thiết. Phảng phất không biết làm sao, sau một lúc lâu mới miễn cưỡng nói, ngươi đã đến rồi. Trước kia sẽ ngọt ngào kêu, Lục Nhiễm, hiện giờ chỉ là một câu, ngươi đã đến đến rồi. Chương 105 vang dội một bạt hai. Lãnh đạm xa cách một câu, ngươi đã đến rồi, làm Lục Nhiễm trong lòng lộp bột một chút, sao lại thế này, vì sao này Bạch gia như thế dị thường. Chính mình đoán trước đều là bình thường lý trí, chính là một kiện đều không có phát sinh, mà những người này thần thái, đều ở chính mình ngoài ý liệu. Rốt cuộc làm sao vậy, rốt cuộc nơi nào xảy ra vấn đề. Luôn luôn đối chính mình cực hảo, thậm chí hảo đến nói gì nghe nấy, đem chính mình coi như duy nhất chi kỷ Bạch Vân Linh, sao lại có thể lộ ra như vậy lãnh đạm biểu tình. Linh Nhi Lục Nhiễm con ngươi sương mù lợn lờ, nhìn Bạch Vân Linh đi tới, ta đến xem ngươi đã lâu không có nhìn thấy ngươi, trong lòng ta thật nhiều lời nói cùng ngươi nói ngươi không biết, ta quá đến không xong cực kỳ, trong lòng hảo loạn a. Như vậy bi tình bài đánh ra đi, Bạch Vân Linh hẳn là lập tức liền sẽ đau lòng an ủi. Nước mắt lăn xuống càng sâu, Hoa Trang Dung cũng không để ý, đầy mặt chật vật thật là nhu nhược đáng thương. Bạch Vân Linh lại rõ ràng lui về phía sau một bước, kia thanh triệt đôi mắt có tia thống khổ cùng trào phúng, làm Lục Nhiễm sửng sốt. Không khí trong nháy mắt xấu hổ chất buồn, Lục Nhiễm những cái đó nước mắt rốt cuộc lạc không xuống dưới, bộ dáng lại chật vật lại có thể cười, làm một bên Lư Vi Nhi đáy lòng ám sảng. Người trang hảo sau một lúc lâu, Bạch Vân Linh mới chỉ Lục Nhiễm mặt, như cũ không có kêu tên nàng, thanh âm cũng có chút cứng đờ. Ngươi đi tẩy rửa mặt đi Trần tỷ, ngươi mang theo Lục tiểu thư đi tẩy rửa mặt. Một bên hầu gái vội nói là. Lục Nhiễm vô pháp, chỉ phải đi theo hầu gái đi. Đối với toilet hồ nước gương, nàng biểu tình rất là dữ tợn cùng khó hiểu, có phải hay không Mộ Dung Họa Lâu cùng Lư Vi Nhi ở Bạch Vân Linh trước mặt châm ngòi ly rán, vì sao mới mấy ngày không thấy, đối nàng như vậy tốt Bạch Vân Linh giống thay đổi cá nhân. Ngồi ở sofa Bạch Vân Linh biểu tình bi thương cùng mất tinh thần. Lục Nhiễm hoa bị thương tay nàng. Hơn nữa trên tay nàng quấn lấy thật dày băng vải, bất luận kẻ nào đều có thể liếc mắt một cái thấy. Chính là vừa thấy mặt, Lục Nhiễm liền cùng chính mình khóc nàng không như ý, một câu đều không có hỏi tay nàng thượng miệng vết thương như thế nào. Lục Nhiễm căn bản là không để bụng nàng. Hoặc là, nàng chỉ để ý chính mình, không để bụng bất luận kẻ nào. Chẳng sợ nàng là miễn cưỡng làm ra vẻ quan tâm một câu, Bạch Vân Linh đều sẽ cảm thấy nàng có thể tha thứ, nàng rất là đáng thương. Hiện giờ nàng chỉ là cảm thấy cái kia nữ tử vũ mị mặt mày. Hảo không ghê tởm. Có một loại trường kỳ bị lừa gạt cảm tình, làm Bạch Vân Linh ngực tựa vạn châm tề tích cót. Nàng chân hơi hơi nhung ra. Lư Vi Nhi cùng Mộ Dung Họa Lâu tả hữu ngồi ở bên người nàng, một cái lôi kéo tay nàng, một cái nhẹ nhàng đắp nàng bả vai, cũng không hỏi cái gì, chỉ là mềm nhẹ trấn an nàng. Bạch Vân Linh sợ chính mình khóc ra tới, chính mình bị người trở thành đồ ngốc đùa bỡn đau đớn nàng cũng nói không nên lời, vội vàng đứng dậy, ta lên lầu đổi kiện xiêm y đi. Đẩy ra Lư Vi Nhi cùng Hòa Lâu, xoay người chạy. Còn không có đi lên thang lầu, nước mắt liền theo hốc mắt, lướt qua chân bóng gương mặt, rớt xuống dưới. Nàng như vậy nghiêm túc đi giao một cái bằng hữu, như vậy cẩn thận đối đãi một người, như vậy toàn tâm toàn ý đi trả giá, kết quả. Thật giống cái chê cười. Trở lại chính mình phòng, đóng cửa lại lúc sau, rốt cuộc nhịn không được khóc nỉ non lên. Một bên khóc một bên hồi tưởng, tựa hồ chỉ có nhận thức lúc ban đầu, Lục Nhiễm đối nàng rất là chiếu cố. Làm sơ tới Du Châu nàng lần cảm ấm áp. Lục Nhiễm ấm áp, bất quá liên tục nửa tháng tả hữu, nàng liền ý đồ mở miệng cùng Bạch Vân Linh để yêu cầu. Bạch Vân Linh mỗi một cái đều giúp nàng làm được. Lục Nhiễm để yêu cầu thời điểm, liền càng ngày càng tùy ý, càng ngày càng làm trầm trọng thêm. Nàng ngay từ đầu chính là cố ý tiếp cận chính mình. Bạch Vân Linh thậm chí nhớ tới vừa mới nhận thức Lục Nhiễm thời điểm, một cái tiểu thư thực giận dữ cùng nàng nói, đừng cùng nữ nhân kia lui tới. Lúc ấy Bạch Vân Linh còn tưởng rằng cái kia tiểu thư không thích nàng. Hiện giờ nghĩ đến, ước chừng cũng là nhận thức Lục Nhiễm tướng mạo sẵn có người đi nàng quáng ốc, ngốc có thể vì Lục Nhiễm là bạn thân, đối nàng đào tim đào phổi, kết quả nhân ra chính là một hồi trăm phương ngàn kế lợi dụng. Nàng thậm chí cố ý tiếp cận Bạch Vân Linh uống say ca ca, sau đó khuyến khích chính mình cùng đại ca đại tẩu đi nháo, làm cho nhà bọn họ chạch không yên. Thậm chí nàng bị nghi ngờ có liên quan bắt cóc Bạch Vân Triển. Bạch Vân Linh nhớ tới Lục Nhiễm từ trước còn muốn gặp đặc phái viên, làm chính mình đi theo đại tẩu nói, khó xử đại tẩu. Hiện giờ nghĩ đến, Lục Nhiễm nhất định cảm thấy, nàng Bạch Vân Linh là cái dùng thập phần thuận tay công cụ đi. Nàng nhiều ngốc ca, ngốc đến bị người như vậy bất kham lợi dụng. Vì loại người này, thật thật lãng phí chân châu dường như nước mắt. Đại tẩu liền nói quá, nữ hải tử nước mắt thực quý giá, không thể dễ dàng rơi xuống. Chậm rãi đứng dậy, Bạch Vân Linh rung trùng, kêu hầu gái đi lên giúp nàng rửa mặt. Tay nàng không thể dính thủy. Tẩy hảo mặt, hầu gái lại hầu hạ nàng thay quần áo. Tiểu thư, xuyên nào một kiện hảo, hầu gái cung kính hỏi. Bạch Vân Linh đánh giá tủ quần áo liếc mắt một cái, liền nhìn thấy kia kiện tím đậm kim sắc hàng thêu tô châu ngọc châm hoa kỳ bảo, kia kiện làm Lục Nhiễm ghen ghét phát cuồng, nói một đống lửa gạt nàng lời nói sơn sám. Cái này nháy mắt, Bạch Vân Linh liền cảm thấy không đáng giá, đáy lòng cũng nhẹ nhàng ba phần, cầm kia kiện sơn sám, đổi này bộ. Sơn sám vừa lên thân, thậm chí chưa thi son phấn, Bạch Vân Linh cũng có thể nhìn đến hầu gái trong mắt kinh hỉ. Kia hầu gái nhịn không được kinh hô, Lục tiểu thư, ngài khi nào làm này sơn sám thật là đẹp cực kỳ, từ trước như thế nào không thấy ngài xuyên cái này, giống Nguyệt Cung thường Nga giống nhau. Nàng vì sao không mặc? Bạch Vân Linh tươi cười hơi sáp, làm thật lâu, bất quá là bởi vì buồn, nghĩ không ra muốn xuyên hiện giờ, xuyên bộ đồ mới, cũng muốn làm tân nhân. Hầu gái có chút sợ hãi, bị Bạch Vân Linh biểu tình làm cho không thể hiểu được, không biết có phải hay không chính mình nói sai rồi cái gì, lo sợ bất an đứng ở một bên. Giúp ta hóa trang, Bạch Vân Linh nói. Chờ nàng xuống lầu thời điểm, nguyên bản cùng đại tẩu cùng Lục Nhiễm nói chuyện Lư Vi Nhi đột nhiên ánh mắt thẳng, khiếp sợ đến nửa ngày mới lôi kéo nàng kêu to. Trời ạ, này xiêm y Lìa Linh Nhi, ngươi là phải làm ai tân nương sao? Này thật là mỹ lệ cực kỳ. Kia màu tím kim sắc hàng thêu tô châu ngọc châm hoa sườn sám, màu tím quyến rũ chạy xuôi kim sắc đoan trọng đại phương, lại xứng với Bạch Vân Linh kia tròn tròn hạnh mục đơn thuần, tựa nắng gắt giải nhập thanh triệt mặt hồ, sóng nước long lánh, liệm diệm ôn nhu tựa lốc xoáy, có thể khiến cho sở hữu ánh mắt trầm luân. Đẹp không sao tả xiết. Lục Nhiễm thần sắc trong nháy mắt cứng quòng. Họa Lâu mỉm cười, yên lặng con ngươi tuy rằng bất động, dư quang lại thăm hỏi từ phương. Lục Nhiễm không được tự nhiên tức khắc hiện lên ở nàng đáy mắt. Họa Lâu nhớ tới Bạch Vân Linh như vậy ái mỹ, nhưng vẫn ướp lạnh cái này cùng nàng khí chất cực xứng đôi sần sám, hơn nữa không thế nào xuyên màu tím, rất là khó hiểu. Hiện giờ, mơ hồ đoán được cái gì, bừng tỉnh đại ngộ. Đến có bao nhiêu khoan dung thiện lương, mới có thể bị Lục Nhiễm một lửa lại lửa. Họa Lâu rất là vui mừng, Bạch Vân Linh rốt cuộc tỉnh ngộ, nàng chịu xuyên ra cái này sần sám. Liền đại biểu nàng đã có tâm cùng Lục Nhiễm quyết liệt, bị người lừa gạt sỉ nhục, nàng không thể chịu đựng. Sắc màu ấm lò hỏa trước, Họa Lâu con ngươi cũng thêm ấm áp. Vi Nhi tỷ, ngươi lại nói bậy. Bạch Vân Linh không có quá nhiều ngượng ngùng, dường như bị người kinh diễm, là nàng đoán trước bên trong. Không có không có, Lư Vi Nhi vội vàng nói, ta nói đều là lời nói thật, không tin ngươi hỏi đại tẩu. Thật sự thực mỹ, Họa Lâu mỉm cười gật đầu, lúc ấy làm trở về, ta liền nói quá, loại này nhan sắc cùng nguyên liệu xứng ngươi khí chất quả thực là tuyệt. Khi nào làm, ta sao không biết? Lư Vi Nhi tò mò hỏi. Bạch Vân Linh vẫn là cảm thấy trong lòng cay chát, cũng không xem Lục Nhiễm, chỉ lo cùng Lư Vi Nhi nói, làm thật lâu, ngươi khi đó còn không có tới, là Ngũ Ca đến nguyên liệu. Sau lại xuyên đi ra ngoài uống rượu mừng, mọi người đều đang xem ta. Lục Nhiễm liền nói ở Du Châu, chỉ có ở nông thôn lão mụ tử mới xuyên loại này, mọi người đều là chê cười ta. Ta hủ chết, sẽ không bao giờ nữa dám mặc. Trong không khí đột nhiên chất buồn. Họa Lâu chọn khỏe môi cười, Linh Nhi có gan lớn mật nói ra chính mình bất mãn, có gan thừa nhận chính mình giao hữu không tốt, có gan đối mặt quá khứ chật vật, làm Họa Lâu cảm thấy cực kỳ khó được. Nàng này một câu, như là làm nàng cả người tân sinh giống nhau, trong ánh mắt lại hơi nhuận. Lư Vi Nhi đầu tiên là ngẩn ra, tiện đà sắc bén con ngươi đầu hướng Lục Nhiễm, cắn môi, hận ý không chỗ phát tiết. Lục Nhiễm sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, khóe miệng hấp hợp, tưởng biện giải một câu, lại nửa cái tự đều nói không nên lời, phía sau lưng có mồ hôi lạnh toát ra. Như thế ngoan ngoãn Bạch Vân Linh, nói như thế nào ra như thế làm Lục Nhiễm không chỗ dung thân nói. Tuy rằng là lời nói thật, Bạch Vân Linh hảo lừa gạt, Lư Vi Nhi cùng Mộ Dung Họa Lâu chính là nhân tinh, nơi nào nhìn không ra tới Lục Nhiễm thích màu tím, nàng vẫn luôn lấy màu tím vì ngạo. Chính là nàng nguyên bản liền mặt mày quyến rũ, hơn nữa yêu mị màu tím, liền tốt quá hóa lốt, có vẻ tùy tiện có thừa, đoan trang không đủ. Nếu nàng xuyên hồng nhạt, ỷ vào tuổi trẻ, đem hồng nhạt thanh thuần cùng nàng dung mạo vũ mị một điều hòa, khí chất sẽ càng thêm xuất chúng. Đương một người nhìn đến chính mình thích nhan sắc ở người khác trên người nở rộ tia sáng kỳ dị, nơi nào có thể chịu đựng. Sau một lúc lâu, Lục Nhiễm chỉ phải nâng lên rưng rưng con ngươi, đáng thương nhìn Bạch Vân Linh, ta ở nông thôn. Ăn cơm sao? Ta có chút đói. Bạch Vân Linh căn bản không có nghe nàng nói, cũng không có nhìn nàng, chỉ là sóng mắt chuồn chuồn lướt nước phong qua. Nhìn đến Lục Nhiễm, Bạch Vân Linh liền có một loại mãnh liệt ghê tởm cảm. Kia từ trước cảm thấy ôn nhu gương mặt đẹp, làm nàng nhịn không được muốn phiến một bạt hai. Kỳ thật nàng lời nói, đã hung hăng phiến Lục Nhiễm một bạt hai. Lục Nhiễm nói, tại chỗ nuốt trở về, đáy lòng trong nháy mắt toàn bộ rét lạnh. Các người đi trước ngồi, ta kêu đầu bếp trước thượng điểm tâm, đêm nay có cái khách nhân muốn tới, làm phiền hai vị đại tiểu thư nhiều từ từ. Họa Lâu cười trêu chọc nói. Hảo, chúng ta thả chờ, là ai? Lục thiếu sao? Lư Vi Nhi kéo trưởng thanh âm hỏi. Nàng nhìn Lục Nhiễm kia tựa khai thuốc màu phô mặt, tâm tình đại duyệt. Tựa hồ chưa từng có như vậy thống khoái quá. Nàng từ ngày đầu tiên nhìn thấy Lục Nhiễm, liền cảm thấy này nữ tử đây là làm ra vẻ kiều nhu. Một lát liền đã biết Bạch Vân Linh lôi kéo Lư Vi Nhi đi rồi. Lục tiểu thư cũng đi ngồi họa lâu nhìn Lư Vi Nhi cùng Bạch Vân Linh nắm tay mà đi bóng dáng, đối ngây ngốc sững sờ ở tại chỗ, khuôn mặt giữ tận tựa hồ tảng không được. Lục Nhiễm nhẹ giọng nói. Lục Nhiễm lại lần nữa đáng thương vô cùng nhìn họa lâu liếc mắt một cái, hy vọng nàng an ủi chính mình một câu, nói tiếng Linh Nhi không hiểu chuyện, Lục tiểu thư đừng vọng trong lòng đi lời này, cho nàng một cái dưới bậc thang. Chính là họa lâu không có. Nàng thậm chí cũng không có lại xem Lục Nhiễm liếc mắt một cái. Sân ngoại có ô tô Minh Hảo. Họa lâu đi cửa, làm phó quan mở cửa. Hai chiếc xe xử tiến biệt thự Gaza, một chiếc là Quý Long đầu xe sang, một chiếc là Bạch Vân về quân dụng xe Việt dã. Phu nhân Quý Lăng Long mỉm cười cùng họa lâu chào hỏi nói, người đều mang đến, xử lý như thế nào. Trước áp ở phòng khách, dễ phó quan họa lâu trên mặt ý cười càng sâu, phân phó dễ phó quan nói, sau đó lại thỉnh Quý Lăng Long, Quý Lao Bản, chúng ta cũng trước phòng khách nói chuyện, trong nhà có khách lạ, không có phương tiện. Chương 106 đối chất nhau. Quý Lăng Long vội nói hảo, béo lùn chắc nịch tươi cười ấm áp, cùng họa lâu hai người như là cha con thân mật. Họa lâu tôn kính Quý Lăng Long, Quý Lăng Long khâm phục họa lâu, lại như là đồng liêu giống nhau. Tuổi kém hơn 30 tuổi, cơ hồ không có giao lưu ngăn cách, lời nói đầu cơ. Bóng đêm tiệm thâm, biệt thự trước đèn đường san sát nối tiếp nhau vang lên, cam vàng sắc ánh đèn lưu loát, tựa ở trong đêm tối phô mềm nhẹ màu cam tơ lụa, cao lớn cây bông gòn củ chi có vẻ càng thêm lẻ loi. Nơi xa sơn, mơ hồ có nhợt nhạt hình dáng. Dễ phó quan kêu mấy cái phó quan, giúp đỡ Quý Lăng Long, đem trên xe người toàn bộ đưa tới tây phòng khách. Tây phòng khách thủy tinh đèn tuy không phải danh ra tay, cũng là hoa mỹ huy hoàng, chi chản gần trăm tới thúc, sáng ngời ánh sáng đem tây phòng khách chiếu đến mảy may tất lộ. Quý Lăng Long hơi hơi đánh giá này tây phòng khách. Ở giữa bảy cái thật lớn bể cá, ở thủy tinh dưới đèn mặt nước ba quang rạng rỡ, dưỡng các màu cá kiểng, chơi đùa ở xanh biếc rong biển cùng diễm lệ san hô chi gian, kia đáy biển phủ kín năm màu đá vũ hoa, tựa biến ảo hồng. Phía đông góc hai giá bàn đu dây, quấn quanh thúy lục sắc dây đằng. Những cái đó dây đằng lá cây, toàn bộ là cực phẩm thúy trù làm thành, sinh động như thật. Phong khẽ nhúc nhích, lá cây liền tựa màu xanh lục sóng gợn, nhấc lên từng trận gợn sóng. Phía nam góc còn lại là một chỗ giàn nho, chuế mãn màu tím no đủ trong suốt quả nho, giàn nho hạ, đó là bản đá ghế đá tử. Quý Lăng Long ngạc nhiên, phu nhân, cái này mùa còn có quả nho a? Họa lâu cười to, Quý Lao Bản kiến thức rộng rãi, cũng bị lừa đều là giả, dùng tờ lặt tiệp làm thành ngài đi nhìn một cái. Ở trước mắt đều cùng thật sự giống nhau, chỉ có dùng tay sờ, mới có thể cảm giác bất đồng. Quý Lăng Long không tin, thật đi đến trước mặt nhìn lên, thật là no đủ mới mẻ quả nho, hơi hơi dùng tay chạm vào, mới chạm được tợ lặt tiệp khuynh hướng cảm xúc, rất là tán thưởng. Ngay cả kêu bàn đá ghế đá, cũng là đồ sơn, làm thành bộ dáng. Quả thực là xảo đoạt thiên công. Quý Lăng Long ai nữ Quý Lạc Tịch cũng thích như vậy mới lạ mà tinh xảo đồ vật, hắn liền cẩn thận hỏi họa lâu là từ đâu mua tới, quay đầu lại chính mình cũng đi mua. Là chúng ta phu nhân chính mình vẽ bộ dáng, điều sơn, đưa đến tợ lặt tiệp nhà xưởng làm. Dễ phó quan giải thích nói. Ngài cũng tưởng cấp Lạc Tịch tiểu thư lộng một cái họa lâu suy đoán nói. Quý Lăng Long gật đầu, thật làm phu nhân nói. Ta đây ngày mai lại họa một bộ, tự mình đưa đi quý công quán họa lâu lại cười nói, đôi mắt lúc này mới liếc hướng bên kia một đám người. Một cái trung đẳng vóc người gầy ốm nam tử, đôi mắt híp, ước chừng là mang thói quen mắt kính, đột nhiên không có xem đồ vật không rõ ràng lắm. Hắn hẳn là chính là Hoa Thanh Anh. Trên người có chút dơ loạn, lại không có miệng vết thương, không có đã chịu đòn hiểm, họa lâu trong lòng hơi định. Hai cái phó quan bên người, đứng hai cái cao lớn rắn chắc nam tử, là Quý Lăng Long Bảo Tiêu. Bọn họ trong tay, từng người túm chặt hai cái nam nhân cánh tay. Kia hai người liền huyết nhục mơ hồ. Hoa tiên sinh, ta là Vân Triển đại tẩu họa lâu đi trước đến Hoa Thanh Anh trước mặt, ánh mắt chân thành lũ tĩnh, làm ngài thế Vân Triển chịu quá, thập phần xin lỗi. Dứt lời, hướng hắn cúc một cung. Hoa Thành Anh vội vàng hư đỡ nàng một chút, nheo lại đôi mắt xem nàng, phu nhân, ta này mắt kính rớt, cũng thấy không rõ ngài, ngài không cần như thế khách khí, cũng là trời xui đất khiến, lại không phải Vân Triển cố ý hại ta. Là cái đôn hậu lại minh lý lẽ người, họa lâu trong lòng hơi hơi buông lỏng. Ngài trước ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, họa lâu cười nói, làm phó quan đỡ hắn ngồi xuống, sau đó phân phó dễ phó quan chiếu Hoa Thành Anh số độ, đi trong thành xứng mắt kính tới. Còn nói đốc quân thư phòng có phó mắt kính, trước lấy tới dùng dùng. Hoa Thành Anh lại nói câu tạ. Họa lâu lúc này mới nhìn kia hai cái chịu hình so trọng người. Này hai hỗn đảng, đều là Hồ Nam bang Quý Lăng Long cùng họa lâu giải thích nói, du châu Hồ Nam rút, cũng không phải nói những người này là Hồ Nam người, mà là bọn họ đã từng khai sáng người là Hồ Nam người, vẫn luôn kéo dài kêu tên này, máu lại sớm đã đổi thành toàn bộ du châu người, cái này là Triệu Lao Tứ, cái này là với Lao Tam, chính là bọn họ bắt cóc Hoa tiên sinh. Sau đó Quý Lăng Long lại đem hắn thẩm vấn tiền căn hậu quả cẩn thận nói cho Hỏa Lâu. Ngươi nguyện ý chỉ ra và xác nhận nữ nhân kia sao? Hỏa Lâu nói chuyện khi thanh âm nhu nhu, thực dễ dàng làm nhân tâm sinh tín nhiệm cùng hảo cảm. Triệu Lao Tứ vội không ngừng gật đầu, nguyện ý, nguyện ý, tiểu nhân nguyện ý, cầu phu nhân mạng sống, cầu phu nhân mạng sống. Cái kia với Lao Tam cũng ở một bên xin tha. Hư Hỏa Lâu tinh tế xanh nhạt ngón trỏ nhẹ nhàng tới gần anh môi đỏ cánh, thanh âm uyển chuyển thấp đu, không cần xảo, muốn mạng sống liền phải nghe lời. Kia hai cái bọn bắt cóc trận to hai trong mắt, tức khắc không dám nói thêm câu nữa lời nói, nhắm chặt miệng thẳng gật đầu, còn nức nở hai câu. Lệnh người trông coi hảo kia hai cái bọn bắt cóc, Hỏa Lâu thỉnh Quý Lăng Long cùng Hoa Thành Anh đi nhà ăn ăn cơm. Nhà ăn ba cái nữ tử lẫn nhau không nói lời nào, tinh chỉ có gió cuốn dưới hiên chung gió len ken thanh âm truyền đến, có một chút không một chút trêu chọc mọi người tâm. Lục Nhiễm phẫn uất, vài lần dục cùng Bạch Vân Linh nói chuyện, mở miệng nói một nửa, liền bị Lư Vi Nhi đánh gãy hoặc là Bạch Vân Linh chính mình đánh gãy. Không, nàng không thể ở cái này thời khắc mấu chốt mất đi Bạch Vân Linh ở nàng kế hoạch, Bạch Vân Linh sắm vai rất quan trọng nhân vật. Lục Nhiễm giống cái đánh cuộc đỏ đôi mắt dân cờ bạc, không đến cuối cùng thua quang toàn bộ, nàng đều là không muốn tiếp thu thất bại mà ly tràng. Cùng Bạch Vân triển đồng quy vu tận, là nàng nhất tiêu cực nhất không thể nề hà ý tưởng. Chỉ cần có một tia mong đợi, nàng vẫn là nguyện ý tranh thủ một chút. Nàng nguyện vọng gần là gả cho Bạch Vân triển làm chính thất, có bao nhiêu khó a nếu không phải ra chuyện như vậy, tâm cao khí ngạo nàng căn bản chướng mắt Bạch Vân triển. Nghĩ vậy chút, Lục Nhiễm dịch hai cái vị trí, làm được Bạch Vân Linh bên cạnh, mạnh mẽ kéo tay nàng, nước mắt lưng tròng, thanh âm nghẹn ngào không thôi, Linh Nhi. Có phải hay không ta làm sai cái gì ngươi vì sao không để ý tới ta nếu là bởi vì cái này sần sám? Nếu nói vừa mới Bạch Vân Linh cực độ tức giận, sau lại nhìn đến Lục Nhiễm trắng bệch mặt, cũng sinh một tia thương hại, chính là giờ phút này, nàng lại như vậy vô sỉ mưu toan dùng bi tình cùng xảo lưỡi tranh thủ Bạch Vân Linh tín nhiệm, làm Bạch Vân Linh phản cảm lập tức tới rồi cực điểm. Người cảm tình như thế chi kỳ quái. Mấy ngày hôm trước còn gắn bó keo sơn hảo tỉ muội, hiện tại nhìn ở trong mắt, sớm đã không hề là người kia. Nàng dưng dưng nũng nịu bộ dáng, trở nên hoàn toàn thay đổi. Bạch Vân Linh dường như thương cảm thiếu một ít. Nàng nhiều ngốc ca, nàng vì Lục Nhiễm người này thương tâm, là cỡ nào không đáng. Bạch Vân Linh rút ra bản thân tay, cũng không có nói cái gì, Hỏa Lâu liền mang theo hai cái nam nhân tiến vào. Ba người bao gồm Lục Nhiễm, đều nhìn từ trước đến nay khách. Một cái hơn 50 tuổi, béo lùn chắc nịch hòa ái từ mi bộ dáng, giống ai ra quán ăn đầu bếp, một cái trung đẳng vóc người thiên gầy, mang theo một bộ cùng hắn không thích hợp mắt kính. Ước chừng 27-28 tuổi. Kia mắt kính, là Hỏa Lâu từ Bạch Vân về thư phòng tìm được, tạm thời chấp và cấp Hoa Thành Anh dùng. Ta tới giới thiệu Hỏa Lâu thấy ba vị tiểu thư đều đứng dậy, liền cười nói, vị này chính là Quý Lão Bản, Lục Thiếu Bằng Hữu, vị này chính là Hoa Tiên Sinh, Vân Triển Đồng Sự. Sau đó lại chỉ Bạch Vân Linh chờ ba người, vị này chính là thân thích gia Lư tiểu thư, vị này chính là nhà của chúng ta Lục tiểu thư, vị này chính là Lục Nhiễm tiểu thư. Hỏa Lâu giới thiệu Lục Nhiễm thời điểm, nói nàng tên đầy đủ, cũng không có hơn nữa xưng hô. Nàng một ngữ vừa ra, Hoa Thành Anh cùng Quý Lăng Long ánh mắt liền toàn bộ dừng ở Lục Nhiễm trên người. Nàng vừa mới đã khóc, mí mắt hơi sưng, con ngươi sáng lấp lánh, lại mang theo vẫn đục con buôn, bộ dáng vũ mị, cảm giác được Hoa Thành Anh cùng Quý Lăng Long ánh mắt, nàng cư nhiên hơi hơi nâng cằm lên, đỉnh đỉnh bộ ngực, dường như tiếp thu nam nhân ái mộ sùng bái ánh mắt. Như vậy ánh mắt, nàng cả đời trải qua quá nhiều, đều thành theo bản năng phản ứng. Căn bản không có trải qua đại náo tự hỏi. Hoa Thành Anh cùng Quý Lăng Long trong lòng ý tưởng nhất trí, như vậy phóng đãng bộ dáng, trong ánh mắt con buôn, quả nhiên là cái tàn nhận âm độc nữ tử. Đặc biệt là kia ưỡn ngực động tác, nếu là Y Hương Tấn Ảnh trường hợp, hoặc là có chút mê người, giờ phút này lại có vẻ đột ngột lại tùy tiện, làm nhân tâm sinh chán ghét. Nghe được Hỏa Lâu xưng Quý Lăng Long vì lão bản, hơn nữa hắn béo lùn chắc nịch bộ dáng, đích sắc giống cái lão bản, ba nữ nhân không có quá nhiều chú ý. Trong lúc nhất thời ánh mắt đều ở Hoa Thành Anh trên người. Bạch Vân Linh cùng Lư Vi Nhi ở đánh giá hắn hay không bị thương, là như thế nào bị cứu trở về tới, tiền chuộc thật sự cho sao mà Lục Nhiễm còn lại là tò mò, như vậy quần áo bất chỉnh lại mang kỳ quái mắt kính người, như thế nào sẽ là Bạch Đốc quân biệt thự tòa thượng tân. Đi hầu ngũ thiếu gia xuống lầu ăn cơm Hỏa Lâu đối hầu gái nói, có thể thượng đồ ăn. Lục Nhiễm tuy rằng đối Bạch Vân Linh cực độ không mau lại mơ hồ lo lắng, giờ phút này lại rất là cao hứng. Nàng tưởng nhìn một cái mộ dung Hỏa Lâu rốt cuộc làm cái quỷ gì. Nàng tưởng, đợi chút hầu gái khẳng định nói ngũ thiếu gia ngủ thật lâu, nói không có ăn uống. Như vậy nàng liền sẽ nói, phu nhân, cầu ngài làm ta tự mình cấp ngũ thiếu gia đưa đi đồ ăn đi. Làm cho khách lạ mặt, Mộ Dung Họa Lâu chỉ sợ càng thêm không hảo cự tuyệt. Đến lúc đó, xem Mộ Dung Họa Lâu rốt cuộc như thế nào che lấp. Xem nàng kia bình tĩnh ưu nhã con ngươi, còn có thể hay không chứa được đi. Cái này đáng giận nữ nhân, làm nàng khó chịu lâu như vậy, nàng cần thiết bù trở về một lần. Lại nghe đến sang sảng lại kinh hỉ tiếng cười, láo hoa láo hoa. Vừa mừng vừa sợ, thanh âm thậm chí có chút nghẹn ngào, tiến lên liền nhẹ nhàng ôm Hoa Thành Anh nam tử, ăn mặc màu xám đậm len dạ quần tây, tuyết sắc áo sơ mi đem cổ tay áo vắn khởi, màu đen đá quý nút tay áo lại âm thầm lưu chuyển ánh sáng. Cao gầy mảnh khảnh, không kềm chế được lộ ra phong lưu. Lục Nhiễm bỗng nhiên đứng lên, thậm chí đem ghế dựa đẩy đến, khó có thể ngăn chặn mà a một tiếng, cả người nếu si run, sắc mặt một mảnh cho tàn, gợi cảm môi đỏ trong nháy mắt toàn bộ rút đi nhan sắc, tái nhợt đến dọa người. Mồ hôi từ gương mặt chảy xuống. Trong ánh mắt đồng tử chợt co rút lại, dường như hơn phân nửa đêm gặp được lệ quỷ giống nhau. Không ngừng lui về phía sau mấy bước, mới hoảng hốt gian phục hồi tinh thần lại. Ánh mắt mọi người, toàn bộ dừng ở nàng trên mặt. Nhìn đến nàng sợ tới mức mặt như giấy trắng, đại gia trong ánh mắt hoặc trào phúng, hoặc chán ghét, hoặc châm biếm, hoặc phẫn nộ, hoặc đắc ý, hoặc bình tĩnh. Cái kia bình tĩnh con người, là Mộ Dung Họa Lâu. Không, không, Lục Nhiễm gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Vân Triển gương mặt kia, một cái kính lắc đầu, cuối cùng mềm cả người, ngã ngồi trên mặt đất, không có khả năng. Khả năng Họa Lâu thanh âm cùng bình thường thanh nhã vô dị, dường như bằng hữu gian xúc đầu gối nói chuyện với nhau, ngươi làm Triệu Lao Tứ bắt cóc Ngũ thiếu gia, kỳ thật đem Hoa tiên sinh lầm trói lại đi. Lục Nhiễm sắc mặt càng thêm tái nhợt. Sau một lúc lâu, nàng mới chậm rãi hoàn hồn, nỉ non nói, ta không biết phu nhân đang nói cái gì, ta phải về nhà, ta đi trước. Hai cái phó quan móc ra thường, chống lại nàng đường đi. Dẫn bọn hắn vào đi, Họa Lâu mềm ấm nói. Lục Nhiễm nhìn tiến vào hai người, tuy rằng mặt đều bị đánh đến thay đổi hình, như cũng nhận thức. Nàng hơi hơi nhắm mắt, phát ra một tiếng uống cười lạnh, như thế nào sẽ là trời xanh muốn vong ta. Chương 107 càng tốt kết quả. Nhìn thấy Lục Nhiễm, Triệu Lao Tứ lập tức phản cắn, đem toàn bộ trách nhiệm đẩy cho Lục Nhiễm. Gởi gắm sai người. Lục Nhiễm cái này nháy mắt, chỉ cảm thấy chính mình luôn luôn tự cho là đúng khôn khéo, kỳ thật quá thiên chân. Nàng khôn khéo quá mức với nông cạn, này đó đi giang hồ mới là chân chính lối đời. Nàng bại, nhân sinh một cái đại té ngã, nàng liền thua tinh quang, không còn có xoay người tư bản. Nàng cười ha ha, làm càn mà khoe ý, phát ra ngực cuối cùng một chút hờn dỗi. Giải thích đã không hề ý nghĩa, sẽ chỉ làm nàng càng thêm bất kham. Mọi người trong ánh mắt chán ghét cùng trào phúng, là nàng từ nhỏ nhìn quen, là nàng nhất sợ hãi. Hơi hơi nhắm mắt, nhấm nước mắt đánh vào trên mặt. Vì cái gì Bạch Vân Linh thanh âm đau kịch liệt chấm thấp, con ngươi giờ khắc này thiếu một chút thiên chân, nhiều một phần thâm trầm. Lục Nhiễm à, ta tự nhận là đối đãi ngươi không tệ, ta tự nhận là thành thực tương giao, luôn có một ngày ngươi cũng có thể thiệt tình tương đối. Lục Nhiễm trên mặt tất cả đều là trào phúng, người ta là bất đồng, người kia viên cao quý đại tiểu thư tâm, nơi nào đổi tới ta tâm, chúng ta nguyên bản liền không nên là một đường người. Nàng ngăn không được, chậm rãi kể ra Lục gia là như thế nào từ nhỏ tiểu hương thân bỏ cho tới bây giờ địa vị, Lục Mãn Thành là như thế nào từ một cái nghèo túng thư sinh làm được hôm nay quan to lộc hậu, Lục gia thái thái là như thế nào đem gì thái thái nữ nhi trở thành ngựa gầy tới điều dưỡng, tương lai vì trượng phu ở trong quan trường giao tế tăng thêm lợi thế. Du Châu bất đồng với phương Bắc, chân chính châm anh nhà cực nhỏ, cái gọi là thượng đẳng người, đều là chút nhà giàu mới nổi tân quý, hoặc là thổ phỉ lập nghiệp quân thiệt. Như vậy xã hội không khí, cười bần không cười sướng, trong nhà nữ nhi tặng người, đối phương có thể nhận lấy thả yêu thương, ngược lại lệnh nhà mẹ đẻ đắc chí, khắp nơi khoe khoang. Mới phát thượng tầng xã hội, đó là như vậy vằn mẹo. Ta sinh ra mỹ mạo, trời sinh hiểu được trang điểm, sinh ra đó là xứng Bạch Vân về cái loại này anh hùng nam nhi Lục Nhiễm nói cuối cùng, cơ hồ si điên chi trạng, cái gì kiêng kỵ đều không có. Lại đem chính mình như thế nào tính kế Bạch Vân Triển, vì sao tính kế hắn, toàn bộ không đánh đã khai. Mọi người nghe được trợn mắt há hốc mồm. Bạch Vân Triển nghe nói chính mình chưa từng rượu sau thất đức, đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, Lư Vi Nhi nghẹn họng nhìn chân chối, như thế nào Du Châu nhân ra như vậy hoang đường, nàng ở Lâm Thành chưa từng nghe thấy. Bất quá lần trước Bành gia cũng là đưa nữ nhi, có thể thấy được là phía Nam Phú thương tật, càng cảm thấy đến không thể tưởng tượng. Hoa Thành Anh chỉ cảm thấy Lục Nhiễm đáng thương, đáng giận. Bạch Vân Linh nghe nghe, đối nàng chán ghét đến cực điểm trong lòng, dần dần sinh ra một phân chắc ẩn. Biểu tình tự nhiên mà yên lặng, chỉ có Quý Lăng Long cùng Mộ Dung Họa Lâu. Quý Lăng Long cả đời trải qua sự tình vô số, nho nhỏ ăn mày lập nghiệp, 40 mấy năm giang hồ lan lộn, đối xã hội các loại mịt mờ quy tắc rõ ràng, sớm đã kích không dậy nổi trong lòng gợn sóng, mà hắn chuyển mắt, liền nhìn thấy Mộ Dung Họa Lâu đồng dạng sâu thẳm đen bóng con ngươi, bình đạm như nước. Quý Lăng Long bất quá gặp qua Họa Lâu 2-3 lần, liền đối với này phu nhân có sâu đậm khắc ấn tượng. Nàng tiêu căng khi cường sát vội hiện, uy nghiêm khí phách, nàng ôn nhu khi trầm tĩnh như nước, thanh nhã quyến tú. Hoặc hay là Dương đều có sở sở phong tình. Nếu nói mới mẻ, đó là Bạch phu nhân đi Quý Lăng Long từ trước thật đúng là chưa từng gặp qua nàng như vậy nữ tử. Rõ ràng rất là không xuất chúng mặt mày, lại lệnh người xem qua khó quên, bởi vì nàng thần thái, luôn là như thế bất phàm. Đã nhận tội, liền không có tiếp tục thẩm vấn đi xuống tất yếu. Vừa lúc phó quan nói, quân pháp châu Nguyễn trưởng phòng tới. Họa lâu nói cho mời. Nguyễn trưởng phòng hôm nay rốt cuộc có chút tiến triển, tra được một ít dấu vết để lại, đang chuẩn bị hướng Bạch phu nhân báo cáo một phen. Bạch phu nhân miễn cho rằng chính mình phá án bất lực. Lại nhìn nhà ăn như vậy một bức tình cảnh. Họa lâu nói, dễ phó quan, người đem người đều áp đi xuống, giao cho Nguyễn trưởng phòng. Nguyễn trưởng phòng, này đó là bọn bắt cóc cùng chủ mưu giả, làm phiền ngài mang về lại cẩn thận thẩm tra, kết án cho chúng ta một cái giao đái liền có thể ta cũng không giả lưu ngài. Nguyễn trưởng phòng khiếp sợ không thôi. Đây là có chuyện gì? Tiến đi Lục Nhiễm, họa lâu mới phát giác Mộ Dung nửa sầm không có xuống dưới ăn cơm. Liền kêu người hầu lại đi thúc giục. Kỳ thật Mộ Dung nửa sầm vừa mới xuống lầu, liền nghe được Lục Nhiễm tiếng khóc, hắn không biết là chuyện như thế nào, cẩn thận hắn lại chết thân lên rồi. Trên bàn cơm, chỉ có họa lâu cùng Quý Lăng Long lời nói thật vui, mặc kệ là sinh hoạt việc vật vẫn là du châu thời cuộc, hai người tổng có thể đối thượng vài câu, lệnh Quý Lăng Long rất là cảm khái, trách không được Lý Phương Cảnh như thế coi trọng này phu nhân, trách không được Bạch Vân về sẽ cưới tuổi như vậy tiểu nhân nàng, quả nhiên là cái không giống bình thường. Mà họa lâu cũng cảm thấy, Quý Lăng Long mối biển rút, làm việc quả thực thần tốc, rất nhiều không đề cập quân sự chiến tích sinh hoạt việc vặt, giao cho hắn làm phi thường tiết kiệm sức lực và thời gian. Nàng sinh kết giao chi tâm. Chỉ là muốn cùng Lý Phương Cảnh nói một tiếng. Quý Lăng Long là Lý Phương Cảnh dẫn tiến cho nàng, nàng không thể qua cầu rút ván, đem người trung gian một phen ném ra. Nói lên mối biển rút, tổng giác sâu xa không cạn. Họa lâu đưa Quý Lăng Long đi thời điểm, thông thả nói với hắn nói, lạc tịch tiểu thư bên người. Có cái kêu tiểu lục tử, ta đã từng gặp qua vài lần, cảm thấy thập phần đầu mắt duyên, dường như hắn cùng ta đệ đệ nửa sầm có vài phần giống nhau. Quý Lăng Long ha hả cười không ngừng, phu nhân tuệ nhãn thức châu. Ta cũng cảm thấy này tiểu lục tử khôn khéo hơn người, phi vật trong ao, đi theo lạc tịch bên người đáng tiếc. Hiện giờ hắn ở ta trước mặt làm việc. Ta có tâm ma ma hắn tâm trí cùng sức chịu đựng, làm hắn bưng trà đổ nước, làm chút tạp sống. Kia hải tử không vội không táo, thuộc bổn phận việc cung cung kính kính làm tốt. Trong ngoài việc một mực không nhúng tay còn tuổi nhỏ lại bực này sức chịu đựng, tương lai định là nhân trung long phượng. Quý Lăng Long biết họa lâu cùng chính mình giống nhau, nhìn chúng tiểu lục tử trầm ổn. Nói tiểu lục tử giống Mộ Dung thiếu gia, kia không phải gượng ép, quả thực là bậy bạn. Mộ Dung thiếu gia xinh đẹp đến giống cái đại cô nương, tiểu lục tử xanh sao vàng vọt. Họa lâu mỉm cười, nếu không phải như vậy tâm trí bất phàm, con dấu mặc có thể nào từ cái tên côn đồ, trở thành quân chính thương tam giới thông an trùm. Tiến đi Quý Lăng Long. Họa lâu phát giác mọi người đều lên lầu, chỉ có Bạch Vân Linh ngồi ở phòng khách lò sưởi trong tường trước chờ đợi nàng. Đại tẩu, ta có lời cùng ngài nói, nàng thanh âm lẩm bẩm, có chút dầu dĩ. Họa lâu ngồi vào bên người nàng, đánh giá nàng sắc mặt, liền mỉm cười hỏi, làm sao vậy? Đại tẩu, Lục Nhiễm sẽ chết sao? Bạch Vân Linh nâng lên thủy linh linh mắt to, hắc bạch phân minh con ngươi tựa thiên ngoại nguyệt sáng tỏ yên lặng. Sẽ không, ước chừng sẽ quan mấy năm. Họa lâu cười nói. Quan mấy năm? Còn không phải nàng định đoạt họa lâu muốn Lục Nhiễm quan mấy năm, Du Châu quân pháp chỗ liền sẽ phán nàng mấy năm. Nàng hảo đáng thương. Bạch Vân Linh cúi đầu, ta nói lời này, ngươi nhất định phải mắng ta ngu muội, nàng như vậy tính kế ta còn đồng tình nàng. Chính là nghe nàng lời nói, ta thật cảm thấy nàng hảo đáng thương. Nàng không tính kế người khác liền phải tính kế nàng. So người khác thiếu một phân tính kế, nàng liền khả năng bị hại chết. Nàng làm sự tình, lệnh người giận sôi, ta không cầu phóng thích nàng. Có thể hay không thiếu phán mấy năm? Bạch Vân Linh cuối cùng nói. Trước sau vẹn toàn, nàng có thể làm, đó là mở miệng thế nàng cầu cuối cùng một lần tình. Đại tẩu nếu là không đáp ứng, nàng sẽ không lại mở miệng. Lục Nhiễm hôm nay, chẳng sợ lại đáng thương, đều là gieo gió gặt bão. Bạch Vân Linh cái này nháy mắt mới hiểu được, vì người khác hảo, không phải là phóng túng nàng bất luận cái gì khuyết điểm. Không thành tưởng, họa lâu trong mắt lăn tam lăn nói, hảo ta sẽ cùng quân pháp trô nói. Thiện lương là một loại mỹ đức. Ở cái này mới cũ luân phiên tư tưởng chưa định hình xã hội, càng thêm đáng quý. Thiện lương nhân tâm trung tổng hội quá đến an bình tự tại. Nhưng là thiện lương nếu bị lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, Bạch Vân Linh khả năng bởi vì chuyện này, đối chính mình thiện lương hoàn toàn phủ nhận. Chuyện này đối nàng tâm linh đánh sâu vào là cực đại, rất có thể nàng sẽ toàn bộ nếu không chính mình, do đó vốn cong thành thẳng. Họa lâu không nghĩ chuyện này, hủy hoại Bạch Vân Linh bản tính. nàng có càng tốt chủ ý. Bạch Vân Linh kinh hỉ, nàng càng thêm cảm thấy đại tẩu dễ thân. Ngay kế, họa lâu đi quân pháp trô nhà giam, thấy Lục Nhiễm. Nàng thực mau nhận tội, cho nên không có chịu ra thịt chi khổ, trên mặt có cho tàn yên lặng. Nhìn thấy mộ dung họa lâu, nàng lộ ra rắn độc tin liếm âm độc. Họa lâu tắc rất là vui mừng gật đầu, thực hảo, ngươi còn không có hoàn toàn từ bỏ chính mình. Lục Nhiễm, Linh Nhi làm ta nghĩ cách, thế ngươi cầu tình. Lục Nhiễm trên mặt âm độc, trong nháy mắt liếm đi, chậm rãi du mắt. Giây lát, nàng quay đầu đi, trong ánh mắt có mông lung sương mù, từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ có cái nào hình người Bạch Vân Linh như vậy giữ gìn nàng, tín nhiệm nàng, đối nàng quan tâm, biết chính mình hành động, nàng cư nhiên còn muốn Bạch Phu Nhân tới cầu tình.